Nay đại khái chính là hai người chênh lệch, tới nay hai người cũng không có thể hoàn toàn nói cùng, bởi vậy, cho tới bây giờ này hai cái giải thưởng cũng là các trao giải các, chẳng qua theo thời gian trôi qua Thanh Đằng nhưng thật ra ẩn ẩn có ở quy mô thượng vượt qua Vạn Vật mà thôi. Bất quá đối với một ít giới giải trí thế hệ trước mà nói, Vạn Vật lại cũng là nhất khắc sâu ký ức, cũng là chân chính nhận định cái kia tối cao giải thưởng. Tóm lại này hai cái điện ảnh tiết các có các đặc sắc, các có các giải ngắn, bất quá có thể ở cái này Hoa Quốc phong thượng chân chính ảnh đế ảnh hậu, giống nhau đều là tại đây hai cái điện ảnh tiết thượng bắt được hai lớp ảnh đế ảnh hậu mới giữ lời, như là Phó Tu Nôn, đã là Vạn Vật thưởng cùng với Thanh Đằng thưởng liên tục 5 năm ảnh đế, còn lại mấy năm đại đa số đều là bởi vì Phó Tu Nôn không có đóng phim lại hoặc là lười đến phiền lãnh thưởng mà không đồng ý đem phim nhựa giao đi lên xét. Duyệt linh tinh nguyên nhân, nhưng cũng đúng là sau lại này 5 năm, sáng tạo chỉ cần hắn một người ở, như vậy liền không có người có thể từ trong tay hắn lấy đi cái này danh hiệu kỳ tích. Mà đã từng giới giải trí nữ hoàng Bạch Mộ Vũ cũng là liên tục lục giới, như vậy ký lục ở giới giải trí nội đến nay không người có thể phá, nguyên bản là năm nay hẳn là nàng tiếp tục được mùa một năm, nhưng là bởi vì đột nhiên ngã xuống dẫn tới phim nhựa bị bắt một nửa quay xong, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá năm nay, bởi vì có rất nhiều mới mẻ máu, cái này Thanh Đằng điện ảnh tiết cũng là có vẻ càng thêm náo nhiệt, mà ở ấy bồ thượng phi y y ngươi là của ta bản mạng. Tuyên bố năm nay Thanh Đằng điện ảnh tiết, thần thần bồi ngươi rút thăm chúng thường lạc. Vậy bồ sau, cuối cùng xứng với 9 chương trong đó Thanh Đằng điện ảnh tiết nội ảnh chụp, cộng thêm mấy chương bao lì xì chiếu, trải qua ngạch thần thần fan chính phủ chuyển phát sau, mấy chục vạn bình luận cũng vẫn là thành công ở Thanh Đằng điện ảnh tiết tổ chức trước một ngày đem cái này đề tài đề thượng giới giải trí thảo luận đỉnh núi. Mà liên ở giới giải trí các gia minh tinh sôi nổi ở fans thượng đối nhà mình thần tượng tỏ vẻ phải hảo hảo cố lên khi, thần thần fan chính phủ lại là đồng thời ở Phó Tu Ngôn bình luận phía dưới bắt đầu nhắn lại sợp ẻm, nội dung thuần một sắc khẩu phong, như thế khiến cho không ít vây xem. Phó đại thần ngươi còn nhớ rõ đã từng đáp ứng quá chúng ta sao? Thẹn thùng. Nay ấy bộ lần thứ hai bị phát ra tới sau, cơ hồ là mỗi chuyển phát một cái đó là đều sẽ vòng ra Phó Tu Ngôn. Bởi vậy trải qua mười mấy vạn chuyển phát lượng cùng với bình luận vòng ra tới số lần, Phó Tu Ngôn ủy bổ cũng coi như là triệt triệt để bị vòng bạo. Sự tình cuối cùng là Phó Tu Ngôn làm dở khóc dở cười cổ lạc dùng chính mình phía chính phủ hào đã phát một cái ta nhớ rõ, thảm đỏ, đã ước y hơn nữa xứng với chính mình cùng Hạ Thanh Tiêu chụp ảnh chung sau chuyện này mới xem như triệt triệt để bình ổn. Tại đây điều ủy bổ từ Phó Tu Ngôn phía chính phủ hào bị tuân ra tới kia một khắc, cơ hồ là toàn bộ thần thần fan chính phủ đều là bắt đầu lâm vào một loại mạc danh kích động chung. Cuối cùng hai chữ, đã ước. Đây là cái thần mã ý tứ. Ngao ngao ngao. Ngoa tào. Bọn họ đại nữ thần cùng phó đại thần đây là hẹn sao? Liên ở đủ loại áp lực dày vò cộng thêm sở vẹm chờ đợi chung, này giúp thần thần fan chính phủ đó là ngồi chờ Thanh Đằng điện ảnh tiết đã đến. Bọn họ đối với này cái gọi là thảm đỏ rất là chờ mong a. Bọn họ đại nữ thần cùng phó đại thần rốt cuộc là vượt qua Nhan Yên lại tiến thêm một bước. Chương 28 thần bí khách quý, thảm đỏ. Đương Dạ Tỉnh cùng với phòng bán vé đã là cao tới rồi một cái lệnh người liễu lưới nông nỗi khi, như vậy chính là có thể khiến cho Thanh Đằng điện ảnh tiết phía chính phủ chú ý, mà Thanh Đằng vì bất hòa năm mặt vạn vật xung đột, bởi vậy này trao giải đều là năm trước sau hai cái quý cùng với năm nay một cái quý, này còn lại ba cái quý đều là cho vạn vật thưởng. Bất quá tuy rằng như vậy, nhưng là trên thực tế ta cũng không có bao lớn xung đột, rốt cuộc này hai cái giải thưởng trao giải phương hướng cũng không giống nhau, bất quá rốt cuộc là Hoa Quốc nội nhất cụ trọng lượng hai cái giải thưởng, này mỗi một giới ảnh đế cùng với ảnh hậu đoạt được giả, này phim nhựa thường thường đều là giống nhau có lực ảnh hưởng, bởi vậy thường thường là ở Thanh Đằng liên hoan phim thượng đoạt được ảnh đế cùng với ảnh hậu người được chọn thường thường cũng là đồng dạng. Có thể ở vạn vật tiết thượng bắt được đồng dạng bảo tọa. Này nguyên nhân đảo cũng là rất đơn giản. Tuy rằng nói vạn vật tiết nhất chú trọng trong đó nội dung giáo dục ý nghĩa, đương ngươi là ngươi tóm lại là không có khả năng bình chọn ra một cái tuy rằng rất là có khắc sâu ý nghĩa nhưng là phòng bán vé kém tới cực điểm phim nhựa đi. Nói đến cùng, này có thể ở Hoa Quốc trên dưới đạt được nhất trí khen ngợi phim nhựa tóm lại là có, đã có giáo dục ý nghĩa cũng có thể đủ đồng thời đạt được phòng bán vé đại bán, chỉ có như vậy phim nhựa mới có thể đủ được đến này hai lớp ảnh đế cùng với ảnh hậu vị trí. Mà mỗi một giới Thanh Đằng điện ảnh tiết cùng với vạn vật điện ảnh tiết nội ảnh đế cùng ảnh hậu cũng chính là trở thành để cho người chờ mong giải thưởng, rốt cuộc cái kia vị trí, là toàn bộ Hoa Quốc điện ảnh vòng nhất trí cao vô thượng vinh quang. Đương ngày hôm sau màn đêm buông xuống, đương hết thể hoạt động đều là bắt đầu ở bóng đêm hạ lặng yên tiến hành, lần này Hoa Quốc cử quốc trên dưới nhất chú mục điện ảnh tiết cũng rốt cuộc là khai mạc, ánh đèn lộng lẫy, chúng tinh vân tập, toàn bộ Hoa Quốc giới giải trí đều là bắt đầu chuẩn bị vì trận này khó được cuồng hoan bắt đầu làm chuẩn bị. Kia ước chừng mấy trăm mễ lớn lên thảm đỏ, tuyệt đối là mỗi một cái đã chịu mời minh tinh muốn nhất bày ra tự thân mị lực tốt nhất địa phương. Hoa Quốc Thiên Triều, cái này đến trước mắt tới nói vẫn là giới giải trí nhất đỉnh cấp giải trí công ty, chặt chẽ khống chế Hoa Quốc giải trí giới nửa phần chi 80 mạch máu, mà tùy tùy tiện tiện là có thể đủ định ra nghệ sĩ sinh tử, nói chính là Dung Kỷ đặc có quyền lợi. Màu sáng bạc tây trang, cùng sắc cà vạt, lãnh lệ nhan, không hề có thu liễm nửa phần khí chàng, đó là thuộc về Dung Kỷ đặc có lãnh lệ đến cực điểm hương vị. Tựa như một phen đã ra khỏi vỏ kiếm, cái loại này trời sinh từ trong xương cốt lộ ra tới lánh mang lại là vô luận như thế nào cũng che đậy không được, đó là trời sinh chính là trí cao vô thượng tồn tại, không có bất cứ thứ gì có thể làm hắn khuất phục. Đây là Dung Kỷ, vĩnh viễn đều là thượng vị giả Dung Kỷ. Đem châu tế nơi phát ra cho ta hoàn toàn điều tra rõ, phó tu nôn này hai ngày khác thường người cần thiết cũng muốn cho ta chú ý, kia một bộ diễn cũng đem sở tiêu xuất diễn cấp cắt. Đem trong tay tư liệu khép lại, lạnh mặt mày. Liền thanh âm chung đều mang theo một tia hàn ý, hai ngày này phát sinh sự đã là cũng đủ năm rồi, suốt một năm đầu để tin tức, phó tu nôn hành vi cũng là cực kỳ không bình thường, phải biết rằng, năm nay năm mặt chính là kia sự kiện bắt đầu thời điểm, hắn thế nhưng là không hề có cùng năm rồi giống nhau thu liễm. Này không bình thường, cực kỳ không bình thường. Nói không nên lời cái gì nguyên nhân, đó chính là một loại nhất cơ bản trực giác, này hết thảy, tựa hồ đều cùng phó tu nôn có quan hệ. Hiện giờ C quốc Lạc Kỳ cũng là bắt đầu lâm vào hỗn loạn, thế nhưng là không thể hiểu được đã bị một cái tân gia tiểu công ty cấp hung hăng hố một phen, chuyện này phát sinh cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên, tuy rằng cách xa như vậy, nhưng là có chút đồ vật, có chút liên hệ, hắn như cũng là có thể ẩn ẩn phát hiện. Hiện giờ thời đại đã là càng thêm phát triển nhanh chóng, muốn giữ được dĩ vãng địa vị, bọn họ cũng không thể không làm ra một ít nhượng bộ, mà nay hàng năm mặt kia chàng tụ hội, chính là tốt nhất cơ hội. Chỉ là có chút người, lại là cả đời cũng không thể đủ trở về, đó là sỉ nhục, vĩnh viễn không thể đủ mạt diệt sỉ nhục. Toàn bộ phòng nội đột nhiên cứng đờ lên, không khí làm Lâm Uy hung hăng đánh cái dùng mình, ninh mày, lại rốt cuộc là chưa nói cái gì, hướng tới Dung Kỷ gật gật đầu, theo sau đó là ra văn phòng. Ánh mắt hơi hơi ám ám, di động thượng, một cái tin tức nhắc nhở, đó là Thanh Đằng điện ảnh tiết tối cao tầng phát tới mời tin tức, nguyên bản nhưng thật ra chuẩn bị cự tuyệt, bất quá hiện tại xem ra vẫn là có đi một chuyến tất yếu, nếu là chuẩn bị chính diện giao phong. Như vậy có một số người, mặc dù là trở thành vật hy sinh cũng không sao. Thanh Đằng điện ảnh tiết tổ chức địa điểm từ lần thứ nhất tới nay đó là không có đổi quá địa điểm, toàn bộ thành phố A nhất trung tâm địa phương, ước chừng bình phương gần ngàn mét trung tâm quảng trường quán, chuyên môn dùng để chuẩn bị hết thể đại hình hoạt động, mà năm mà sắp cử hành vạn vật điện ảnh tiết cũng là sẽ ở chỗ này tiến hành, này trong đó quy mô cũng liền có thể nghĩ. Nơi sân là ban đầu đó là tồn tại, mà ở trải qua một phen đơn giản trang trí dựng sau. Lúc này đây Thanh Đằng điện ảnh tiết cũng coi như là triệt để chuẩn bị tốt, mà đương ước chừng 300 mẹ lớn lên thảm đỏ bị nhào vào hội quán cửa khi, cơ hồ là làm những cái đó trực tiếp thủ phát sóng trực tiếp hiện trường thấy một màn này thần thần fan chính phủ khống chế không được bắt đầu kích động. Đây chính là ước chừng 300 mẹ lớn lên khoảng cách ra. Bọn họ phó đại thần thế nhưng là lựa chọn cùng bọn họ đại nữ thần cùng nhau đi, phải biết rằng, dĩ vãng phó tu ngôn bên cạnh đi thảm đỏ nữ tinh trừ bỏ Nhan Yên cơ hồ là không còn có người thứ hai. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ đại nữ thần đã là dần dần bắt đầu tiếp nhận Nhan Yên vị trí. Không có gì không có khả năng, sự thật chứng minh chính là như vậy, thế nhưng là liền đi thảm đỏ vị trí đều có thể đủ thay thế, đây chính là tương đương với bạn nữ vị trí. Đương toàn bộ Hoa Quốc triệt để bị màn đêm bao phủ thời điểm, trận này giới giải trí đỉnh cấp cuồng hoan cũng rốt cuộc là bắt đầu, ngươi ở giới giải trí nội có phải hay không được đến tán thành, ngươi ở cái này Hoa Quốc nội đến tột cùng có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Cơ hồ toàn bộ đều là có thể tại đây một giới Thanh Đằng điện ảnh tiết trung đến thể hiện, một tướng nên công chết vào người, chỉ cần có thể đứng ở cái kia đài lãnh thưởng thượng, đó chính là nhất chi cao vô thượng vinh quang. Từng chiếc đỉnh cấp kinh tế xe bắt đầu chậm rãi xử tiến này phương hội trường nội, mà 300 mễ thảm đỏ cũng là bị phô khai, trận này được xưng là toàn bộ Hoa Quốc nhất xa hoa lễ trao giải cũng rốt cuộc là kéo ra cuồng hoan màn che. Đi thảm đỏ, có hai cái vị trí cực kỳ quan trọng, này tự nhiên chính là cái thứ nhất cùng cuối cùng một cái. Ở Thanh Đằng liên hoan phim nội lại là bị coi trọng tới rồi cực điểm, bởi vậy này thường thường mở màn khách quý cùng với cuối cùng bế mạc khách quý đều là này toàn bộ Hoa Quốc nội nặng nhất lượng cấp nghệ sĩ, hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói chính là thượng một lần ảnh đế cùng ảnh hậu. Thượng một lần ảnh đế tự nhiên là Phó Tu Nôn, mà thượng một lần ảnh hậu lúc trước ở bài đúng giờ chính là Bạch Mộ Vũ, nhưng là bởi vì sau lại về nước chuẩn bị tham gia cái này giải thưởng trao giải khi bị phát hiện chết ở trong nhà. Bởi vậy này ảnh hậu vị trí cũng liền tạm thời chỗ trống, bất quá thượng một lần Thanh Đằng liên hoan phim bởi vì là đêm này hàm kim lượng đệ nhị nhất cụ nhân khí nữ nghệ sĩ thưởng cấp cho Nhan Yên, bởi vậy lúc này đây Thanh Đằng điện ảnh tiết hẳn là cũng là định ra. Nay mở màn nữ nghệ sĩ hẳn là chính là Nhan Yên. Mà muốn nói này phân lượng, nếu khăng khăng phải làm cái khác nhau, kia cũng nên là bế chàng so mở màn muốn trọng nhiều, đây cũng là trở thành một cái truyền thống, lại hoặc là nói là toàn bộ Hoa Quốc một loại ăn ý. Ở 300 mễ lớn lên thảm đỏ bên đã là rậm rạp vây đầy tiến đến chụp ảnh phóng viên, mà toàn bộ hành trình nhiếp ảnh ra cũng là tìm hảo tốt nhất góc độ, bởi vì là phát sóng trực tiếp, cho nên so với dị vãng chỉ có phóng viên tình huống, hiện tại thảm đỏ hai bên lại là nhiều một ít nhiếp ảnh ra, tình cảnh này, tuyệt phi náo nhiệt hai chữ có thể hình dung. Màn đêm bao phủ hạ, ánh đèn lóng lánh, thảm đỏ người chủ trì cũng đã là sớm liền đến vị, hiện tại vẫn là mùa xuân trung tuần, bên ngoài độ ấm như cũng là có chút hàn ý. Bất quá đối với ở đây nghệ sĩ mà nói, mặc dù là ở lạnh băng đến xương mùa đông cũng là muốn bảo đảm dùng tất yếu giọt xương tới giành được cho hấp thụ ánh sáng độ, càng đừng nói là hiện tại. Hiện tại là Hoa Quốc thành phố A7 giờ chỉnh, đại gia hảo, ta là người chủ trì Hoan Hoan, lúc này đây Thanh Đằng điện ảnh tiết người chủ trì. Không sai, ngay hiện tại xem đúng là lần này Hoa Quốc Thanh Đằng điện ảnh tiết, hiện tại tham gia lần này liên hoan phim các lộ minh tinh cũng là. Màn đêm hạ, một mảnh đèn flash long lánh. Tụ tập ở một chỗ trở thành một mảnh hải dương, toàn bộ hội trường trước lâm vào một mảnh ánh đèn nội, lượng như ban ngày. Trường hợp đã là lửa nóng tới rồi một cái cực hạn, có thể bị mời đến làm này thảm đỏ chủ trì, không thể không nói, đối với điều động này không khí đã là tới rồi một cái lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Mà ở màn ảnh nhắm ngay đang ở mở màn thảm đỏ người chủ trì sau, cách đó không xa, một chiếc màu ngân bạch kinh tế mini bus cũng là chậm rãi xử tiến này phương đèn flash sở bao phủ thiên địa. Hiện tại muốn đi lên này để nhất vị thảm đỏ chính là chúng ta mở màn minh tinh, nàng đã từng tại đây Thanh Đằng điện ảnh tiết thượng tạm hoạch các giải thưởng lớn. Người chủ trì thanh âm còn chưa nói xong, các nơi đèn flash cùng với người quay phim cũng là đem màn ảnh toàn bộ nhắm ngay kia chiếc màu ngân bạch mini bus, ở cửa xe bị kéo ra kia trong nháy mắt, cơ hồ là tất cả mọi người đều một lòng, phải biết rằng, có thể trở thành phóng viên lại có cái nào không phải chú ý này trang web nội lớn lớn bé bé hết thể tiểu đạo tin tức. Vậy bộ thượng về lúc này đây đi thảm đỏ dư luận cũng đã là khắp nơi toát ra đồn đại vớ vẩn, Phó Tu Nôn cũng là chuyển phát cái kia về bù, mặt trên đã ước hai chữ này cũng đã là khiến cho khắp nơi suy đoán, phải biết rằng, Phó Tu Nôn tuyệt đối là thuộc về cái loại này một tuần mới phát một lần ấy bộ nghệ sĩ, mà có phóng viên sớm đã là phát hiện, này hai tháng tới, Phó Tu Nôn phát ấy bộ cơ hồ là toàn bộ đều cùng Hạ Thanh Tiêu có quan hệ, huống chi này một cái ấy bộ nội dung vô cùng đơn giản. Không có bất luận cái gì cùng công tác có quan hệ sự tình, nhưng là nhất tổng muốn, là lúc này phục đối tượng. Thần thần Phan Chính Phú, Phó Tu Nôn như vậy một cái giới giải trí đỉnh cấp tồn tại, thế nhưng là hồi phục fans. Hơn nữa này nội dung giống như là đánh ám hiệu giống nhau, bọn họ này đó hành người ngoài cơ hồ là căn bản là xem không hiểu này trong đó ý tứ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, thần thần Phan Chính Phú rất là nhiệt tâm đem lúc trước thảm đỏ sự kiện cấp cho hấp thụ ánh sáng tới rồi trên mạng. Nội dung cũng chính là lúc trước Phó Tu Ngôn đáp ứng cùng Hạ Thanh Tiêu cùng nhau đi thảm đỏ hứa hẹn. Này một tin tức không thể nói không chấn động, rốt cuộc phải biết rằng này 11 năm qua, trừ bỏ Phó Tu Ngôn vắng họp dưới tình huống, này mỗi một giới lễ trao giải thảm đỏ đều là Nhan Yên cùng Phó Tu Ngôn cùng nhau đi, mà hiện tại này Phó Tu Ngôn thế nhưng là đáp ứng rồi muốn cùng Hạ Thanh Tiêu cùng nhau đi thảm đỏ. Này trong đó ẩn chứa ý tứ cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc trước Phó Tu Ngôn xuất đạo khi, cơ hồ là sở hữu truyền thông đều là điên cuồng theo dõi báo đạo này Phó Tu Ngôn tình sử, nhưng là này ra tới tình huống lại là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, Phó Tu Ngôn giống như là trống rỗng toát ra ở Hoa Quốc giống nhau, thế nhưng là không có nửa điểm cảm tình chuyện xưa, này còn chưa tính, duy nhất tiếp xúc nữ nghệ sĩ thế nhưng vẫn là Nhan Yên, cái này lúc trước đem hắn mang tiến giới giải trí tiền bối. Lúc trước đó là điên cuồng truyền hắn cùng Nhan Yên thái tiếng, mà Phó Tu Ngôn danh khí cũng là một đường nước lên thì thuyền lên. Bị người khác nhận thức lúc sau liền bắt đầu điên cuồng truy tinh chi lộ. Nhưng là liền ở cơ hồ là tất cả mọi người cho rằng này Phó Tu Ngôn cùng Nhan Yên hai người là một đôi khi, cơ hồ là cũng không dễ dàng bại lộ ở công chúng trước mặt Phó Tu Ngôn lại là khó được làm Cổ Lạc Triệu khai phóng viên cuộc họp báo, làm sáng tỏ hắn cùng Nhan Yên quan hệ, hơn nữa đồng thời ở ấy bổ thượng cũng là phát ra nói rõ. Đây là trước mắt mới thôi Phó Tu Ngôn lần đầu tiên phát cảm tình làm sáng tỏ, cũng đồng thời là cuối cùng một lần. Này nguyên nhân trong đó nhưng thật ra rất đơn giản, Phó Tu Ngôn tiếp xúc nữ nghệ sĩ chỉ có Nhan Yên một cái, hắn căn bản là không có thai tiếng có thể làm sáng tỏ. Tuy rằng tình huống là như thế này nhưng là giới giải trí cùng với Hoa Quốc nội như cũ là có không ít người ở trong lòng đã là đem Phó Tu Ngôn cùng Nhan Yên xem thành một đôi, thậm chí còn bọn họ này đó thường xuyên chụp đến Nhan Yên cùng Phó Tu Ngôn xuất nhập ảnh chụp phóng viên. Hiện tại thấy bộ nội tuân ra tới này tin tức cơ hồ có thể nói là triệt triệt để đánh vỡ toàn bộ Hoa quốc nội nhận chi, trên mạng truyền thai tiếng rốt cuộc so không được bại lộ ở toàn bộ Hoa quốc nội hiện thực, chỉ có trận này thanh đằng điện ảnh nhịp đến bằng chứng như núi chứng cứ, như vậy mới có thể đủ làm cho bọn họ tin tưởng Phó Tu Ngôn cùng này Hạ Thanh Tiêu chi gian là chân chân chính chính có chút cái gì, mà nay sau bọn họ trọng tâm cũng là có thể phát sinh rời đi. Ở mọi người nín thở chờ đợi đồng thời, màu xám bạc kinh tế mini bus cũng rốt cuộc là ở thảm đỏ kia một đầu lạc định, môn bị kéo ra trong nháy mắt, sở hữu đèn flash đồng thời sáng lên, toàn bộ hội trường thảm đỏ kia đoan, lượng thành một mảnh quang hải. Ra tới chính là Nhan Yên. Cuối chỗ, không biết là ai hô một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ đến mức tận cùng hưng phấn. Thảm đỏ cuối, Nhan Yên một thân tiêu chí tính màu trắng mạt ngực lễ phục dạ hội, thuần thủ công chế tác làn váy thượng, dùng gen chạm rông mắt cá chân dưới bộ vị, tế bạch cẳng chân lỏa lộ không thể nghi ngờ. Tóc bàn búi tóc, tinh xảo trang điểm nhẹ, điển nhã đoan trang, tuy rằng là sắp đi vào trung niên, nhưng là không hề có nửa điểm năm tháng dấu vết. Phó Tu Ngôn không có tới. Mà ở Nhan Yên từ trong xe đi ra khoảnh khắc, phía sau kinh tế mini bật môn đó là bị đóng lại, rồi sau đó xử khai này phiến quang hải, nhưng mà cũng đúng là ở cửa xe bị đóng lại khoảnh khắc, cơ hồ là tất cả mọi người minh bạch một cái cực kỳ lệnh người chấn động rồi lại là sớm tại đoán trước chung sự thật, Phó Tu Ngôn cũng không có ở bên trong xe. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh trên mạng đồn đãi là thật sự. Cái kia bị thần Phan Chính Phú tuân ra tới thảm đỏ sự kiện là chân thật tồn tại. Này Hoa quốc giới giải trí đỉnh cấp thần thoại Phó Tu Ngôn, rốt cuộc là muốn đổi thảm đỏ bạn nữ, hơn nữa này muốn đổi nữ chủ đúng là cùng hắn truyền ra thai tiếng Hạ Thanh Tiêu. Cái này nhận chi cơ hồ là ở Nhan Yên xuống xe kia một khắc đó là toát ra ở mọi người trong đầu, một loại tên là sao động tò mò đồ vật bắt đầu chậm rãi lan tràn mở ra, chậm rãi thổi quét tại đây phương thảm đỏ thượng. Phó Tu Ngôn bạn nữ không phải Nhan Yên. Đây là hiện tại bọn họ có thể xác định sự thật, bọn họ phó đại thần cuối cùng là nguyện ý cùng người khác truyền ra thai tiếng sao. Thảm đỏ thượng, Nhan Yên trước sau là vẫn duy trì một cái cực kỳ hoàn mỹ độ cung ở hướng về một khác đầu đi đến, chỉ là một đôi mắt, lại là ở đèn flash hạ hơi hơi có chút tạm đạm. Trung quanh thanh âm nàng lại như thế nào sẽ nghe không thấy. Chỉ là hiện tại này hết thảy, sớm đã là ra ngoài nàng dự kiến. Nàng vẫn luôn cho rằng Phó Tu Ngôn chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Xem ra tình huống hiện tại căn bản là không phải nàng suy nghĩ như vậy, Phó Tu Ngôn động tâm, hơn nữa căn bản là không có quay đầu lại đường sống. Nàng chưa từng có gặp qua Phó Tu Ngôn sẽ đối một người như vậy để bụng, lúc trước đem hắn mang tiến cái này dơ bẩn hôn loạn vòng, hắn vẫn luôn hận nàng, nàng lại như thế nào sẽ không biết. Chính là nàng không có lựa chọn nào khác, nhiều năm như vậy sống nương tựa lẫn nhau, nàng cho rằng chính mình có thể đi vào hắn tâm, chính là kết quả là mới phát hiện chính mình sai rồi, sai thái quá. Phó Tu Ngôn không phải không hiểu, mà là không muốn. Không phải không hiểu nàng tâm tư, không phải không hiểu nàng đến tột cùng nghĩ muốn cái gì, mà là không muốn cho nàng thôi. Có thể vì Hạ Thanh Tiêu làm ra này đó, đều là nàng đời này đều cầu không được đồ vật. Nàng vẫn luôn cho rằng Phó Tu Ngôn là không hiểu đến cái gì kêu tình, nhưng là ở Hạ Thanh Tiêu xuất hiện khoảnh khắc, nàng liền phát hiện nguyên lai ban đầu hết thảy đều là nàng cho rằng mà thôi. Phó Tu Ngôn xem Hạ Thanh Tiêu ánh mắt, là nàng đời này đều xa cầu không được. Lúc này đây thảm đỏ. Nàng sớm đó là thông chi Phó Tu Ngôn, 11 năm ăn ý lại là ở cổ lạc một câu Phó Tu Ngôn đã ước hảo bạn nữ. Hạ phá thành mảnh nhỏ. Cổ lạc trong miệng cái kia bạn nữ, trừ bỏ Hạ Thanh Tiêu, không còn có người thứ hai. Không phải không khiếp sợ, nhưng là trừ bỏ nhượng bộ, nàng không có chuyện thứ hai có thể làm. Rốt cuộc là nàng thiếu Phó Tu Ngôn, hán tâm cũng chưa từng có thuộc về quá nàng. Ngộng Tổng hội có tỉnh thời khác, 11 năm thời gian, cũng nên là đủ rồi. Xoay người đối với đang ở chụp ảnh phóng viên làm ra một cái ưu nhã đến cực điểm phất tay động tác, rốt cuộc là đem đáy mắt cuối cùng kia mặt cô đơn cấp giấu đi, cơ hồ là trong phút chốc, Nhan Yên toàn thân khí chàng liền thay đổi cái hoàn toàn. Tương lai lộ còn rất dài, nàng còn có rất nhiều sự phải làm, chờ đến cái kia thời khắc tiến đến trước, nàng cần thiết phải có cũng đủ tinh lực cùng với nhất tốt đẹp trạng thái. Nàng không thể trốn A. Ở thảm đỏ cùng với TV Internet trước một chúng thần Phan Chính Phú bắt đầu điên cuồng sở bẻm dưới tình huống. Mộ hai chỉ chuyện này nhân vật chính lại là ở phòng thay đồ nội mắt to chừng mắt nhỏ, không khí rất là căng chặt xấu hổ. Phó Tu Ngôn, ngươi đi ra ngoài. Cắn răng, nhìn trước mắt vẻ mặt vân đạm phong khinh không có bất luận cái gì dị sắc Phó Tu Ngôn, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt quả thực là hắc không thể lại hắc. Giờ này khắc này tình huống là cái dạng này, Hạ Thanh Tiêu chính che lại ngực, màu đen phát giống thác nước giống nhau che khuất nửa cái thân mình, chỉ là ở ánh đèn chiếu xuống, nửa ẩn nửa hiện, tình cảnh này tuyệt đối là đủ làm người mặt đỏ tim đập. Nhưng là này tuyệt đối là không bài trừ Hạ Thanh Tiêu trước mắt rất là đương nhiên người nào đó. Ở Hạ Thanh Tiêu những lời này rơi xuống khoảnh khắc, người nào đó chọn lông mày, nhìn thoáng qua Hạ Thanh Tiêu chính gắt gao che lại ngực, một đôi mắt hơi hơi thâm thâm, khóe miệng độ cùng cũng là mang theo vài phần ý vị thâm trường hương vị, chật nguy hiểm cực kỳ. Ân, thoạt nhìn không tồi. Hạ Thanh Tiêu. Rõ ràng chính là cực kỳ bình thường nói, lại sinh sôi làm Hạ Thanh Tiêu mặt đen cái hoàn toàn, không tồi. Chẳng lẽ này Phó Tu Ngôn ở nàng thay quần áo thời điểm trực tiếp tiến vào này phòng thay đồ liền vì nói cho nàng một câu không tồi. Lại còn có không biết này không tồi đến tuột cùng là như thế nào không tồi. Xuyên này thân quần áo, ngươi kia thân không được xuyên. Liên ở Hạ Thanh Tiêu cắn nha đáy mắt ánh lửa bắt đầu lửa cháy lan ra đồng cỏ khi, Phó Tu Ngôn lại là thấp thấp cười cười, đem trong tay một cái hộp quà đặt ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh sau đó là xoay thân, chỉ là lúc gần đi từ trên xuống dưới không chút nào che giấu đem Hạ Thanh Tiêu cấp quét một lần, đáy mắt nguy hiểm, đột nhiên gian thổi quét mà khai. Hạ Thanh Tiêu, còn có 7 tháng. Châm thấp ám ách âm, nguy hiểm đến mức tận cùng, cái loại này phảng phất muốn đem chính mình cấp nuốt hết nóng rực lại là làm Hạ Thanh Tiêu hơi hơi sửng sốt sửng sốt. 7 tháng? Có ý tứ gì? Mà liên ở Phó Tu Ngôn lần thứ hai ý vị thâm trường nhìn Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái sau, Hạ Thanh Tiêu lại là hung hăng chịu chịu mi giác. 7 tháng? Lại quá 7 tháng này một năm chi ước liền đến. Trừ bỏ cái này giải thích nàng căn bản là nghị không gian này cái thứ hai giải thích tới giải thích này 7 tháng đến tuột cùng là cái quỷ gì đồ vật. Mà ở môn bị Phó Tu Ngôn mang lên sau, Hạ Thanh Tiêu hung hăng làm mấy cái hít sâu, đây mới là áp xuống đáy mắt lửa giận, mở ra Phó Tu Ngôn đưa cho nàng hộp quà, bên trong một kiện màu đen lễ phục rất là tinh xảo. Mày hơi hơi nhảy nhảy, Hạ Thanh Tiêu mí mắt cơ hồ là theo bản năng chịu vừa kéo, không biết vì cái gì, nàng chính là có một loại rất là không tốt trực giác. Mà ở đem trong tay cái này lễ phục cấp mở ra sau, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt đã là hắc không thể lại hắc. Ai tới nói cho nàng trước mắt cái này lễ phục nó thật sự có thể được xưng là lễ phục sao? Thảm đỏ đi tới 3/4 khi, người chủ trì lại là đột nhiên tuyên bố trận này thanh đằng điện ảnh tiết năm nay sở muốn cử hành hoạt động. Tổ chức một hồi rất là thần bí hoạt động là mỗi một giới thanh đằng điện ảnh tiết chuẩn bị đặc sắc, mà mỗi một giới hoạt động đều là rất có xem điểm. Này không thể so cái gì chịu bao lì xì lại hoặc là chung giải thưởng lớn linh tinh đặc sắc, ở thanh đằng điện ảnh tiết, cái này hoạt động nếu nói càng vì chuẩn xác chút, hẳn là có thể nói thành kinh hỉ còn càng vì thích hợp. Thượng một lần thanh đằng điện ảnh tiết chính là tổ chức một hồi toàn trường minh tinh đại hợp sướng, bất quá này trong đó tự nhiên là không có bao gồm Phó Tu Ngôn, trời biết đời này Phó Tu Ngôn duy nhất ra quá thanh em vẫn là ở Hạ Thanh Tiêu cuối cùng một hồi thi đấu thượng. Bất quá này đối với sở hữu nghệ sĩ fans tới nói, thật đúng là chính là một hồi kinh hỉ, rốt cuộc phải biết rằng, tới tham gia trận này điện ảnh tiết trên cơ bản đều là điện ảnh trong vòng nghệ sĩ, đề cập ca hát cùng với khiêu vũ đều là thiếu chi lại thiếu, bởi vậy ở đại hợp sướng khúc mục bị tuân ra tới kia một khắc, đồng dạng là khiến cho toàn bộ Hoa Quốc nội không nhỏ sôi trào. Lần này thanh đằng điện ảnh tiết chúng ta vì đại gia chuẩn bị hoạt động là dĩ vãng chưa từng có quá, chờ tới rồi thảm đỏ cuối cùng, sẽ có một cái cực kỳ thần bí khách quý buông xuống. Ta tin tưởng đại gia nhất định đều là thập phần chờ mong, ban tổ chức vì có thể tìm tới cái này khách quý cũng là tiêu phí. Thân bí khách quý, trận này thanh đằng điện ảnh tiết chủ đề hoạt động. Không phải không có tổ chức quá như vậy hoạt động, mà là như vậy hoạt động cực kỳ khó khăn, bởi vì này giới giải trí như vậy tồn tại địa phương, muốn thỉnh ra một cái có thể làm cho cả Hoa Quốc trên giới đều là cảm thấy kinh hỉ khách quý, tuyệt đối là thiếu chi lại thiếu, mà nếu không thể đủ được xưng là kinh hỉ, này hoạt động cũng liền không có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Nhưng là tình huống như vậy đối với thanh đằng mà nói, không có nắm chắc lại như thế nào sẽ dám làm ra như vậy sự. Như vậy nếu là thuyết minh sẽ thỉnh ra một cái cực kỳ thần bí khách quý, như vậy cái này khách quý thân phận liền tuyệt đối là có thể kinh sợ toàn bộ Hoa Quốc thân phận. Bất quá hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể đủ là chờ mong, hướng giới thanh đằng điện ảnh tiết, chỉ cần là tổ chức mời tới thần bí khách quý hoạt động, như vậy trên cơ bản đều là không thể đủ bị đoán được. Hiện tại việc cấp bách, chính là tận lực nhiều chụp hình chút tin tức, cái gì giả quang ngã môn. Phanh ngược lộ vũ môn, tuy rằng mang theo cố tình thành phần, nhưng là này cũng không gây trở ngại này đó tin tức hấp dẫn tới đại lượng độc lượng. Cùng giới giải trí tưởng so, này cũng chính là phóng viên giới bi ai, không có thật tin tức giả tin tức khác nhau, duy nhất có chính là độc lượng khác nhau. Chỉ có càng nhiều người cờ lạc mở cái này trang web, như vậy này tin tức chính là thành công. Thảm đỏ thượng cũng đã là tới rồi một cái tiểu, không thể so một ít địa phương tính hoạt động, hiện tại mời đến này đó nghệ sĩ. Nhưng đều là giới giải trí nội chân chân chính chính nhất tuyến nghệ sĩ, thậm chí còn đại bộ phận đều là siêu nhất tuyến nghệ sĩ, một ít thế hệ trước khó được lộ diện nghệ sĩ cũng là sôi nổi ra tới, một ít tiểu bối ở tác phẩm chung có biểu hiện xuất sắc cũng đều là một cái lại một cái xuất hiện, toàn bộ thảm đỏ thượng trường hợp có thể nói là náo nhiệt phi thường. Đèn flash cũng là nhanh chóng sáng lên tại đây phương thiên địa, một ít nghệ sĩ tiểu thần thái cùng với cô ý muốn giành được đầu đề động tác đều là bị camera hoàn hoàn chỉnh chỉnh ký lục xuống dưới. Trên mạng đều là bị trận này thảm đỏ đồng thời bắt đầu sợp ẻm, toàn bộ đồ bản tốc độ có thể nói là điên cuồng. Tự nhiên tờ phi, ta tập võng. Các ngươi nhìn xem Trần Nghiên Yến kia hóa có phải hay không cố ý lộ như vậy nhiều. Một nữ hải tử thế nhưng là lộ nhiều như vậy, quả thực là chịu không nổi. Ta là thần thần fan chính phu A, nga ha ha, tỏ vẻ hoa ở ngồi chờ nhà ta hai chỉ thần thần xuất hiện, mặt khác trang bức nghệ sĩ ta cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Thiện Sa Phi, ha ha, ta cảm giác đã là không có gì nghệ sĩ tổ hợp có thể siêu việt ta đại nữ thần cùng phó đại thần ngao ngao. Ngồi chờ liếm bình. Một chúng quỷ khóc sói gào, bất quá này trong đó nội dung cũng đều là về Hạ Thanh Tiêu cùng phó tu nôn chiếm đa số, đặc biệt là ở toàn bộ thảm đỏ càng thêm tiếp cận kết thúc, tất cả mọi người là biết cái kia thời khắc sắp tiến đến khi, cái loại này đối với hai người cùng nhau xuất hiện chờ mong chính là càng thêm mãnh liệt. Một bên soát tần chờ nhà mình hai chỉ thần thần xuất hiện, này cũng chính là trước mắt thần thần fan chính phú nhất miêu tả chân thật. Mà theo thời gian một chút chuyển rời, trận này thảm đỏ cũng rốt cuộc là đi tới kết thúc, suốt 3 cái giờ hoạt động. Hiện tại cũng là tới rồi cái kia vạn chúng chú mục thời khắc, cái kia toàn bộ giới giải trí nội nhất đỉnh cấp thần thoại cùng với cái kia trên mạng truyền ồn ào huyên náo Hạ Thanh Tiêu xuất hiện thời khắc. Đến tột cùng cái kia đồn đãi hay không là thật, này hai người chi gian có phải hay không thật sự có chút cái gì, này hết thảy đều là muốn ở kế tiếp giờ khắc này công bố. Cuối cùng một người nghệ sĩ đi qua này thảm đỏ cuối cùng 1/3, mà kia phương cuối chỗ, một chiếc màu đen kinh tế mini bật chậm rãi xử vào tầm mắt mọi người. Đó là phó tu ngôn nhất độc đáo tiêu chí, một cái màu đen kim loại tự thể ép bị khảm ở trên thân xe, mà ở xe còn không có dừng lại khoảnh khắc, cơ hồ là toàn trường các phóng viên đều là bắt đầu bạo động, sắc mặt đỏ bừng hướng phó tu ngôn cái kia phương hướng tê đi, không muốn sống đem nhà mình báo xã màn ảnh chuyển hướng kia chỗ phó. Tu ngôn chuyên trúc xa giá thượng, không cần nhiều lời, trước mắt xuất hiện một màn này đã là biểu lộ một cái cực kỳ hữu lực chứng cứ, Hạ Thanh Tiêu xe từ đầu chí cuối đến bây giờ đều không có xuất hiện. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Hạ Thanh Tiêu thu được mời, cũng đáp ứng rồi sẽ đi này thảm đỏ, nhưng là thế nhưng là đến bây giờ đều không có xuất hiện, như vậy chỉ còn lại có này duy nhất một loại khả năng, Hạ Thanh Tiêu hiện tại ở phó tu ngôn trên xe. Tuyệt không sẽ có cái thứ hai tình huống. Ở tất cả mọi người đem màn ảnh hướng về phía trước tế đi khi, kia một phiến môn rốt cuộc là bị chậm rãi kéo ra, phó tu ngôn một thân tiêu chí tính màu đen tây trang, thay cho hơn 20 năm qua màu xám trắng phát. Hiện tại phó tu ngôn lại là cho người ta lấy một loại cực kỳ thần bí cảm giác, tóc toàn bộ sau này, tuấn mỹ đến mức tận cùng nhan liền như vậy bại lộ ở sở hữu dưới ánh đèn flash, cái loại này lười biếng cường đại khí chàng nháy mắt thổi quét mà khai, cơ hồ là làm ở đây sở hữu phóng. Viên đồng thời cương thân mình, đó là một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác, đương cái loại này phảng phất là đem sở hữu đều bao phủ mà vào khi, cơ hồ là không có bất luận cái gì làm ngươi thở dốc đường sống khi. Một loại tên là da đầu tê dại cảm giác dần dần nuốt sống mọi người. Bất quá rốt cuộc là hôn này khẩu cơm ăn, ở phó tu nôn dẫm lên thảm đỏ kia một khắc, mọi người vẫn là căng da đầu ấn màn chậm, bất quá này trên mặt như cũ là ngăn không được hưng phấn. Rốt cuộc lớn như vậy tin tức, chỉ cần đem tiêu đề khởi hảo, như vậy này đọc lượng cùng với điểm đánh lượng nhất định là không thành vấn đề. Ma liên ở mọi người lo lắng để phòng chờ kế tiếp muốn xuất hiện Hạ Thanh Tiêu khi, cửa xe nội, rốt cuộc là một cái toàn hắc thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhưng là liền ở mọi người thấy rõ trước mắt Hạ Thanh Tiêu lúc sau, lại là mọi người trên mặt biểu tình trong phút chốc trở nên cực kỳ nan kham, liên quan mặt mày đều là ngăn không được bắt đầu chịu, rất là rõ ràng nhịn xuống ý cười. Ngươi tuyệt đối không thể tưởng được trước mắt một màn này đến tột cùng là tình huống như thế nào, Hạ Thanh Tiêu tuyệt đối là Hạ Thanh Tiêu, cam đoan không giả, nhưng là cái này quần áo. Ngươi gặp qua nào một kiện lễ phục dạ hội là từ đầu đến chân đều là màu đen. Nay không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi gặp qua nào một kiện lễ phục dạ hội là từ chỗ cổ vẫn luôn bọc tới rồi chân. Mà này còn không phải quan trọng nhất này, quan trọng nhất trọng điểm là cái này quần áo phía dưới nó là liền thể quần, liền thể quần. Quả thực là đem bọn họ đương hầu chơi thành sao. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu ở bọn họ trước mắt chính là như vậy một cái trạng huống, từ cao cổ tử đến phía dưới quần cộng thêm dày, chính là không có một khối lộ ra tới địa phương. Toàn thân không có một chút bạch. Này ní mà xem như bọn họ gặp qua nhất dọa người quần áo thành sao. Cái này làm cho những cái đó muốn chụp hình một ít tỉ như không lưng hoặc là xoay người khi một ít lượng điểm phóng viên như thế nào sống. Nay quả thực chính là muốn đem bọn họ cấp bức thành cầu A có hay không. Bi thôi. Bất quá còn có thể đủ tiếp thu chính là này Hạ Thanh Tiêu dáng người thật là không tồi. Như vậy một kiện quần áo hơn nữa cuồng bổ trang dung cũng là sinh sôi cấp sinh ra một loại khác mỹ cảm. bất quá nhất lóa mắt sợ cũng vẫn là Hạ Thanh Tiêu kia một thân cùng Phó Tu Ngôn tương tự khí chàng. Đạm mạc mang theo cường đại, kia như là trà trộn giới giải trí mười mấy năm mới có khí chàng, cùng Phó Tu Ngôn đồng dạng là một thân hắc đứng chung một chỗ, thế nhưng là quỷ dị xứng đôi. Thảm đỏ trung gian, kéo Phó Tu Ngôn tay, Hạ Thanh Tiêu sắc mặt đã là hắc cái hoàn toàn, đời này đi thảm đỏ, lộ bối, chạm giống, tây trang, tiểu váy ngắn lễ phục dạ hội, nàng trên cơ bản đều là xuyên cái biến, nhưng là như vậy một thân từ đầu đến chân như là đi vội về chịu tăng, hơn nữa là mặt sau một cái khóa kéo khai quần áo, nàng tuyệt đối thấy cũng chưa gặp qua. Đầu óc vẫn luôn ở bị trước mắt não bổ ra cảnh tượng cấp chấn đến thất điên bắt đảo, Hạ Thanh Tiêu không hề có chú ý tới chính mình tại hạ xe khi tự nhiên mà vậy vãn trụ Phó Tu Ngôn thủ đoạn. Một màn này dừng ở chung quanh camera nội, ở phát sóng trực tiếp TV trước lại một lần thành công dẫn phát rồi một vòng gió lốc. Đậu ma chứng chứng chứng, ngoa tào. Quả thực là không thể đủ bình tĩnh. Này ní mạ trước mắt một màn này là muốn cho ta phun máu mũi sao. Ngao ngao ngao. Căn bản liếm bình dừng không được tới A có hay không. Tự nhiên tờ tờ phi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phúc ha ha ha, ta đại nữ thần như vậy một bộ quần áo nên không phải là ta phó đại thần cho nàng xuyên đi. Cây sao bảo hộ làm cái gì? Một chút thịt thịt đều luyến tiếc lộ niết. Cây về sau kết hôn là muốn làm sao đây nha? Ta đại nữ thần ngươi liền nhận đi ha ha. Ta là thần thần Phan Chính Phú A, quả thực là không thể lại nhịn có hay không? Ha ha, thật là đủ rồi phó đại thần. Ngươi sao lại có thể nhỏ mọn như vậy? Quả thực là nhịn không nổi A nhịn không nổi. Cái này tay trong tay cổ tay động tác ta phó đại thần thế nhưng là không có tránh đi. Ân, ta đây phó bánh bao cũng liền không xa. Mấy trăm vạn điều, quỷ khóc sói gào, giờ này khắc này mở ra một cái từ phi y y ngươi là của ta bản mạng. Khởi sướng về Hạ Thanh Tiêu kia một thân hắc y gì phục rốt cuộc là cái quỷ gì cùng với tay trong tay cổ tay động tác thảo luận đề tài thành công chiếm cứ mấy bù thảo luận đề tài bảng, mà trong đó đủ loại bình luận thành công ở các đại điểm tán bảng thượng lệnh người buồn cười. Gặp qua hắc nhà mình thần tượng, tuyệt đối là chưa thấy qua như vậy nhà mình thần tượng. Trong đó bình luận cơ hồ liền như vậy thuần một sắc bắt đầu phun tào nổi lên Phó Tu Ngôn bụng dạ hẹp hòi, nhưng là thần thần Phan Chính Phú như vậy hành vi lại là không hề có nghĩ đến, căn bản là không nghĩ tới người nào đó giờ này khắc này chính vẻ mặt khoan thai nhìn Hạ Thanh Tiêu kéo chính mình thủ đoạn, toàn thân khí chẳng cơ hồ là trong phút chốc liền thu không ít. Ân, đây là Hạ Thanh Tiêu theo bản năng động tác, hắn rất là vừa lòng. Trung quanh đối với Hạ Thanh Tiêu quần áo phun tào thanh ở Hạ Thanh Tiêu xuống xe kia trong nháy mắt đó là bắt đầu ầm ĩ dựng lên. Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hoặc nhiều hoặc ít cũng là nghe được một ít, nhưng là đối với tình huống như vậy, hai người hoàn hoàn toàn toàn chính là hai cái bất đồng thái độ. Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là sắc mặt hoàn toàn đen cái hoàn toàn, liên quan toàn thân khí chẳng cũng là càng thêm ngạch có áp bách tính, nhưng là bởi vì nghệ sĩ chức trách lại là chỉ có thể đem khỏe miệng độ cung dơ lên đến một cái cực kỳ hoàn mỹ độ cung, cái loại này áp bách đến mức tận cùng khí chẳng trang bị hoàn mỹ đến mức tận cùng lễ nghi tươi cười, sinh sôi làm sở hữu TV trước thần thần Phan Chính Phú bắt đầu ôm bụng. Sôi nổi tỏ vẻ đã cười nước tiểu. Nhưng mà này hết thể người khởi sướng lại là không hề có nửa điểm phát hiện, vẻ mặt theo lý thường hẳn là mặt vô biểu tình tiếp tục đi phía trước đi tới, chỉ là toàn thân cảm xúc so với dĩ vãng mấy giới thảm đỏ lại là hảo quá nhiều. Rút đi dĩ vãng đạm mạc cường đại, như vậy Phó Tu Ngôn thế nhưng làm các phóng viên rốt cuộc là có hắn còn sống ở Hoa Quốc cái này giới giải trí cảm giác. Mà như vậy cảm giác thường thường chính là sẽ làm rất nhiều nguyên bản dĩ vãng là tuyệt đối sẽ không phát sinh sự tình trở nên vô cùng có khả năng phát sinh, hơn nữa hỗn loạn rời non lấp biển chi thế, không dung cự tuyệt sắc bén. Phó Tu Ngôn, xin hỏi ngươi hiện tại là cùng Hạ Thanh Tiêu ở bên nhau sao? Như vậy đối với đã từng ở rất nhiều cái công khai trường hợp đối với ngươi tỏ vẻ tâm ý Nhan Yên lại làm sao bây giờ? Ở Mỹ Trung, Hồng Đế thẳng bên. Vẫn luôn rộn ràng nhốn nháo chen chúc bất kham địa phương lại là đột nhiên truyền ra một tiếng rất là tiêm tế thanh âm, lại là cực kỳ sắc bén, hướng về Phó Tu Ngôn này phương nói thẳng. Tĩnh mịch, toàn bộ thảm đỏ thượng cơ hồ là có như vậy trong phút chốc tĩnh mịch, sở hữu phóng viên đều là đem ánh mắt đồng thời chuyển hướng cái kia nói ra những lời này phóng viên, mà ở toàn bộ tránh ra một cái không vị lúc sau, cái kia nguyên bản là sắp bị tế đảo tiểu phóng viên rốt cuộc là đứng thẳng thân mình, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Phó Tu Ngôn chợt mị mắt, nguyên bản hơi chút có chút hòa hoãn khí chàng rồi lại là lần thứ hai căng chặt lên, một loại rất là nguy hiểm hương vị bắt đầu lan tràn mà ra, khỏe miệng độ cung, cười như không cười. Trước mắt hỏi ra những lời này, là một cái nhìn dáng vẻ vừa mới nhập hành không có bao lâu phóng viên, mang một bộ mắt kính, rất có một bộ không sợ chết tinh thần, bất quá ở nhìn thấy đột nhiên hướng chính mình đi tới Phó Tu Ngôn sau, cơ hồ là trừng lớn mắt, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Mà như vậy một màn cơ hồ là làm chung quanh các phóng viên đã hưng phấn lại sợ hãi. Phải biết rằng, Đã từng kia một hồi cuộc họp báo Phó Tu Nôn đã là đem này hết thảy đều nói cực kỳ rõ ràng, hơn nữa thật thật tại tại cho thấy, tuyệt đối là sẽ không có tiếp theo, hơn nữa sau này hỏi vấn đề cũng không chuẩn về phương diện này, bằng không kia ra báo xã liền sẽ mất đi về hắn bất luận cái gì tin tức báo đạo. Đây cũng là vì cái gì sau lại mặc dù là chụp tới rồi lại nhiều hắn cùng Nhan Yên ảnh chụp lại như cũ là không có bất luận cái gì một nhà báo xã dám đi chứng thực thật nguyên nhân. Không có Phó Tu Nôn tin tức báo đạo. Như vậy ở cái này Hoa Quốc tới nói, liền trực tiếp là tử lộ một cái. Nhưng là hiện tại, cái này thoạt nhìn tuyệt đối là vừa ra nhà tranh phóng viên thế nhưng là hỏi ra vấn đề này. Hưng phấn tự nhiên là có cái này chim đầu đàn đi hỏi, nhưng là sợ hãi tự nhiên cũng là vì sợ Phó Tu Nôn giận chó đánh mèo bọn họ. Rốt cuộc Phó Tu Nôn tính tình tuyệt đối là bọn họ trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy tới thần bí nhất một cái nghệ sĩ. Nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ có thể là đánh cuộc một phen. Nhìn xem này Phó Tu Nôn đến tột cùng là có như thế nào trả lời. Toàn bộ hiện trường không khí bắt đầu trở nên mạc danh quỷ dị, liên quan thảm đỏ kia phương người chủ trì cũng là phát hiện này chỗ dị thường, nhưng là vấn đề này hỏi lại là thật sự là quá mức với chọc người tò mò, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng là tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Không có một câu thanh âm chen vào nói. Hành phong báo xã. Đem tiểu phóng viên trước người thẻ bài thượng 4 chữ cấp 1 chữ không lậu niệm ra tới, Phó Tu Nôn khỏe miệng chợt gợi lên cùng nhau cực đạm độ cung, chỉ là cái loại này nguy hiểm tới rồi cực hạn khí tràng, trong phút chốc liền đem tên này tiểu phóng viên cấp bao phủ mà vào. Ngươi là cái thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái, hành phong. Đó là ai a? Mà liên ở Phó Tu Nôn cúi đầu nhìn trước mắt tiểu phóng viên khi, cách đó không xa, một tiếng cực kỳ chấn động thanh âm vang lên. Cơ hồ là khoảnh khắc liền hấp dẫn này phương mọi người lực chú ý. Mà ở Phó Tu Nôn Ninh Mi dương mắt nhìn cách đó không xa xuất hiện người kia khi, hai mắt đột nhiên nheo lại, một loại cực kỳ hắc ám khí chàng bắt đầu ức chế không được lan tràn mà ra. Đó là sát ý, hàn đến trong xương cốt sát ý. Chương 29 tranh phong tương đối, đoạt giải. Một chiếc màu đen cạ đi lạc, từ tiến vào mọi người tầm mắt khoảnh khắc, đó là mang theo hàn đến trong xương cốt lạnh thấu xương, đèn phơ lát hạ, lượng màu đen thân xe phản xạ lộng lây đến mức tận cùng mang. Phảng phất có thể cắn nuốt hết thể quang, giống như là nó chủ nhân, trời sinh chính là thượng vị giả tồn tại, mặc dù là sâu nhất thúy hắc, cũng có thể đủ ở xuất hiện khoảnh khắc, trở thành tất cả mọi người bỏ qua không được tiêu điểm. Hiện tại hướng chúng ta lại đây chính là lần này Thanh Đằng Điện ảnh Tiết Sở tổ chức hoạt động mời thần bí khách quý, nói vậy ở đây các vị các phóng viên cũng đều là nghe nói qua hắn, nhưng là ta tin tưởng các ngươi tuyệt độ là rất là người gặp qua. Hắn chính là đường đường thiên triều giải trí tổng tài, Dung Kỷ. Người chủ trì thanh âm mang theo rất là rõ ràng cổ động không khí dấu vết, nhưng là ở cuối cùng hai chữ âm rơi xuống khoảnh khắc, cơ hồ là toàn trường đều lâm vào một loại rất là quỷ dị không khí. Không phải không biết Dung Kỷ người này, mà là thật sự là tin tức này tới lực rung động quá lớn. Dung Kỷ là ai? Này đường đường thiên triều giải trí tổng tài. Cái này toàn bộ giới giải trí nội cơ hồ là hô mưa gọi gió tồn tại. Này suốt vài thập niên thời gian, thiên triều giải trí tổng tài cơ hồ chính là Dung Kỷ lần này lộ quá mặt. Cũng chính là ở năm trước Thiên Triều chính mình tổ chức công ty họp thường niên thượng, rồi sau đó mặc cho các gia báo xã tưởng hết biện pháp cũng không có thể lại đào ra về này Dung Kỷ nửa điểm tin tức. Hơn nữa đối với toàn bộ Hoa Quốc mà nói, Dung Kỷ trên cơ bản liền trở thành thần bí đại ngôn tử, nhưng là ở cái này giới giải trí nội, sợ cũng chính là bọn họ này đó phóng viên biết, cũng không phải chụp không đến Dung Kỷ tin tức, mà là mỗi khi chụp đến Dung Kỷ tin tức sau, đó là sẽ bị đủ loại thủ đoạn cấp áp xuống. Đã từng có một nhà báo xã chính là bởi vì không để ý đến từ các phương diện thủ đoạn, kết quả cuối cùng đó là tại đây toàn bộ giới giải trí tiêu thụ tại chỗ thanh dấu tung tích. Cũng không phải trong một đêm liền mai danh nhận tích, mà là ở sở hữu thiên triều nghệ sĩ cùng với muốn cùng thiên triều giao hảo nghệ sĩ đồng thời cự tuyệt nhà này báo xã phỏng vấn cùng với mỗi khi thấy nhà này báo xã sau khi xuất hiện đó là sẽ trực tiếp lựa chọn lảng tránh. Không có giá trị tin tức, ngươi chẳng lẽ còn tưởng ở cái này giới giải trí sinh tồn đi xuống. Mà Dung Kỷ, chính là có như vậy bản lĩnh, có thể làm ngươi ở cái này giới giải trí nội hoàn toàn bị bắt mà lui. Mà hiện tại, cũng chính là như vậy tồn tại, thế nhưng là ở cái này giới giải trí nội công khai xuất đầu lộ diện. Hơn nữa là như thế này vạn chúng chú mục trường hợp. Này đột nhiên phát sinh một màn làm tất cả mọi người là bắt đầu không bình tĩnh, mà liền ở mọi người ngây người khoảnh khắc, cả đi lắc đó là ở thảm đỏ kia đầu triệt triệt để dừng lại, bị kéo ra, bên trong một người, màu xám bạc tây trang cùng sắc cà vạt. Đồng dạng là một đầu tóc đen, lại là không thể so Phó Tu Nôn lười biếng cường đại, đó là lãnh lệ đến mức tận cùng hương vị. Trời sinh thượng vị giả luôn là sẽ trở thành tiêu điểm, không có trải qua khuyết điểm bại, không có trải qua quá lần lượt bồi hồi ở hắc ám bên cạnh đánh giá. Đương người như vậy xuất hiện kia trong nháy mắt, ngươi là có thể nhìn ra kia toàn thân khí chẳng, mang theo chút nào không biết cái gì là che giấu lãnh lệ. Này sợ là Dung Kỳ nhất rõ ràng vẽ hình người. Tất cả mọi người là đem trên vai camera cùng với đủ loại đèn flash nhắm ngay chính hướng về thảm đỏ này phương đi tới Dung Kỳ. Cái loại này trời sinh thượng vị giả quan sát hết thể khí chàng, thành công trở thành ở đây mọi người truy đuổi tiêu điểm. Trừ bỏ Dung Kỳ, lại vô mặt khác. Mà ở Dung Kỳ xuất hiện trong nháy mắt, Phó Tu Ngôn toàn thân khí chàng đó là không chịu khống chế bắt đầu thổi quét mà ra, một đôi mắt, sớm đã là hắc tới rồi cực hạn, cái loại này cực đạm sát ý. Không có bất luận cái gì che giấu đó là tại đây phương thiên địa bắt đầu tràn ngập. Không ai có thể đủ so Hạ Thanh Tiêu cảm thụ đến càng vì rõ ràng, nếu nói lấy một cái người đứng xem góc độ tới giảng thuật trận này sự tình từ đầu đến cuối, như vậy tuyệt đối là không ai có thể đủ so Hạ Thanh Tiêu rõ ràng hơn, đối với khí chàng cực kỳ mẫn cảm nàng, cơ hồ là đem Phó Tu Ngôn nhìn cái thông thấu. Ngày xưa cái kia lười biếng cường đại mang theo cực kỳ đạm nhiên Phó Tu Ngôn sớm đã là biến mất không thấy, cái loại này cực kỳ quen thuộc khí chàng. Vô tận trong bóng đêm hỗn loạn sát ý khí chàng, Hạ Thanh Tiêu chỉ là ở năm trước năm mặt kia một hồi họp thường niên thượng cảm thụ quá một lần. Hơn nữa, nếu nàng không có nhớ lầm nói, kia một lần vừa lúc cũng là Dung Kỷ lần đầu tiên xuất hiện thời điểm. Nàng không nốc, nếu trùng hợp có thể tới rồi hôm nay tình trạng này, như vậy cũng liền không thể đủ dùng trùng hợp tới hình dung, mà lại Phó Tu Ngôn kia sát ý thật sự là tới quá mức với rõ ràng, nàng không nghĩ cảm nhận được đều không được. Như vậy vấn đề liền tới rồi. Này Phó Tu Nôn cùng Dung Kỷ chi gian đến tuột cùng là có như thế nào quan hệ? Này hai người chi gian lại rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu ninh mày nhìn cách đó không xa Dung Kỷ, trước mắt lại là chợt một đạo bóng ma chặn tầm mắt, lười biếng cường đại, đó là không biết khi nào khôi phục thành ngày xưa bộ dáng Phó Tu Nôn, chỉ là đáy mắt kia mang theo rất là rõ ràng hắc ám hương vị, như thế nào cũng liễm không dưới. Không chuẩn xem. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại là thành công làm Hạ Thanh Tiêu lại lần nữa đen mặt. Đáy mắt ánh lửa nhảy rất là vui sướng, toàn thân tức giận cũng là một tức tức tràn ngập mà khai. Nàng sợ vẫn là xem nhẹ Phó Tu Ngôn tố chất tâm lý, ấn Phó Tu Ngôn tính tình này, nếu không phải Dung Kỷ cùng hắn ngày xưa có cái gì lớn hơn tiết nói, sao có thể liền chính mình khí chàng đều khống chế không được. Phải biết rằng, lúc ấy đối Phó Sở Tiêu khi nàng chính là giành mạch biết này Phó Tu Ngôn cơ hồ là mặt không đổi sắc tâm không nhảy liền cho hắn thiết cái bẫy dập, kia kêu một cái tự nhiên vô cùng, chính là hiện tại. Trước mắt Phó Tu Ngôn nhanh chóng thu cảm xúc còn chưa tính, còn không thể hiểu được làm nàng không chuẩn xem. Không chuẩn xem? Không chuẩn xem là ý gì? Nàng lúc này xem Dung Kỷ chẳng lẽ không phải cực kỳ bình thường sao? Đảo cũng là cực kỳ thông minh không để ý đến giờ này khắc này rất có một bộ rất là nguy hiểm bộ dáng Phó Tu Ngôn. Cái thứ nhất là bởi vì Dung Kỷ tới rồi này thanh đằng điện ảnh tiết đảm đương cái gọi là thần bí khách quý là thật sự cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ. Mà này điểm thứ hai còn lại là bởi vì Phó Tu Ngôn vừa mới cho nàng một ánh mắt, một cái tràn ngập cảnh cáo ý vị ánh mắt. Có chút người cho ngươi một ánh mắt ngươi là có thể đủ biết hắn đến tột cùng đang nói chút cái gì, mà thực rõ ràng, Hạ Thanh Tiêu là xem đã hiểu Phó Tu Ngôn những lời này ý tứ. Ngươi nếu là lại xem, ta không ngại làm chút cái gì. Trừ bỏ cái này, tuyệt đối là không có cái thứ hai ý tứ có thể giải thích này Phó Tu Ngôn lúc trước thâm ý sâu sắc liếc mắt một cái. Ở toàn bộ thảm đỏ thượng phóng viên đều là bị cách đó không xa chính diện vô biểu tình hướng về này phương đi tới Dung Kỷ cấp hấp dẫn đi màn ảnh khi, này phương Phó Tu Ngôn lại là trước đây trước cảm xúc trong phút chốc mất khống chế sau lần thứ hai thành công liễm hạ sở hữu dao động, chỉ là bởi vì lúc trước may mắn không có phóng viên quá nhiều chú ý bên này, bởi vậy cũng liền không có người phát hiện này Phó Tu Ngôn không bình thường. Đem đấy mắt cuối cùng một mạt hàn ý cũng thành công áp xuống, Phó Tu Ngôn chậm rãi câu khỏe môi, một đôi mắt, hát sâu không thấy đáy. Xoay người, lần thứ hai hướng về cách đó không xa màn ảnh đi đến, Phó Tu Ngôn trực tiếp đem phía sau kia nói rất là rõ ràng lánh lệ ánh mắt cấp ngăn cách ở phía sau, chỉ là ở xoay người khoảnh khắc, một tiêu cực đạm sát ý lại lần nữa nổi lên. Trừ bỏ Hạ Thanh Tiêu, Dung Kỷ tuyệt đối không còn có cái thứ hai đến cái này hiện trường lý do. Kia hai mắt, cặp kia từ đi lên này thảm đỏ cơ hồ đó là vẫn luôn không có rời đi nghỉ mát Thanh Tiêu mắt, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cái loại này ánh mắt, làm hắn cực kỳ chán ghét. Nếu không có nhìn, chắn đó là chỉ là không thể không nói, Dung Kỷ thế nhưng là có thể bán ra này một bước, thật đúng là chính là có chút ra ngoài hắn dự kiến. Giới giải trí, này ba cái dơ bẩn đến cực điểm chữ, nghệ sĩ, ở bọn họ trong mắt đê tiện nhất tồn tại, chính là hiện tại này Dung Kỷ thế nhưng là tới rồi này hiện trường tới. Ha ha, thật con mẹ nó châm trọng. Có một số việc, mặc dù là nhiều năm như vậy thời gian, hắn quả nhiên vẫn là nhớ rõ rất là rõ ràng a. Thật là buồn rầu. Bị Phó Tu Ngôn bước chân mang theo, Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là tiếp tục đi phía trước đi tới, chỉ là không biết vì cái gì, ở Phó Tu Nôn xoay người khoảnh khắc, phía sau lại là có một đạo tầm mắt cực kỳ nguy hiểm. Cái loại này nóng rực phiếm phảng phất muốn đem nàng nhìn thấu hương vị, nàng thực không thích. Ở Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn xoay người là lúc, một lát sau Dung Kỷ đó là thu hồi tầm mắt, chỉ là đáy mắt mang theo một chút mạc danh hương vị, toàn thân lãnh lệ hương vị lại cũng là lần thứ hai tan vài phần. Nay thảm đỏ chung quanh đèn flash nhưng thật ra làm Dung Kỷ thành công ninh mi, chỉ là ở tiếp xúc đến cách đó không xa Hạ Thanh Tiêu khi, đáy mắt mang rất là rõ ràng ám ám. Một loại mang theo nhàn nhạt nguy hiểm hương vị cũng là bắt đầu tràn ngập mà khai, khóe miệng độ cung cũng mang theo vài phần mạc danh lãnh lệ. Này giới giải trí quả nhiên là nhất dơ địa phương, lúc trước chính mình cái kia đề nghị chung quy là sáng suốt, chỉ là này suốt 11 năm thời gian, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới quá chuyện tới hiện giờ này Phó Tu Nôn thế nhưng là phát triển đến ra ngoài hắn dự kiến. Cũng nên là thời gian A, năm nay cuối cùng 7 tháng, trận này duy trì đến bây giờ cho khôi hài cũng nên là kết thúc, mà cái này kết cục, hắn chính là đợi 11 năm. Cái này dơ bẩn hỗn loạn địa phương quả nhiên là thích hợp Phó Tu Nôn. Thế nhưng là có thể trà trộn đến này giới giải trí tối cao tầng, ha ha, Phó Tu Nôn quả nhiên trời sinh nên là thuộc về giới giải trí, này dơ bẩn đê tiện giới giải trí. Bất quá Hạ Thanh Tiêu lại là thật thật tại tại thật giống như trống rỗng toát ra tới giống nhau, nhưng thật ra làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể dừng bước tại đây, trách chỉ trách nàng cùng Phó Tu Nôn có quan hệ, đã là cho Hạ Thanh Tiêu chính mình lui về phía sau cơ hội, chính là chuyện tới hiện giờ. Hắn mới phát hiện nguyên lai có chút người cũng không phải thuộc về rất là minh bạch tự thân phương hướng, một khi đã như vậy hắn liền giúp nàng một phen. Phó Tu Nôn này ba chữ, nàng dính không thể chơi vào. Rốt cuộc là Dung Kỷ kia cực kỳ chán ghét cảm giác quá mức với rõ ràng, liên quan một đường tới toàn thân khí chẳng cũng không có thu liễm nửa phần, bởi vậy dọc theo đường đi lại cũng là thế nhưng không có nửa cái phóng viên dám hướng Dung Kỷ vấn đề, chỉ là này đèn flash cũng giống như không cần tiền, liều mạng sáng lên, cô đơn một cái Dung Kỷ. Lại là so thảm đỏ thượng rất rất nhiều minh tinh kiếm được cho hấp thụ ánh sáng độ còn muốn nhiều thượng vài lần. Càng là ở đỉnh, liền càng là đã chịu càng nhiều chú ý, đây là này toàn bộ giới giải trí quy tắc, ai cũng thay đổi không được. Đương toàn bộ thanh đằng điện ảnh tiết không khí bị Dung Kỷ đột nhiên xuất hiện triệt triệt để điểm bạo kia một khắc, toàn bộ Hoa Quốc trên dưới đều là lâm vào một loại mạc danh quân hoan, sở hữu về Dung Kỷ thảo luận thế nhưng là ở trong khoảng thời gian ngắn cùng Phó Tu Ngôn cùng với Hạ Thanh Tiêu hiện ra ngang hàng trạng thái. Thảo luận lượng lấy một loại lệnh người liễu lươi tốc độ ở tăng trưởng, trong đó bình luận thế nhưng cơ hồ là thuần một sắc quỷ khóc sói gào, trường hợp kia kêu một. Cái đồ sộ. Ta là cái nấm nhỏ nha, ngoa tào. Vừa rồi cái kia ra tới Nam Bạc chính là thiên triều giải trí tổng tài. Đậu má. Bá đạo tổng tài phạm có một có A. Quả thực là nháy mắt lóe mù tá mắt. Tiểu cúc hoa ma ma nhập học lạc. Không nghĩ nói cái gì. Tuy rằng là xoái. Nhưng là ta là trước sau chung với ta Phó Đại Thần. Các ngươi thỉnh đừng cử động riêu ta. Cảm ơn. Ta là thần thần Phan Chính Phu A, nga ha ha, đồng dạng trên lầu muội tử, lại xoáy Nam Bạc cũng không thể đả động nhà ta nữ thần Phương Tâm, chẳng lẽ các ngươi không có thấy nhà ta Phó Đại Thần chặn ta đại nữ thần sao? Các ngươi quả thực là đủ rồi. Tài kiến. Sau lại, này bình luận cũng không biết là từ khi nào bắt đầu. Này thuần một sắc cảm thán Dung Kỷ hảo có bá đạo tổng tài phạm bình luận khẩu phong đồng thời chuyển hướng thành Dung Kỷ so bất quá Phó Tu Nôn, bọn họ vĩnh viễn là Phó Đại Thần cùng Đại Nữ Thần trung thực phấn linh tinh đề tài, mà nhân tiện này thảo luận đề tài cũng là một đường tiêu thăng, thậm chí còn một lần bước lên hot seat ở bảng vị trí. Cái gọi là nằm cũng trúng đạn đại khái cũng chính là như vậy cái ý tứ, thiên triều nội, Lâm Uy nhìn trên mạng nhất trí khẩu phong, sắc mặt xem như đen cái hoàn toàn, phải biết rằng, một người hoặc là một nhà báo xã khẩu phong hảo quản. Nhưng là này hàng ngàn hàng vạn người ở Internet trước phát biểu chính mình ngôn luận, ngươi quản lại đây. Bọn họ thật là thiên triều giải trí, cũng thật là này Hoa Quốc nội lớn nhất giải trí công ty, nhưng là này nhất cơ bản căn cơ, vẫn là này đó Hoa Quốc dân chúng. Cho nên hắn hiện tại suy xét nên là thế nào mới có thể đủ làm Dung Kỷ tránh đi này đó tin tức, mà không phải hướng về thuê thủy quân đi sợp ẻm, đây mới là chính xác nhất cũng là nhất giản tiện phương pháp. Mỗi một giới nhất có đặc sắc mở màn biểu diễn qua đi. Chính là một loạt cái gọi là công bố giải thưởng thời khắc, toàn bộ đại hội trường nội bị trang trí đến cực kỳ xinh đẹp, mà trên cùng một tầng còn lại là bị không ra tới, tụ tập nghệ sĩ nhóm fans, mà này trong đó nhất ưu việt vị trí đó là bị một đám tên là thần thần Phan Chính Phú sinh vật chiếm lĩnh, mặc dù là ở trên mạng sớm đó là nghe qua có quan hệ với này đàn sinh vật nghe đồn, nhưng là đương này hết thảy đều ở chỗ này lại lần nữa tiến hành. Khi, này đàn sinh vật hành vi lại là làm này chỗ hội quán nội nhân viên công tác kinh ngạc cảm thán không thôi. Chưa từng có nhìn thấy quá như vậy tồn tại, binh pháp tôn tử 36 kế, này trong đó chiêu thức cơ hồ là người nghĩ ra, không có bọn họ không dùng được. Đương ngươi trước mặt đột nhiên xuất hiện một đống lớn người mặc thống nhất mỹ nữ soái ca khi, không cần bị mê tâm trí, đó là thần thần Phan Chính Phú Lễ Nghi đội, trải qua chuyên môn huấn luyện, vì cùng ban tổ chức cùng với nhân viên công tác bán manh lấy đạt được tốt nhất địa hình nhanh và tiện mưu lợi mỹ nhân kế. Nếu ngươi là mặt khác nghệ sĩ fans, thấy một đoàn thần thần Phan Chính Phú hướng về cùng cái phương hướng chạy tới, như vậy thỉnh ngươi không cần theo bản năng rối loạn thần trí đi theo các nàng phía sau cho rằng có thể chiếm lĩnh đến vị trí tốt nhất. Các nàng chỉ là thần thần Phan Chính Phú chung một cái phân đội nhỏ, mục đích chính là vì đem ngươi như vậy cảm xúc quá mức kích động mà rối loạn một tấc vương fans cấp dẫn tới nơi khác, để với thần thần Phan Chính Phú đại bộ đội có thể chiếm chức càng nhiều vị trí. Này cũng chính là tục xưng điệu hổ ly sơn kế. Nói ngắn lại, vì có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh coi trọng bọn họ đại nữ thần cùng phó đại thần liếc mắt một cái, thần thần Phan Chính Phú cơ hồ là sử đem hết cả người thủ đoạn, mà này kết quả cuối cùng cũng là cực kỳ làm người vui mừng. Toàn bộ dùng để cung cấp cấp mấy trăm danh nghệ sĩ fans địa phương, bọn họ thần thần Phan Chính Phú suốt chiếm cứ 1/4 địa phương, hơn nữa là toàn bộ nơi sân chúng có thể đánh giá toàn bộ trao giải hiện trường địa phương, có thể nói là tuyệt hảo phong thủy bảo địa. Vì thế, đương Thanh Đằng điện ảnh tiết trao giải tiệc tối bị tuyên bố bắt đầu kia một khắc, cơ hồ là tất cả mọi người bắt đầu sôi trào, mà toàn bộ hội trường nội đó là vẫn luôn đều có thể đủ nghe thấy fans trên sân kêu Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu tên cuồng loạn thanh âm. Phó đại thần đại nữ thần, ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Ngao ngao ngao ngao. Phó đại thần, chúng ta là thần thần Phan Chính Phú. Một người thanh âm đâu chỉ có thể đủ xem như thét chói tai, nhưng là một đám người thanh âm là có thể đủ xem như đinh tai nhức óc. Ở sở hữu thần thần Phan Chính Phú đem hai câu này lời nói cấp giống ra tới khi, cơ hồ là toàn bộ trao giải hiện trường đều là bị thanh âm này cấp cả kinh chấn tam chấn, toàn bộ nghệ sĩ ánh mắt đều là bị hấp dẫn qua đi, nhưng là lại bởi vì đây là hiện trường phát sóng trực tiếp. Bởi vậy lại thật thật tại tại chỉ có thể làm bộ không hề có ảnh hưởng. Người quay phim nhưng thật ra tận chức tận trách đem này hết thảy đều đúng sự thật truyền cho TV trước vẫn luôn ở thủ giờ khắc này thần thần Phan Chính Phú. Trong khoảng thời gian ngắn trên mạng thần thần Phan Chính Phú cái này từ tìm tòi lượng thành công đạt tới một cái tương đương kinh người nông nỗi. Ngồi ở đệ nhất bài Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra nghe thấy được hai câu này lời nói. Hạ Thanh Tiêu ở quay đầu thấy kia cơ hồ là suốt chiếm cứ toàn bộ nơi sân 1/4 bốt sở tơ thượng Phó Tu Ngôn cùng chính mình hôn môi ảnh chụp sau nhưng thật ra triệt triệt để ngẩn người, theo sau sắc mặt đó là không tự chủ được hắc. Không thể không nói chuyện này cơ hồ là làm nàng hoàn toàn minh bạch cái gì kêu Internet cùng với dư luận lực lượng, như vậy điệu thấp chính mình thế nhưng vẫn là có thể cùng Phó Tu Ngôn xả tới rồi cùng nhau, còn có một cái gọi là thần thần Phan Chính Phú. Nơi này tuyệt đối là có một nửa đều là Internet công lao. Bất quá với chính mình mà nói thật đúng là chính là không nhiều lắm ảnh hưởng, bất quá muốn thật sự lại nói tiếp này thần thần Phan Chính Phú vẫn là chính mình vì cái gì có thể nhanh như vậy liền có được như vậy cao nhân khí công thần. Chỉ là chuyện này đối với nàng tới nói cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng thật ra này Phó Tu Ngôn. Nghĩ đến Phó Tu Ngôn khi, Hạ Thanh Tiêu theo bản năng ninh mày nghiêng mắt nhìn thoáng qua một bên Phó Tu Ngôn, mà ở thấy hắn đang ở làm động tác khi, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là không tự giác đen mặt. Hiện tại Phó Tu Ngôn đang ở ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua thần thần Phan Chính Phú nơi phương hướng, nhưng là này tuyệt đối không phải trọng điểm là truy có thể nói cho nàng Phó Tu Ngôn kia so ở môi trung gian ngón tay là chuyện như thế nào. Hạ Thanh Tiêu sắc mặt cơ hồ là theo bản năng liền đen cái hoàn toàn, trời biết này Phó Tu Ngôn so cái này ngón tay đến tuột cùng là có ý tứ gì. Mà nhất làm người khiếp sợ chính là những cái đó nguyên bản vẫn là ở giống đến chính hoan thần thần Phan Chính Phú ở Phó Tu Ngôn so ra cái này thủ thế trong phút chốc đó là đồng thời ngậm miệng. Này lại là sao lại thế này? Toàn bộ hội trường nội cơ hồ đều là bị Phó Tu Ngôn cái này động tác cấp đồng thời chấn ở tại chỗ. Rốt cuộc ở cái này giới giải trí nội, muốn có được rất nhiều fans cũng không phải một kiện khó như lên trời sự, nhưng là ở cái này giới giải trí nội. Muốn được đến một đám có thể có được đối chính mình tuyệt đối thiệt tình fans lại là một kiện so lên trời còn khó sự, có thể nghe theo ngươi, không màng tất cả đi theo ngươi, nhưng đồng thời lại không phải cái gọi là fan nao tàn, bọn họ còn bảo đảm cơ. Bản nhất lý trí, có thể phán định nhất cơ bản đúng sai, có thể ở ngươi phạm sai lầm khi phê bình ngươi nhưng là sẽ không chuyển ngươi qua đường, có thể ở ngươi được đến vinh quang khi đối với ngươi tiến hành cổ vũ mà không phải một mặt thổi phồng làm ngươi bị lạc tự mình. Như vậy tồn tại mới là người fans đội ngũ trung cường đại nhất tồn tại, mới là có thể làm bạn ngươi đi xong cái này giới giải trí tồn tại, mà thực rõ ràng, lúc trước ở trên đài những cái đó thần thần Phan Chính Phú, với Phó Tu Ngôn, tới nói liền tuyệt đối là cái dạng này tồn tại. Chính là thích, nhưng là sẽ không mù quáng, các nàng biết khi nào nên thu liễm chính mình cảm xúc, biết cái gì là tốt nhất thời cơ tới biểu đạt chính mình tâm ý, biết Phó Tu Ngôn làm cái gì là đối, cái gì là sai. như vậy thần thần fan chính phủ tuyệt đối là làm sở hữu nghệ sĩ hâm mộ fans quần thể, cũng chỉ có được như vậy fans sau, nghệ sĩ ở giới giải trí nội địa vị mới có thể đủ đi bước một hướng đi cái kia đỉnh. Mà ở hội trường nội sở hữu nghệ sĩ đều là nhìn những cái đó bởi vì Phó Tu Ngôn vô cùng đơn giản một cái thủ thế liền đỉnh chỉ thét chói hai thần thần fan chính phủ khi, một loạt cuối chỗ vẫn luôn ninh mi nhìn này Phương Dung Kỳ lại là chậm rãi câu khoe miệng, đáy mắt không rõ ý vị một tức tức bắt đầu lan tràn mà ra. Có một số việc hắn quả nhiên là không có nhìn lầm, này Phó Tu Ngôn thế nhưng là tại đây Hoa Quốc nội có như thế đại lực ảnh hưởng sao? Bất quá liền tính là như vậy, thì tính sao? Này hết thể đều đem là sẽ ở cái này năm mặt kết thúc, mà năm đó vốn chính là hắn Phó Tu Ngôn kết cục cũng làm theo sẽ không viết lại, một cái kẻ hèn Hoa Quốc nội đỉnh cấp nghệ sĩ thân phận, còn chưa đủ. Tầm mắt thiên khai nửa phần, một thân màu đen lễ phục hạ thanh tiêu đó là như vậy vào trong mắt, đồng tử hơi hơi co rụt lại, Dung Kỳ trong mắt thần sắc lại là hơi hơi có chút nguy hiểm. Có chút lựa chọn, chỉ cần trong đó một cái biến mất, như vậy tự nhiên mà vậy cũng chỉ dư lại này một cái khác lựa chọn, này nửa năm thời gian, hắn nhưng thật ra chân chân chính chính đối với hạ thanh tiêu nổi lên như vậy một tia hứng thú, chẳng qua hiện tại thời cơ còn không thành thủ, năm nay năm mạng. Hắn sẽ làm nàng minh bạch cái gì mới là nàng nên làm ra nhất chính xác lựa chọn. May chợt ninh ninh, không biết vì cái gì, Hạ Thanh Tiêu tổng cảm thấy tựa hồ có như vậy một đạo tầm mắt rất là mịt mờ rồi lại mang theo vài phần cực kỳ nguy hiểm hương vị tại đây chỗ bắt đầu tràn ngập. Cái loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị, giống như là một trận rậm rạp điện lưu, làm nàng thân mình không tự giác cương. Nếu nàng không có nhớ lầm, ánh mắt kia là đến từ Dung Kỷ nơi phương hướng. Nhưng là chẳng qua trước mắt nàng không thể đủ xác định này ánh mắt xuất xứ chính là Dung Kỷ mà thôi. Đem ánh mắt bất động thần sắc thu hồi, Hạ Thanh Tiêu lại là lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía hội trường ở giữa sân khấu thượng, trải qua một phen đơn giản trang trí sau, này một chỗ đã là triệt triệt để thay đổi cái diện mạo, mà giờ này khắc này cũng là bắt đầu tiến hành rồi trao giải hoạt động. Bởi vì là điện ảnh tiết, bởi vậy này phim truyền hình cùng điện ảnh ở cử hành trình độ thượng là trước phim truyền hình sau điện ảnh, rốt cuộc không thể không thừa nhận. Tại đây Hoa Quốc nội như cũng là điện ảnh địa vị so với phim truyền hình càng cao một bậc, bởi vậy này trước sau trình tự cũng vẫn là có nghiêm khắc chú ý. Trước tiểu sau đại, trước nhẹ sau trọng, tổng kết ra tới bất quá cũng chính là này nhất cơ bản 8 chữ, bất quá đây cũng là đem giới giải trí nội nghệ sĩ địa vị cấp thể hiện rồi cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Có khả năng là càng chờ càng thất vọng, cũng có khả năng là càng chờ này thu hoạch lại càng lớn, đến tột cùng là loại nào tình huống, như vậy ở nhất định trình độ đi lên nói, nhưng phàm là nghệ sĩ. Trong lòng hẳn là đều là có cái số, bởi vậy này trong đó hỉ nộ ai nhạc cũng liền dựa từng người thể hội. Ở trải qua một loạt mở thưởng sau, toàn bộ phim truyền hình cũng là nên đón này cái thứ nhất giải thưởng lớn, tốt nhất phim truyền hình tân nhân thưởng, này hẳn là xem như toàn bộ thanh đằng điện ảnh tiết thượng cái thứ nhất tiểu, đảo không phải này giải thưởng hàm kim lượng có bao nhiêu cao, mà là này khóa trước ảnh đế ảnh hậu cơ bản đều là từ cái này giải thưởng chung đi ra, giống vậy Nhan Yên cùng với Bạch Mộ Vũ. Ảnh đế nói liền tỉ như đã từng hoắc Tô Lực cùng với một ít nhãn hiệu lâu. Đời ảnh đế ảnh hậu, đương nhiên này trong đó là sẽ không bao gồm Phó Tu Ngôn, rốt cuộc giống hắn như vậy vừa xuất hiện ở giới giải trí đó là trực tiếp tiếp được điện ảnh trung nam chủ nhân vật nghịch thiên tồn tại này giới giải trí nội trăm năm tới vẫn là cái thứ nhất. Liền phim truyền hình đều không có diễn quá, nơi nào tới tốt nhất phim truyền hình tân nhân thưởng. Bất quá bài trừ Phó Tu Ngôn cái này có thể nói biến thái cấp bậc tồn tại. Nay phần lớn là ảnh đế ảnh hậu đều là trải qua phim truyền hình tôi luyện sau đi bước một hướng đi cái kia đỉnh, bởi vậy ở mỗi một giới thanh đằng điện ảnh tiết thượng ban phát cái này giải thưởng khi cơ hồ đều là có thể khiến cho một trận không nhỏ hoành động. Hội trường nội thiết trí rất là hợp lý, sân khấu thượng là lộng lẫy vạn trượng mang, mỗi một cái lên đài lãnh thưởng cùng với phát thưởng khách quý đều là hỉ khí rưng rưng, cho dù là dưới đài lại nhiều bi phân cảm thán, ở đi ở ánh đèn hạ kia một khắc. Để lại cho người xem lại đều là chỉ có hoàn mỹ đến mức tận cùng tươi cười. Cái gọi là nghệ sĩ, truy nguyên đều là vì lấy lòng người khác tồn tại, vì để cho người khác tiêu khiển tồn tại, không có gì dễ nghe không dễ nghe, đây là nghệ sĩ bản chất. Lên đài ban cái này giải thưởng khách quý mà là cái này giới giải trí phim truyền hình giới có thể nói nguyên lão cấp bậc hai vị diễn viên gạo cội, ở giới giải trí vòng đi vòng lại chìm nổi nhiều năm như vậy. Có thể đứng ở thanh đằng điện ảnh tiết thượng ban ra cái này cực có đại biểu ý nghĩa giải thưởng cũng coi như là một loại đối với tự thân khẳng định. Hiện tại thỉnh màn hình lớn nói cho này đạt được đề danh giải thưởng phim truyền hình cùng với đề danh giả. Sân khấu thượng diễn viên gạo cội tuy rằng là đã qua tuổi nửa trăm, nhưng là thanh âm như cũng là to lớn vang dội, ánh đèn ở âm lạc khoảnh khắc đó là xoay người đánh vào trên màn hình lớn, một bối cảnh âm nhạc vang lên sau, cơ hồ là ở trong phút chốc liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Dưới đài Hạ Thanh Tiêu nhíu mày, ở mọi người đều là đem ánh mắt chuyển tới trên đài khi, đây mới là sở thân, nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh Phó Tu Ngôn, đáy mắt ánh lửa bắt đầu tràn ngập. Phó Tu Ngôn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hung hăng cắn chặt răng, Hạ Thanh Tiêu thanh âm như thế nào nghe đều mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị. Nếu ngươi ở tham gia hạng nhất cực kỳ quan trọng yến hội, nhưng là ngươi bên cạnh người vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm ngươi, hơn nữa còn có phải hay không tiểu bùng nổ một chút chính mình toàn thân khí tràng, cái loại này áp bách đến cực điểm hương vị liền làm ngươi muốn trực tiếp bỏ qua rất đều không thể, như vậy gặp được loại tình huống này, ngươi có thể hay không trực tiếp lựa chọn phát hỏa. Hạ Thanh Tiêu liền làm như vậy, mà này đối tượng tự nhiên chính là Phó Tu Ngôn. Phó Tu Ngôn ở làm xong cái kia động tác lúc sau đó là vẫn luôn đem ánh mắt ngừng ở Hạ Thanh Tiêu trên người. Mà toàn thân khí chẳng cơ hồ lại là không có nửa điểm che giấu, cái loại này áp bách đến mức tận cùng hương vị làm Hạ Thanh Tiêu muốn hoàn toàn bỏ qua đều làm không được. Hôm nay Phó Tu Ngôn, thật sự là không bình thường. Quá nhàm chán. Đơn giản trắng ra ba chữ, liền như vậy ném cho Hạ Thanh Tiêu, không có bất luận cái gì che giấu, không có bất luận cái gì quanh co lòng vòng, hắn nói chính là lời nói thật mà thôi. Nay 11 năm qua như vậy cái gọi là lễ trao giải thật sự là quá nhiều. Nhưng là này 11 năm qua Hạ Thanh Tiêu chỉ có một, chính mình nữ nhân chính mình không xem, cho ai xem. Càng đừng nói này bài chỗ ngồi cuối chỗ còn có như vậy một người ở như hổ rình ngồi, ân, như vậy hắn phải giám sát chặt chẽ một ít, tả hữu bất quá hắn nữ nhân, ai thấy thế nào liền thấy thế nào. Phó Tu Ngôn tâm tư Hạ Thanh Tiêu lại như thế nào sẽ không biết. Chẳng qua nàng thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nghị không ra dùng như thế nào lý do tới đổ trở về. Chẳng lẽ muốn nàng ở như vậy nơi công cộng trực tiếp đối với Phó Tu Ngôn nói một câu ta không phải ngươi nữ nhân. Nay không phải nàng tác phong, huống hồ nói Phó Tu Ngôn cũng chưa chắc sẽ nghe. Hiện tại nàng chính là đích đích xác xác ở vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa không có nửa phần phản công khả năng. Suy nghĩ minh bạch điểm này sau Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra hơi hơi có chút chán nản, hung hăng nhìn thoáng qua Phó Tu Ngôn sau, đó là quay đầu lần thứ hai nhìn về phía trên đài đang ở đề danh phim truyền hình. Mà giờ này khắc này trong hình xuất hiện đúng là nàng diễn phi y đi ở ám yêu chung đóng vai nhân vật. Trong hình đúng là nàng một thân màu đỏ áo cưới đi cầu Phó Tu Ngôn đóng vai cầm sư kia một đoạn, trường hợp làm được hiệu quả nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, không thể không nói là thời đại vĩnh viễn đều là ở tiến bộ, Tuyết Sơn Thượng đặc hiệu cùng với màn ảnh xa gần xử lý, đều là thành công đem nàng đóng vai phi y cái loại này hái thực tiên minh đặc sắc cấp bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà lúc này đây đã chịu đề danh Hạ Thanh Tiêu cũng là sớm có đoán trước. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này giải thưởng cũng nên là của nàng. Nay không phải tự phụ, mà là ở cái này vòng nội lăn lê bò lết nhiều năm như vậy sau tự tin. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu thu toàn thân khí chàng khôi phục ngày xưa đạm mạc cường đại khi, sân khấu thượng, hai vị diễn viên gạo cội cũng là bắt đầu niệm này một giới thanh đằng điện ảnh tiết tốt nhất phim truyền hình tân nhân thưởng đạt được diễn thuyết tử. Nàng là năm trước trên mạng tiếng hô tối cao tân nhân, nàng là ở kịch chúng có biểu hiện xuất sắc thế cho nên cảm động ngàn ngàn vạn vạn người tiểu yêu. Nàng đóng vai này bộ phim truyền hình sáng tạo trục tỷ điểm bá lượng thần thoại, nàng chính là cái này giới giải trí nội gần một năm tới nhất chạm tay là bỏng tân nhân diễn viên, Hạ Thanh Tiêu. Cứ có kích động tính một đoạn lời kịch, đem Hạ Thanh Tiêu sở đóng vai phi y y này một cái nhân vật cấp phủng tới rồi một cái tương đương cao nông nỗi, mà ở hướng giới mỗi một giới đài lãnh thưởng thượng, cơ hồ là sở hữu lãnh thưởng giả đều bị hỉ cực mà khóc, rốt cuộc cái này giải thưởng đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá nặng. Có thể được đến thanh đằng điện ảnh tiết tán thành kỳ thật liền tương đương với được đến toàn bộ giới giải trí tán thành, này cũng chính là vì cái gì mỗi một giới tân nhân thưởng rất là chịu coi trọng nguyên nhân. Ở trên đài hai vị diễn viên gạo cội thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, nhiếp ảnh gia rất là phối hợp đem màn ảnh đầu hướng về phía Hạ Thanh Tiêu, rất là ưu nhã đứng lên, không hề có nửa điểm bởi vì này thân trang phục mà xấu hổ. Hạ Thanh Tiêu liền như vậy cơ hồ ở hoa hạ mấy trăm triệu người trước mắt ưu nhã rộng lượng đi lên cái kia đài lãnh thưởng. Khoe môi độ cung, không thể bắt bẻ, mà triệt để đứng ở trên đài kia một khắc, cơ hồ là tất cả mọi người đột nhiên là sửng sốt, đảo không phải nói này Hạ Thanh Tiêu rất lợi hại linh tinh nói, mà là này khí chẳng, này Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí chẳng cùng với cảm xúc không đúng. Nhưng phàm là trở thành này giới giải trí nội tốt nhất tân nhân, phóng nhãn nhìn lại, có nào một lần không phải cảm động đến khóc lóc thảm thiết, rồi sau đó lại đến một cái cảm tạ cái này cảm tạ cái kia cảm nghĩ. Nay cũng chính là ở trong ngành nội trong lén lút quy định chỉ cần là tân nhân đoạt giải liền sẽ cần thiết đi một cái phân đoạn, rốt cuộc ở người xem trước mắt, ngươi là một tân nhân, như vậy liền phải bảo trì một tân nhân nên có tư thái, không khóc lóc thảm thiết chảy nước mắt cảm tạ này cái gọi là cơ hội cùng với hy vọng các fan sau này chiếu cố nhiều hơn, sau này ngươi này giới giải trí lộ còn đi như thế nào thông thuận. Bởi vậy cái này cái gọi là đoạt giải cảm nghĩ trên cơ bản mỗi một cái đạt được giải thưởng tân nhân chuẩn bị kỹ thuật diễn, nhưng là hiện tại. Cái này đứng ở bọn họ trước mắt Hạ Thanh Tiêu, thế nhưng là không có nửa phần muốn diễn dấu hiệu. Đây là có chuyện gì? Sân khấu thượng, không để ý đến sân khấu hạ những cái đó cực kỳ quỷ dị ánh mắt cùng với sân khấu bên cạnh phía trên thần thần Phan Chính Phú nhóm kích động đến khóc đến chết đi sống lại tiếng thét chói tai, Hạ Thanh Tiêu nhấp nhấp khóe miệng, chật cong cong mặt mày, cơ hồ liền ở trong phút chốc, một loại cực kỳ lộng lẫy mang bắt đầu từ Hạ Thanh Tiêu đáy mắt bắt đầu nở rộ. Đó là có thể lóng lánh hết thảy mang, đó là có thể đem khắp hắc ám đều đâm thủng tồn tại. Từ hai vị diễn viên gạo cội trong tay tiếp nhận cúp kia trong nháy mắt, nói không có cảm giác kia tuyệt đối là lời nói dối. Năm đó Bạch Mộ Vũ ở đạt được cái này giải thưởng khi tuy rằng là không có khóc lóc thảm thiết nhưng là cái loại này cực kỳ hưng phấn tâm tình chính mình xác thật đến bây giờ còn có thể đủ cảm thụ được đến. Nhưng là đối với hiện tại Hạ Thanh Tiêu tới nói, thật là một loại cực kỳ kỳ lạ cảm giác, năm đó lấy quá giải thưởng rồi lại là lại lấy một lần, hơn nữa giống như là khai gian lận khí giống nhau, cơ hồ là không có nửa điểm khiêu chiến, có lẽ là thật sự không lúc trước cái loại này kích động, trải qua nhiều năm như vậy lấy thưởng kinh nghiệm. Lại nhiều nhiệt tình cũng bị thời gian hòa tan, hiện tại nàng đảo không phải cực kỳ để ý này đó cái gọi là giải thưởng, đời trước trải qua đã là làm hạ. Thanh Tiêu minh bạch, không còn có cái gì có thể so nàng an an tĩnh tĩnh làm chính mình thích sự tình tới cường. Đương tay lại một lần nắm lấy mịt rổ phồn khi, Hạ Thanh Tiêu lại là phát hiện cái loại này cực kỳ quen thuộc cảm giác lại là lại lần nữa trở về, toàn thân khí chàng cơ hồ là không chịu khống chế bắt đầu trào dâng mà ra, này một ít giới giải trí nội quen thuộc gương mặt. Này đó đã từng đồng dạng là ban phát giải thưởng lưu trình, cơ hồ là làm Hạ Thanh Tiêu cho rằng chính mình vẫn là Bạch Mộ Vũ, còn ở mỗi một cái lễ trao giải thưởng, mà hết thể này đều không có phát sinh. Hơi hơi mị mắt, chỉ là ở tầm mắt đảo qua tiếp xúc đến Phó Tu Ngôn kia một đôi hắc sâu không thấy đáy mắt khi, Hạ Thanh Tiêu lại là chợt cứng đờ thân mình, đáy mắt một tia thanh minh, bắt đầu dần dần khuyết tán mà khai. Khoe miệng chợt dơ lên một mạt độ cung, không có nửa điểm giả dối, đó là Hạ Thanh Tiêu cười rộ lên đặc có hương vị. Đúng rồi, nàng nhưng thật ra choáng váng, này hết thể lại như thế nào sẽ cùng dĩ vãng giống nhau. Có một số việc nếu là phát sinh, như vậy liền không còn có quay đầu lại cơ hội, liền giống như nàng hiện tại đã là Hạ Thanh Tiêu mà không phải Bạch Mộ Vũ, mà nàng cùng Phó Tu Ngôn cái này nguyên bản hẳn là không có nửa phần nôn nóng tồn tại cũng đã là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đây là thay đổi. Thực cảm ơn đại gia cho ta như vậy một cái cơ hội bắt được tốt nhất phim truyền hình tân nhân thưởng, thực cảm tạ đạo diễn có thể nhìn chúng ta. Cho ta đóng vai phi ý đi. Rốt cuộc là đem kia đoạn có thể nói kinh điển cảm tạ từ cấp nói ra, bất quá từng câu từng chữ gian, lại là tất cả mọi người có loại mạc danh ảo giác, này không phải cái kia tân nhân Hạ Thanh Tiêu, mà là một cái trà trộn giới giải trí nghệ sĩ lâu năm ở diễn thuyết. Cái loại này thành thạo trình độ cùng với cái loại này đắn đo đến cực kỳ thích đáng ngữ khí, cơ hồ là ở xuất khẩu nháy mắt khiến cho ở đây mọi người kinh một chút. Không phải không có nghĩ tới Hạ Thanh Tiêu đặc biệt, nhưng là thật sự là không nghĩ tới này Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là có thể đặc biệt đến trình độ này. Ổn định cường đại báo cuồng phong, chút nào bất đồng với tân nghệ sĩ luôn cuống, không có khóc sướt mướt khóc lóc thảm thiết đại niệm cảm tạ từ cùng với trong nhà cỡ nào khó khăn, thông qua đối với tự thân ngự khí khống chế cùng với đối sân khấu mỗi một chỗ đều bày ra chính mình khí chàng tuy là khống chế hết thảy, như vậy Hạ Thanh Tiêu, thật là lao nhân. Không phải không tin, mà là không dám kỹ càng tỉ mỉ. Nếu nói này trao giải đều có thể đủ bị huấn luyện ra, như vậy bọn họ thật đúng là chính là không biết này Hạ Thanh Tiêu cực hạn ở nơi nào. Sân khấu phía trên thần thần Phan Chính Phú sớm đã là khống chế không được điên cuồng bắt đầu thét chói tai, mà Phó Tu Ngôn cũng là nửa thu mắt, toàn thân cảm xúc toàn bộ giấu ở bóng ma hạ, không có nửa phần tiết lộ mà ra, giờ này khắc này sân khấu, trừ bỏ dung kỷ, Hạ Thanh Tiêu chính là hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm tồn tại. Cuối cùng, hy vọng đại gia có thể tiếp tục duy trì ta cũng nhất định sẽ mang càng thật tốt tác phẩm cho đại gia, cảm ơn. Bình đạm đến cực điểm ngữ khí, lại là mang theo tàng không được vương giả chi khí, đó là đời trước Bạch Mộ Vũ nhất thói quen lời nói, hơn nữa này hết thể cũng đều là dựa theo nàng chính mình nói như vậy đi làm. Càng tốt tác phẩm, càng tinh vi suy diễn, đây mới là hắn Hạ Thanh Tiêu đời này sẽ tiếp tục đi theo mục tiêu. Mà ở Hạ Thanh Tiêu cuối cùng một câu hộ lạc đúng giờ, toàn bộ hội trường nội, vỗ tay phóng lên cao. Chương 30 Trần Ai Lạc Định. Tốt nhất nữ chủ. Ở trải qua giới giải trí nội những cái đó có thể nói trải qua một lần lại một giới điện ảnh tiết lễ rửa tội sau, này đó đã là trở thành các khu vực nội đứng đầu tồn tại nghệ sĩ lại như thế nào sẽ phân chia không gian này thật giả khác nhau. Mà Hạ Thanh Tiêu lời này, không thể nghi ngờ là trở thành sở hữu nghệ sĩ nhóm cộng đồng tiếng lòng, cái loại này có thể khiến cho cộng minh lời nói so với kia chút khóc lóc thảm thiết chỉ vì giành được TV trước người xem lời nói dối tới càng thêm có thể khiến cho ở đây mọi người hảo cảm. Mà cứ như vậy, lúc trước còn đối Hạ Thanh Tiêu sinh ra một chút chán ghét nghệ sĩ cũng đều là sôi nổi đánh mất đối Hạ Thanh Tiêu thành kiến, rốt cuộc ở cái vòng nội, từng có này tuyệt đại bộ phận trải qua sau, mới có thể đủ chân chính đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cái này giới giải trí, ăn thịt người không nhả xương mới là nhất thường thấy hiện tượng, có thể kiên trì cho tới bây giờ, là thật sự không dễ dàng. Vỗ tay sấm dậy chung, toàn bộ hiện trường không khí cũng không nghi là bị trận này trao giải từ cấp đẩy ngã nhất không khí. Liên quan TV trước thần fan chính phủ cũng là đem này một chỗ lấy ra xuống dưới, dùng để coi như sở pem thần khí. Không có nửa điểm dao động, thậm chí còn liên quan đấy mắt mang cũng là chút nào không thấy phập phồng, nhưng là đây là Hạ Thanh Tiêu, đem toàn bộ hiện trường đều bao phủ ở chính mình khí chàng Hạ Thanh Tiêu. Mà hướng về hiện trường mọi người lại lần nữa cúc một cái cung sau Hạ Thanh Tiêu đó là hướng dưới đài đi đến, nhưng mà sắp tới đem xuống đài nháy mắt, lại là hung hăng mị mắt, đáy mắt hơi hơi ám ám. Cách đó không xa, thông dong kỷ phương hướng, chuyển đến một đạo tầm mắt, cực kỳ sắc bén tầm mắt, trong đó hỗn loạn nguy hiểm cơ hồ là chút nào đều không có che giấu, loại cảm giác này cơ hồ là làm Hạ Thanh Tiêu theo bản năng linh mi. Không dấu vết quay đầu, cách đó không xa, ẩn ở ánh đèn Hạ Dung Kỷ lại là thẳng tắp nâng mắt, mặt vô biểu tình, chỉ là toàn thân lãnh lệ không có nửa điểm che giấu đó là thẳng tắp hướng về Hạ Thanh Tiêu che trời lấp đất mà đến, mang theo phảng phất muốn đem nàng tất cả nuốt hết hàn ý, nguy hiểm đến cực điểm. Cái loại cảm giác này quá mức với rõ ràng, liên quan bên cạnh nguyên bản là đối với Hạ Thanh Tiêu vỗ tay một ít nghệ sĩ cũng là không tự chủ được theo Hạ Thanh Tiêu tầm mắt nhìn về phía Dung Kỷ ở cái kia phương hướng, trong khoảng thời gian ngắn, loại cảm giác này nhưng thật ra càng thêm quỷ dị. Thân mình có chút cứng đờ, ở Hạ Thanh Tiêu có chút hoảng thần nháy mắt, trước mắt lại là một đạo hắc ảnh che khuất tầm mắt, ngăn cách kia nói cực phú xâm lược tính ánh mắt, đây là Phó Tu Ngôn hương vị, nàng biết. Trong lòng mạc danh yên ổn, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là ở đối thượng Phó Tu Ngôn trước mắt, hơi hơi có chút phức tạp. Nàng vừa rồi thế nhưng là ở Phó Tu Ngôn giúp nàng chặn tầm mắt kia khi mạc danh an tâm, đây là chưa từng có quá hiện tượng, dị vãng cùng Sở Tiêu ở bên nhau khi, nàng luôn là cường đại một phương, vô luận là gặp được chuyện gì, nàng đều là sẽ đứng ở Sở Tiêu phía trước, mặc dù là Tô Lâm Khê cũng là như thế. Sợ là sớm đã trở thành thói quen, mà cũng chính là như vậy một cái thói quen, ở gặp Phó Tu Ngôn sau đó là triệt triệt để bắt đầu đã xảy ra thay đổi. Mỗi khi gặp được nguy hiểm hoặc là khó khăn, hiện tại nghĩ đến tựa hồ bên cạnh đều sẽ có hắn tồn tại. Không biết đến tột cùng là hảo cũng hoặc là không tốt, hiện tại Hạ Thanh Tiêu duy nhất có thể biết đến, chính là tựa hồ Phó Tu Ngôn đã thành thói quen, một loại ở bất chi bất giác trung dưỡng thành thói quen. Mỗi khi gặp được nguy hiểm, hiện tại cơ hồ là theo bản năng sẽ suy xét Phó Tu Ngôn hay không sẽ xuất hiện, cùng với này sau khi xuất hiện kết quả. Ánh mắt càng thêm phức tạp. Chỉ là ở Phó Tu Ngôn phát hiện kia một khắc Hạ Thanh Tiêu rồi lại là nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không có lưu lại nửa phần dấu vết, nhưng thật ra Phó Tu Ngôn rất là ý vị thâm trường nhìn Hạ Thanh Tiêu liếc mắt một cái, khỏe miệng độ cùng cười như không cười. Vừa rồi nữ nhân này động tác chính mình lại sao có thể không nhìn thấy. Chẳng qua nếu nữ nhân này không nghĩ làm hắn thấy, như vậy hắn liền không nhìn thấy hảo, không sao. Mà hiện trường nguyên bản chính là bởi vì Hạ Thanh Tiêu này đột nhiên tạm dừng mà bị hấp dẫn tới không ít ánh mắt. Hiện tại Phó Tu Ngôn này đột nhiên động tác lại là lại lần nữa thành công khiến cho hiện trường người đại bộ phận ánh mắt, đồng thời đem tầm mắt đầu hướng về phía này chỗ, đáy mắt mang theo rất là rõ ràng tò mò. Rốt cuộc ở cái này thanh đăng điện ảnh tiết thượng, muốn nói ai mới là vạn chúng chú mục tiêu điểm, như vậy tuyệt phi Phó Tu Ngôn mặc trúc. Không ai có thể đủ ngăn trở Phó Tu Ngôn nửa điểm mang, suốt liên tục năm giới ảnh đế, ở toàn bộ Hoa Quốc nội lực ảnh hưởng có thể nói kinh người, không nói ở nơi khác, chính là ở cái này thanh đăng điện ảnh tiết thượng. Trên cơ bản đều là có như vậy một hai đài camera vẫn luôn ở nhắm ngay Phó Tu Ngôn, toàn bộ hành trình ký lục Phó Tu Ngôn hết thảy. Mà hiện tại, Phó Tu Ngôn ở hiện trường một loạt động tác đó là hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị quay chụp xuống dưới, cuối cùng màn ảnh đó là hạ màn ở Phó Tu Ngôn đứng ở Hạ Thanh Tiêu trước mặt, càng có như vậy một đài người quay phim góc độ thoạt nhìn hai người tư thế rất là ái muội. Một màn này rất là chấn động, bởi vì ở hướng giới điện ảnh tiết thượng, không nói là động tác, cơ hồ là toàn bộ hành trình xuống dưới Phó Tu Ngôn thậm chí còn liền nửa cái biểu tình đều không có, nhưng là nếu bọn họ không nhìn lầm, này Phó Tu Ngôn là đứng dậy tới rồi này Hạ Thanh Tiêu bên cạnh. Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Này đột nhiên xuất hiện một màn rất là thành công làm cho cả hiện trường lâm vào như vậy trong phút chốc yên tĩnh, bởi vì giờ này khắc này không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, này Phó Tu Ngôn cách đó không xa Thiên Triều Tổng Tài Dung Kỷ chi gian không khí thế nhưng là mạc danh có chút quỷ dị. Cái loại này căng chặt lại là mang theo rất là rõ ràng nguy hiểm, làm cho bọn họ liền đại khí cũng không dám ra. Theo lý mà nói này, Phó Tu Ngôn cùng Dung Kỷ hai người đúng là tổng tài cùng công nhân quan hệ, chính là không biết vì cái gì, này hai người giao hội trong tầm mắt loáng thoáng có thể nhận thấy được kia tia cực đạm mùi thuốc súng, cái này làm cho chung quanh muốn khiến cho hai người chú ý nghệ sĩ cơ hồ là không có nửa điểm cơ hội. Một cái là giới giải trí nội nhất đứng đầu giải trí công ty tổng tài, có thể một tay khống chế người khác sinh tử mạch máu, một cái là này giới giải trí nội trăm năm mới ra một cái thần thoại, kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa, ở trong ngoài nước khống chế lớn lớn bé bé giải thưởng vô số kể, toàn bộ Hoa Quốc nội mấy trăm triệu nhân vì hắn điên cuồng, mà hiện tại, cũng chính là như vậy hai cái tồn tại, thế nhưng là ở như vậy một cái trường hợp, đối thượng. Ở trải qua như vậy ước chừng một phút người tới ta đi sau, trường hợp này rốt cuộc là có điều thay đổi, Hạ Thanh Tiêu rất là tự nhiên lại một lần vãn trụ Phó Tu Ngôn thủ đoạn, theo sau động bước chân, hướng về hai người châu ngồi đi đến. Đảo không phải chịu không nổi này không khí, nhất nhiên không biết này Phó Tu Ngôn cùng Dung Kỷ chi gian đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng là, một khi hai người chi gian lần thứ hai khắc chế không được toàn thân khí chàng dẫn tới trường hợp này thăng cấp, như vậy này hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Phó Tu Ngôn không biết đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu ở phía sau, nhưng là liền trước mắt mà nói, một cái nam đô, còn chưa đủ cùng Dung Kỷ chống lại. Hạ Thanh Tiêu biết đến sự tình Phó Tu Ngôn lại sao có thể không thể tưởng được. Bởi vậy, ở Hạ Thanh Tiêu vãn trụ chính mình thủ đoạn nháy mắt, Phó Tu Ngôn đó là thu hồi ánh mắt, chỉ là đang xem Dung Kỷ khoảnh khắc, đôi mắt chợt mị mị, một tiêu cực đạm sát ý đột nhiên phá không mà đi. Đây là hắn nữ nhân, hắn không cho phép người khác hắn mơ ước, xem một cái đều không được. Hai người chi gian ngươi tới ta đi, cái loại này rất là quỷ dị không khí nhưng thật ra thành công làm Thanh Đằng điện ảnh tiết ban tổ chức trái tim đều run lên lại run. Nếu biết này Dung Kỷ cùng Phó Tu Ngôn chi gian thế nhưng là như vậy không hợp trụ, như vậy bọn họ lại như thế nào sẽ thỉnh này Dung Kỷ. Tuy rằng Dung Kỷ ở cái này giới giải trí nội đích đích xác xác là đỉnh cấp tồn tại, nhưng là này cũng gần chỉ là đối với nghệ sĩ mà nói thôi. Liên giống như trận này điện ảnh tiết sở tổ chức thịnh yến, hắn một cái thiên triều tổng tài có thể so Phó Tu Ngôn càng thêm kéo dạ tìm. Này hai người chung lựa chọn lại như thế nào sẽ khó. Càng đừng nói là tại đây Thanh Đằng điện ảnh tiết thượng còn sẽ có Phó Tu Ngôn giải thưởng, trời biết đến tột cùng là có nhiều ít thần thần fan chính phủ canh dự ở TV trước chỉ vì này nhất lóa mắt một khắc. Đây là bọn họ Phó Đại Thần bước lên ảnh đế bảo tọa 6 liên quan, sao có thể sẽ bỏ lỡ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ở người quay phim đêm này hết thảy phát sinh sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh ký lục xuống dưới hơn nữa này đây phát sóng trực tiếp phương thức hiện ra ở mọi người trước mặt lúc sau, Phó Tu Ngôn fans nháy mắt bắt đầu sôi trào. Bọn họ không phải ngốc tử, kia hai người chi gian tranh phong tương đối khí thế đã là hoàn hoàn toàn toàn hiện ra ở bọn họ trước mắt, như vậy chẳng lẽ còn không phải hai người chi gian có xích mích? Mà bọn họ là ai? Phó Tu Ngôn fans. Ở hết thảy chân tướng bị vạch trần phía trước, chỉ cần bằng vào cái kia cái gì Dung Kỷ thế nhưng là dám mơ ước bọn họ đại nữ thần. Lúc trước Phó Đại Thần còn không có xuất hiện khi, cái kia ánh mắt rõ ràng chính là hướng về bọn họ đại nữ thần đi. Chính là cái này ánh mắt là có thể đủ kết luận này Dung Kỷ khuyết điểm. Trận này hành động tham gia giả, không đơn thuần chỉ là thần thần fan chính phủ, là sở hữu Phó Tu Ngôn fans, cái này cơ hồ là có thể lay động một quốc gia tồn tại. Trên mạng, ở phát sóng trực tiếp đồng thời, cơ hồ là bắt đầu rồi điên cuồng sở pèm đô bản. Ở giữa bình luận hoàn hoàn toàn toàn hiện ra nghiêng về một bên xu thế, nội dung không có chỗ nào mà không phải là ở thảo phạt Dung Kỷ thật mạnh khuyết điểm, thậm chí còn ở lúc trước Phó Tu Ngôn tiến vào giới giải trí khi công ty nội đối hắn điều kiện cũng là bị lấy ra tới dấu chấm, như vậy hành vi, không thể nói không điên cuồng, mà ở toàn bộ thiên triều cao tầng phát hiện như vậy một màn sau, khẩn cấp. Dưới tìm mười mấy vạn thủy quân lần thứ hai bắt đầu phản kích, rốt cuộc hiện tại cùng Phó Tu Ngôn chi gian tác chiến người, là bọn họ tổng tài. Cái kia có thể nói đứng đầu tổng tài. Ngươi gặp qua cùng thủy quân khai chiến phen sao? Gặp qua. Vậy ngươi gặp qua đem thủy quân toàn bộ tìm ra sau hơn nữa toàn bộ công trừ với chúng phen sao? Phó Tu Ngôn fans chính là làm như vậy, đem sở hữu cùng thời gian đoạn đăng ký thành công tài khoản toàn bộ tìm ra tới, rồi sau đó đưa bọn họ thời gian toàn bộ tra xét cái rõ ràng, cuối cùng, tổng kết tới rồi như vậy công kích đến nhất cứng cỏi đại biểu, đưa bọn họ triệt triệt để thịt người ra tới. Không có khả năng, không có khả năng. Chỉ có nghĩ làm được, đây là Phó Tu Ngôn các fan tại đây đoạn video bị truyền bá ra tới sau nhất thống nhất đoàn kết khẩu hiệu. Muốn đen bọn họ Phó Đại Thần mà toàn thân mà lui, không có như vậy tồn tại, đương chân chính chọc giận bọn họ này đó Phó Tu Ngôn fan khi, như vậy phải làm đến cũng chính là rất đơn giản, trừ bỏ xin lỗi, tuyệt đối không có cái thứ hai lựa chọn. Thật sự là bởi vì này Phó Tu Ngôn fan lực lượng đã là tới rồi một cái có thể nói khủng bố cảnh giới, bởi vậy ở mỗi một cái thủy quân thân phận thật sự bị tuân ra tới sau. Cơ hồ là sở hữu thủy quân đồng thời lựa chọn xin lỗi, nội dung đều bị thành khẩn cảm động, hơn nữa còn không hề ngoại ý muốn công đạo sở hữu có quan hệ với bọn họ Hắc Phó Tu Ngôn chuyện này từ đầu đến cuối. Trên mạng lửa nóng cùng hiện trường lễ trao giải tiến hành cũng là độ cao vẫn duy trì đồng bộ, lúc trước tiểu nhạc đệm cũng đã là nhanh chóng bị bóc quá, ở một cái lại một cái giải thưởng bị công bố sau, chân cái trường hợp náo nhiệt cũng đã là đạt tới một cái có thể nói đỉnh núi nông nỗi, sở hữu không khí đều là bắt đầu sôi trào, đó là từ mỗi người trong xương cốt ở nhanh chóng lan tràn mà khai lửa nóng. Phim truyền hình giải thưởng cũng đã là ban phát xong, bất quá rốt cuộc là phim truyền hình, nay ảnh hậu cùng ảnh đế giải thưởng cũng không có giả thiết. Bất quá ở theo cuối cùng một cái tốt nhất phim truyền hình nam chính thưởng bị chia một cái diễn viên gạo cội khi, toàn bộ hiện trường vang lên tiếng sấm vỗ tay. Bọn họ đều là biết, trận này vở kịch lớn rốt cuộc là muốn tới lâm, so với càng như là càng tiến thêm một bước điện ảnh tới nói, này cuối cùng giải thưởng đoạt huy chương mới là chân chân chính chính người thắng. Hiện tại, ta tuyên bố, trận này thanh đằng điện ảnh tiết điện ảnh các thưởng công bố, hiện tại bắt đầu. Làm chúng ta vỗ tay hoan nghênh. Theo trên đài người chủ trì thanh âm lần thứ hai lạc định, trận này điện ảnh cuồng hoan cũng rốt cuộc là bắt đầu, mà đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói, so với phim truyền hình tới nói, trận này điện ảnh trao giải không thể nghi ngờ là càng có xem đầu. Đến trước mắt tới nói, Hạ Thanh Tiêu chỉ tham gia một hồi điện ảnh quay chụp, mà này điện ảnh chính là khoảng thời gian trước vừa mới chiếu phim kết thúc Tuyệt Tình Cổ, không thể không nói đây là một bộ cực hảo phim nữa, trong đó đã là bao hàm đối. Với các phương diện nhân sinh tình yêu đoạt được giải phẫu, cũng là đem một vị đế vương trưởng thành sử cấp phân tích đến sạch sẽ. Cái loại này ái hận đan chéo Trương Nhạc bị Nhan Yên Phó Tu Ngôn cùng với Hạ Thanh Tiêu này trước mắt mà nói nhất đứng đầu ba người cấp bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mấy ngày trước kết thúc chiếu phim, Tuyệt Tình Cổ bắt lấy phòng bán vé thành công đánh vỡ 11 năm trước từ đồng dạng là Bách Đằng Phi chỉ đạo điện ảnh Mặt Trời Lặn cầm sáng lập phòng bán vé kỷ lục, ở giữa kinh hỉ cảm thán cũng không cần nhiều ít, nhưng thật ra sau lại Bách Đằng Phi đem Hứa Hẹn Chia Hoa Hồng toàn bộ làm đánh, hơn nữa còn vượt quá Hạ Thanh Tiêu tưởng tượng nhưng thật ra thật sự. Năm đó Mặt Trời Lặn cầm ở kia một lần thanh đằng điện ảnh tiết cùng với Vạn Vật điện ảnh tiết thượng đạt được giải thưởng tổng cộng có 13 cái, mà nhất cụ phân lượng tốt nhất nam chủ cùng tốt nhất nữ chủ cũng là ở trong đó, đó là Phó Tu Ngôn cái thứ nhất lấy giải thưởng, cũng là nhất cụ phân lượng cùng lực rung động một lần đoạt giải. Có thể ở xuất đạo năm thứ nhất đó là bắt lấy tốt nhất nam chính, hơn nữa là điện ảnh giới giải thưởng, như vậy tồn tại không phải nghịch thiên là cái gì, mà cũng đúng là như vậy ngang trời xuất thế, 11 năm trước kia suốt một năm. Có bao nhiêu người bắt đầu trở thành Phó Tu Ngôn fan nao tản, lại có bao nhiêu người đang nghe thấy Phó Tu Ngôn này ba chữ đó là bắt đầu điên cuồng. Đó là độc nhất vô nhị tồn tại, hắn kêu Phó Tu Ngôn. Năm nay Tuyệt Tình Cổ bắt đầu ảnh ánh thời điểm, toàn bộ nghiệp giới nội khẩu phong cũng là đồng thời bắt đầu thiên hướng này phương, tốt nhất đạo diễn thêm tốt nhất diễn viên cuối cùng hơn nữa nhất ban suốt hợp tác rồi mười mấy năm nhân mã, không lấy thưởng đây là muốn làm cái gì. Cho nên ở năm nay lần này thanh đằng điện ảnh tiết bắt đầu phía trước đó là có người bắt đầu đoán trước này đến tuột cùng là có nhiều ít giải thưởng sẽ bị Tuyệt Tình Cổ bắt lấy, lại có bao nhiêu lệnh người hâm mộ sự tình sẽ phát sinh ở Hạ Thanh Tiêu trên người. Chỉ là này hết thể đều là sắp sẽ bị kế tiếp trao giải công bố, đến tuột cùng có thể phát sinh nhiều ít kỳ tích, bọn họ rửa mắt mong chờ. M Quốc, toàn bộ quốc gia nhất nghiêm mật địa phương, khống chế toàn bộ M Quốc nội mạch máu chỗ. Cái này ở sở hữu người Mỹ trong mắt nhất không thể tới gần tồn tại. Thật lớn lâu đài chót vót, toàn bộ châu Âu nửa thế kỷ phong cách, trải qua 5 tháng ăn mòn cơ hồ là không có lưu lại nửa điểm dấu vết, cái loại này từ một gạch một ngói gian lộ ra tới cổ xưa tăng thương, chậm rãi tràn ngập ở toàn bộ thành thị nội, đó là thượng vị giả quan sát hết thể hương vị. Lâu đài nội, thư phòng đồng dạng là rơi xuống đất giá sách, đồng dạng sẽ rơi xuống đất đèn treo, cơ hồ là mỗi một cái trang trí trung lộ ra tới, đều là thuộc về cái này lâu đài phong cách. Chẳng qua ở cái này thư phòng nội, liên quan này trong không khí hô hấp đều là trang nghiêm túc mục hương vị, ở ngươi bước vào nơi này kia một khắc, đó là có thể theo ngươi hô hấp bắt đầu lan tràn khai ở ngươi trái tim, làm ngươi không tự giác theo bản năng thu toàn thân khí chẳng. Hạ Thanh Tiêu. Án thư, nam tử tựa hồ là rất có hứng thú phiên trong tay máy tính, chỉ là ở khép lại máy tính khoảnh khắc, một đôi che kín tang thương mắt xẹt qua một tia cực đạo ý vị, nói không rõ, lại là mang theo rất là rõ ràng nguy hiểm. Ân. Đây là lúc này đây thanh đằng điện ảnh tiết nội đạt được giải thưởng tân nhân, hơn nữa theo trước mắt chúng ta nắm giữ tình huống, lúc này đây điện ảnh toàn nội cũng có nàng giải thưởng, này có thể xem như siêu việt lúc trước Phó Tu Ngôn. Rất là cung kính đối với trước mắt nam tử cúc một cái cung, một thân màu trắng tây trang nam tử lại là không có dương mắt, chỉ là toàn thân cảm xúc mang theo rất là rõ ràng cung kính. Người đi chú ý một chút nàng, năm nay năm mạng, nếu nàng tới rồi cái kia yêu cầu, như vậy đem nàng cũng mời đến. Có một số việc vẫn là muốn công đạo một chút. Đội tác màu trắng tây trang nam tử rất là tùy ý phất phất tay, trung niên nam tử đây mới là ninh mày thu hồi tầm mắt, chỉ là toàn thân cực kỳ áp bách khí chẳng như cũng là không có thiếu nửa phần, đang nhìn trước mắt một hàng cực kỳ rõ ràng dùng thể chữ đậm tiêu ra cùng Phó Tu Ngôn kết giao có chút chặt chẽ một hàng tự khi, cơ hồ là đồng tử hung hăng co rụt lại, cuối cùng trên mặt biểu tình cực kỳ phức tạp, chỉ là một lát sau lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Không phải hắn không nghĩ muốn can thiệp, mà là có một số việc thật thật tại tại không ở hắn quản thúc trong phạm vi, mặt trên yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể đủ làm theo. Hạ Thanh Tiêu, ngươi nếu không phải cùng Phó Tu Ngôn đi như vậy gần, chỉ sợ cũng là sẽ không khiến cho bọn họ nửa phần chú ý, nhưng là chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đủ trách ngươi không có tuyển hảo lộ A. Màu trắng tây trang nam tử đối với trung niên nam tử gật gật đầu sau đó là xoay người muốn đi ra thư phòng, nhưng mà chính là ở xoay người nháy mắt, án thư trung niên nam tử thanh âm lại là lần thứ hai truyền đến, mang theo vài phần mạc danh lãnh lệ, làm màu trắng tây trang nam tử thân mình hung hăng cương cứng đờ. A Mặc, bọn họ làm ngươi qua đi, chuyện của ngươi một kéo lại kéo, cũng là nên suy xét. Không có nửa điểm đường sống, làm Dung Mặc thân mình đều là bắt đầu khống chế không được hơi hơi run, kia hai mắt đế màu đen bắt đầu trào dâng, chỉ là sắp tới đem phun trào mà ra khoảnh khắc, lần thứ hai bị hung hăng áp trở về đáy mắt, không có lưu một tia dấu vết. Cảm ơn Dung Bá, ta sẽ trở về, chờ ta trên tay sự tình xử lý xong liền đi. Đang nói xong những lời này sau Dung Mặc đó là xoay người ra thư phòng, trong không khí ở mất đi người trẻ tuổi sinh khí sau, bắt đầu lâm vào một loại mạc danh tĩnh mịch. Nhìn Dung Mặc bóng dáng, trung niên nam tử rốt cuộc là chậm rãi câu khoe miệng, chỉ là kia tươi cười cực kỳ chua xót. Nhiều năm như vậy truyền thừa, hắn gãi lời không được, nhiều năm như vậy quy củ, hắn cũng phá hư không được, thân là trưởng tử, hắn có thể làm, cũng chỉ có phục tùng. M quốc vùng ngoại thành sân bay, đại đại E giờ chữ cái bị tiêu chí ở mặt trên, sở hữu người Mỹ đều biết, đó là cái này quốc gia nhất đứng đầu, nhất thần bí tiêu chí, không ai có thể đủ dễ dàng đụng vào, ở cái này quốc gia nội, nhưng phàm là tiêu thượng cái này ký hiệu, đều sẽ là bị có thể nói thần bí nhất cùng với nhất thần thánh tồn tại, bởi vậy ở cái này sân bay bên, trừ bỏ nhân viên công tác, lại là không có nửa bóng người. Một trận tư nhân phi cơ trực thăng chính chậm rãi lạc định, đối với trên mặt đất nam nhân mở ra cửa khoang, thật lớn dòng khí ở xoay tròn, trên mặt đất nam nhân chính cởi một thân màu trắng tây trang, thay một kiện cùng sắc hưu nhàn phục, chỉ là mặt mày đột nhiên nhiều vài phần hưng phấn cùng nhảy nhót. Tuy rằng đã sớm biết này kết quả cuối cùng, nhưng là vẫn là nhịn không được muốn phản kháng một phen, hôn nhân đại sự, hắn đời này cũng liền như vậy một lần a. Kéo không được. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn cả đời này đại sự liền phải như vậy bị khống chế? Kéo không được, như vậy hắn liền tìm một cái. Thế giới này lớn như vậy, hắn vì cái gì không thể đủ lựa chọn một cái thích hợp chính mình? Đây là chuyện của hắn, cùng Dung Bá, cùng bọn họ đều không có nửa điểm quan hệ. Đem áo khoác trực tiếp ném xuống đất, thật lớn toàn lưu đem áo khoác thổi ra hơn 10 mét xa, bất quá ở phi cơ còn sao hoàn toàn lạc định khoảnh khắc, nam nhân đó là xoay người nhảy vào trên phi cơ, này một loạt động tác, liền mạch lưu loát, phảng phất tập diễn rất nhiều biến giống nhau. Mặc thiếu, mục đích địa. Phi cơ trên ghế điều khiển, nam nhân lạnh mặt mày, trong thanh âm không có nửa điểm phập phồng, chỉ là này câu nghi vấn lại cũng là cực kỳ rõ ràng. Chỉ hỏi mắt không hỏi nguyên nhân, đây là bọn họ tất yếu huấn luyện hạng mục, hôm nay mặc kệ là này Mặc thiếu muốn đi nơi nào, hắn cần phải làm là đem hắn đưa tới này mục đích địa. Trên phi cơ, chính đem đai an toàn hệ hảo, Dung Mặc bị nam nhân lời này hỏi sửng sốt, bất quá lại là ở u buồn ngay sau đó. Trong đầu chợt hiện ra Hạ Thanh Tiêu gương mặt kia, khóe miệng chợt nổi lên vài phần ý cười, mang theo vài phần rất là rõ ràng thú vị. Hoa Quốc, thành phố A. Đơn giản sáng tỏ hai cái từ, ở báo xong mục đích này mà sau, Dung Mặc đây mới là thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, bất quá lại là ở nhắm mắt lại chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần điều chỉnh sai giờ một khắc trước, liên quan toàn thân cảm xúc đều bắt đầu một chút trở nên hưng phấn. Nếu bọn họ có nhớ lầm nói, Dung Kỷ cũng là ở nơi đó, lúc trước đem Phó Tu Ngôn đưa tới Thiên Triều. Cũng không biết hiện tại cái này tình huống đến tột cùng là như thế nào, cùng Dung Kỷ như vậy tồn tại ở chung nhất định là cực kỳ xuất sắc, hắn dù sao cũng là nhàm chán, một nữ nhân hai cái nam nhân tiết mục, hắn còn rất là vui nhìn một cái, chờ kêu bang lão ra hỏa khi nào chân chính tức giận, hắn cũng nên đi trở về, cũng không uổng công này một chuyến. Ở thật lớn cánh quạt lại lần nữa bắt đầu chuyển lên thời điểm, toàn bộ sân bay nội dòng khí đều là bắt đầu lâm vào một loại mạc danh sao động chung, đó là cuối cùng một hồi sao động. Lúc sau sẽ là lại một lần yên lặng. Đương Hoa Quốc nội tụ tập nào đó tồn tại càng ngày càng nhiều sau, một hồi bạo động cũng là chậm rãi bắt đầu ấp ủ, đến tột cùng là Niết Bàn trọng sinh vẫn là tại đây một hồi 11 năm sau cho tàn tử vong, này cuối cùng đáp án chung quy đều là sẽ bị công bố. Trước mắt mới thôi, điện ảnh tuyệt tình cổ đã là đạt được 12 cái giải thưởng, mà nhất lệnh người tiếc nuối chính là này Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là không có đạt được này tốt nhất nữ vai phụ giải thưởng. Rốt cuộc trận này điện ảnh điển lễ trao giải hiện trường, vô luận là ở đây nghệ sĩ nhóm có nghĩ thừa nhận, này không thể phủ nhận sự thật đều là tuyệt tình cổ đích đích xác xác chính là lớn nhất người thắng. Hơn nữa này trong đó chế tác cùng với kỹ thuật diễn đều là ở toàn bộ giới giải trí nội danh tiếng tương truyền, này Hạ Thanh Tiêu kỹ thuật diễn tự nhiên cũng là không cần phải nói, chính là chuyện tới hiện giờ, bọn họ vốn tưởng rằng Hạ Thanh Tiêu sẽ bắt được này tốt nhất nữ vai phụ giải thưởng, chính là vừa rồi ban cái kia thưởng rõ ràng chính là một khác bộ điện ảnh chung một cái nghệ sĩ. Chắc là trong vòng giám khảo nhóm cho rằng Hạ Thanh Tiêu tư lịch còn thấp, không đủ để như vậy tuổi trẻ liền lấy như vậy có trọng lượng đem hạng cũng là về tình cảm có thể tha thứ, chỉ là có chút ủy khuất Hạ Thanh Tiêu. Mà ở tốt nhất nữ vai phụ giải thưởng bị công bố kia một khắc, cơ hồ là cùng Hạ Thanh Tiêu cùng bài nghệ sĩ sôi nổi đầu đi an ủi ánh mắt, trong đó ý tứ đảo cũng rất là rõ ràng, đại để đều là không cần khổ sở. Sau này lộ còn rất dài linh tinh phía chính phủ lời nói, này trong đó thiệt tình liền còn chờ khảo cứu. Nhất nhất tiếp nhận ở đây người đầu tới sở hữu ánh mắt, Hạ Thanh Tiêu đảo rất là hào phóng một cái lại một cái con khoe miệng, trở về một cái đồng dạng là cực kỳ phía chính phủ độ cung, liên quan này đáy mắt mang đều là hơi hơi lóe, cười như không cười ý vị rất là rõ ràng. Những người này chung lại có bao nhiêu là thiệt tình vì chính mình cảm thấy đáng tiếc. Nàng Hạ Thanh Tiêu bất quá là một tân nhân, nàng dựa vào cái gì? Kỹ thuật diễn lại hảo lại như thế nào? Ở những cái đó vào giới giải trí mấy năm thậm chí còn mười mấy năm đều không có bắt được giải thưởng nghệ sĩ trong mắt, ngươi tuyệt đối chính là cái đinh trong mắt tồn tại. Nàng Hạ Thanh Tiêu tình huống hiện tại cũng chính là như thế. Xuất đạo không đến một năm thời gian, gần là chụp hai bộ tác phẩm, nhưng là hai bộ tác phẩm đều trở thành lúc này đầy thanh đằng điện ảnh tiết thượng đại người thắng, mà nàng tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành nhất chịu chú mục tồn tại, rốt cuộc nàng vẫn là một tân nhân thân phận liền bãi tại nơi đó. Lên đài lấy thưởng khi cũng là bị người chủ trì lặp đi lặp lại giới thiệu, bắt lấy phim truyền hình giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất cũng đã rất là lệnh người chấn động, hiện tại nếu còn bắt lấy cái này điện ảnh giới tốt nhất nữ vai phụ giải thưởng nói, như vậy thật sự là sẽ lệnh nhân đấu kỵ không thôi. Bất quá này hết thể đối với nàng tới nói thật đúng là không phải như vậy quan trọng, chỉ cần có thể hảo hảo đóng phim không có gì ngoài ý muốn quấy nhiễu, như vậy đối với nàng tới nói chính là lớn nhất thỏa mãn. Huống hồ ở công chúng trước mặt cũng sẽ không bởi vì một cái gọi là giải thưởng liền đặc biệt chú ý ngươi, chỉ có ngươi có thể lấy ra chân thật tác phẩm, thật thật tại tại có lực ảnh hưởng độ vật, đây mới là nhất có sức thuyết phục chứng cứ. Hiện tại nàng Hạ Thanh Tiêu tuy rằng là có, nhưng vẫn là không đủ, gần hai bộ tác phẩm mà thôi, nàng thật sự sẽ không để ý nhiều như vậy. Ở tốt nhất nữ vai phụ giải thưởng cùng Hạ Thanh Tiêu gặp thoáng qua khi, rốt cuộc là làm ở đây một ít nhân tâm chung được đến an ủi. Liên quan toàn bộ giữa sân không khí đều là bắt đầu sinh động lên, vỗ tay thanh nói chuyện thanh cũng là bắt đầu vang lên tại đây phương hội trường nội, thao thao bất tuyệt. Toàn bộ thanh đằng điện ảnh tiết cũng là bắt đầu tiến vào kết thúc, toàn bộ trường hợp không khí cũng là lâm vào cuối cùng cuồng hoan. Này chỉnh trang khách quý trừ bỏ Sở Tiêu một người bởi vì hiện tại trên mạng đánh người sự kiện cấp xào đến ồn ào huyên áo, hắn cơ hồ là liền ra công ty quản lý dũng khí đều không có, càng đừng nói là tới như vậy phát sóng trực tiếp đại trường hợp. Phải biết rằng hắn đánh người là Phó Tung Nôn, này toàn bộ Hoa Quốc nội nhất đứng đầu thần thoại. Mà ở một loạt chúc mừng trong tiếng, rốt cuộc là nên đón này cuối cùng 4 cái giải thưởng, phân biệt chính là tốt nhất nam chủ, tốt nhất nữ chủ, cùng với ảnh đế ảnh hậu, cũng chính là chỉ có đây là cái giải thưởng mới có thể đủ được xưng là hôm nay thanh đằng điện ảnh tiết vở kịch lớn, này có thể nói là toàn bộ điện ảnh tiết linh hồn giải thưởng tồn tại. Hiện tại vẫn là chúng ta tốt nhất nam chủ cùng tốt nhất nữ chủ giải thưởng công bố thời khắc, kế tiếp, thỉnh xem nhập vây danh sách. Sân khấu thượng người chủ trì thanh âm vang lên, bởi vì ở mỗi một giới thanh đằng điện ảnh tiết thượng, này tốt nhất nam chủ cùng tốt nhất nữ chủ giải thưởng toàn bộ đều là cùng nhau trao giải, bởi vậy này nhập vây phim nhở cũng là rất nhiều, ở người chủ trì thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, trên màn hình lớn đó là bắt đầu truyền phát tin nhập vây phim nhở. Chỉ là này toàn bộ sân khấu hạ, ở đây nghệ sĩ cùng trong vòng một ít đạo diễn khách quý, cũng là sôi nổi bắt đầu thảo luận này cuối cùng giải thưởng. Kỳ thật lại nói tiếp này cuối cùng 4 cái giải thưởng đạt được giả cũng không có bao lớn trì hoãn, rốt cuộc năm nay phòng bán vé thành tích liền bãi ở toàn bộ Hoa Quốc người trước mặt, tuyệt tình cổ không còn có cái thứ hai có thể cùng nó chống lại phim nữa, mà này phiến nội nam nữ nhân vật chính cũng là Phó Tu Ngôn cùng Nhan Yên, này hai cái trước mắt có thể nói là nam nghệ sĩ cùng nữ nghệ sĩ chi gian nhất đứng đầu đại biểu, nếu nói là năm đó ảnh hậu Bạch Mộ Vũ còn ở, như vậy cũng đồng. Dạng là cùng Phó Tu Ngôn giống nhau không có gì trì hoãn. Nhưng là hiện tại Bạch Mộ Vũ đi rồi, Nhan Yên tự nhiên mà vậy cũng liền trở thành này ảnh hậu thế thân người được chọn. Liên ảnh hậu đều bắt lấy, lại như thế nào sẽ ngã xuống một cái tốt nhất nữ chính thượng. Bởi vậy như vậy bốn cái giải thưởng đảo thật sự không phải rất khó đoán, bất quá đối với cái này giới giải trí tới nói, Phó Tu Nôn đoạt giải đã là trở thành một cái theo lý thường hẳn là tồn tại, cùng bọn họ mà nói là thật sự thói quen cái này kích thích. Sân khấu thượng, tuyên bố lúc này đây đoạt giải giả chính là Thanh Đằng Điện ảnh Tiết Ban tổ chức, khóa trước tới cũng là như thế, vì biểu hiện đối tốt nhất nam chính cùng tốt nhất nữ chính tôn trọng cùng coi trọng, bởi vậy chủ sự thông thường đều là sẽ đến tuyên bố này cuối cùng chính là cái giải thưởng. Hiện tại, từ ta tới công bố này cuối cùng tốt nhất nữ chính cùng nam chính, phân biệt là Tuyệt Tình Cổ, Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Nôn. Thanh âm trải qua mịt rổ phồn vang vọng ở toàn bộ hội trường nội, cơ hồ là ở tất cả mọi người chuẩn bị đứng dậy hướng Nhan Yên cùng Phó Tu Nôn chúc mừng khi, đều là bị thanh âm này hung hăng cưng ở tại chỗ ở ước chừng sửng sốt 3 giây sau mới phản ứng lại đây này ban tổ chức đến tuột cùng là nói gì đó lời nói. Nếu bọn họ không có nghe lầm, này tốt nhất nữ chính đạt được giả là Hạ Thanh Tiêu. Là lúc trước cầm cái này tốt nhất phim truyền hình tân nhân diễn viên Hạ Thanh Tiêu. Nay đến tột cùng là tình huống như thế nào? Phải biết rằng, nàng Hạ Thanh Tiêu chỉ là một tân nhân. Một cái vừa mới ở giới nghệ sĩ khai hóa chùa dốc sức làm tân nhân. Chính là hiện tại thế nhưng là bắt được tốt nhất nữ chính thưởng, vẫn là liên hoan phim. Này đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Tuy rằng nói năm đó Phó Tu Ngôn cũng là ngang trời xuất thế bắt được cái này giải thưởng. Nhưng là ngay lúc đó Phó Tu Ngôn đích đích xác xác là kia bộ mặt trời lặn cầm nam chủ. Chính là hiện tại này Hạ Thanh Tiêu đâu? Gần là ở cái này Tuyệt Tình Cổ chung đóng vai một cái nữ số 2, tuy rằng là một cái xuất diễn cùng nữ chính không sai biệt nhiều nữ số 2, nhưng là ở điện ảnh chung, nữ nhị chính là nữ nhị, nơi nào tới có thể trở thành nữ một cách nói. Cơ hồ là tất cả mọi người bị này đột nhiên phát sinh một màn cấp sững sờ ở tại chỗ. Liên Hạ Thanh Tiêu đều là ở trong đầu ước chừng chỗ trống như vậy một giây sau mới phản ứng lại đây đến tuột cùng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà ở khôi phục cơ bản nhất suy nghĩ khi, một đôi mắt lại là chậm rãi nheo lại, toàn thân khí chàng đều là bắt đầu dao động. Chuyện này, không đúng, tuyệt đối không đúng. Không nói này điện ảnh chung xuất diễn vấn đề, chỉ cần bằng vào nhân vật này vấn đề đó là thật thật tại tại không đúng, nàng Hạ Thanh Tiêu mặc dù là kỹ thuật diễn lại hảo, diễn đến lại như thế nào xuất thần nhập hóa. Chính là trung quy tại đây bộ Tuyệt Tình Cổ chung đóng vai Thẩm Khinh An cũng là một cái nữ nhị, này từ chỉnh bộ kịch chung cảm tình tuyến cũng đã là có thể nhìn ra, nàng tuyệt đối là không có lý do gì kia cái này cái gọi là tốt nhất nữ chính giải thưởng. Bất quá nghệ rốt cuộc là nghệ sĩ, ở trải qua lúc ban đầu chấn động cùng với kinh ngạc sau, cơ hồ là mọi người trong óc đều khách cái hoàn hồn, Hạ Thanh Tiêu chung quanh phản ứng lại đây cái này thật lớn tương phản nghệ sĩ đã là bắt đầu hướng về Hạ Thanh Tiêu chúc mừng, tuy rằng trên mặt biểu tình rất là miễn cưỡng. Nhưng là dù sao cũng là nói hạ, bọn họ là nghệ sĩ, cái này giới giải trí nội nhất căn cơ tồn tại, mặc dù là có lại nhiều nghi vấn, lại đều là không có tư cách nói ra, phải biết rằng. Trận này Thanh Đằng Điện ảnh Tiết sau lưng là này giới giải trí nội nhất lực lượng cường đại, tuy tuy tiện tiện ra tới một cái sợ đều là cùng dung kỷ có thể so sánh tồn tại. Bọn họ không thể chơi vào. Hạ Thanh Tiêu bên cạnh, Phó Tu Ngôn cũng đã là lôi kéo Hạ Thanh Tiêu đi lên đài, tuy rằng nói tại ngoại giới xem ra. Này Phó Tu Ngôn cơ hồ là cùng ngày xưa không có bao lớn khác biệt, nhưng là đứng ở bên cạnh hắn Hạ Thanh Tiêu lại là lại rõ ràng bất quá, này Phó Tu Ngôn không đúng, toàn thân khí chàng không đúng. Kia hai mắt chung, tràn đầy nguy hiểm, tựa hồ muốn đem người nuốt hết nguy hiểm. Mà ở thấy như vậy Phó Tu Ngôn sau, Hạ Thanh Tiêu lại là hơi hơi lòng mày, trước đây trước đã biết chính mình đoạt giải tin tức này kia trong nháy mắt, hẳn là dưỡng thành thói quen, theo bản năng liền sẽ nghĩ đến Phó Tu Ngôn, nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải hắn. Đúng rồi, Phó Tu Ngôn lại như thế nào sẽ làm ra như vậy sự? Hắn hẳn là biết chính mình chân chính nghĩ muốn cái gì, nhưng là hiện tại trừ bỏ Phó Tu Ngôn, còn có thể đủ có ai thao tác này Thanh Đằng Điện ảnh Tiết sau lưng lực lượng. Đây chính là tốt nhất nữ chủ, cái này Thanh Đằng Điện ảnh Tiết nội nhất cụ phân lượng giải thưởng chí nhất. Người kia có đến tột cùng là muốn làm cái gì? Làm nàng mạo như vậy nguy hiểm trở thành tốt nhất nữ chính, lại rốt cuộc là có như thế nào mục đích? Đời trước vẫn là Bạch Mộ Vũ khi cơ hồ là không hề có nửa điểm thảm cùng tiến như vậy thần bí tồn tại, chính là đời này từ lúc bắt đầu đầu đề, Giản Thanh, Dung Kỷ cùng với hiện tại một loạt, đều là ở tiếp xúc bên cạnh Phó Tu Ngôn xuất hiện có quan hệ. Này một cái tốt nhất nữ chính, mặc dù là cùng Phó Tu Ngôn không có trực tiếp quan hệ, như vậy cũng là cùng hắn có thiên ti vạn lũ mịt mở liên hệ. Cái này ý niệm cơ hồ chính là như vậy trực tiếp thoán vào Hạ Thanh Tiêu trong đầu. Không có bất luận cái gì dự triệu liền thổi quét Hạ Thanh Tiêu sở hữu có thể tự hỏi năng lực. Đây là trực giác, nàng chính mình chưa từng có mất đi hiệu lực quá trực giác. Cơ hồ là khoảnh khắc chi gian, Hạ Thanh Tiêu hơi hơi cứng đờ thân mình, đáy mắt ám sắc bắt đầu một tức tức tràn ngập, ở đột nhiên gian thổi quét mà khai, liên quan toàn thân khí chàng đều là bắt đầu đã chịu ảnh hưởng. Nguy hiểm, mạc danh nguy hiểm, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu có một loại rất là mạc danh trực giác, chính mình sợ là ở hướng Phó Tu Ngôn đưa ra cái này một năm chi ước khi, chính mình đó là lâm vào một loại cực kỳ nguy hiểm cảnh giới, liền thanh đằng điện ảnh tiết như vậy tồn tại đều có thể đủ bị thao tác, những cái đó sau lưng tồn tại, lại đến tuột cùng là như thế nào cường đại. Vẫn luôn đi ở Hạ Thanh Tiêu bên cạnh Phó Tu Ngôn lại là ở Hạ Thanh Tiêu toàn thân cảm xúc bắt đầu biến hóa khoảnh khắc liền phát hiện đến rõ ràng, chỉ là nhìn Hạ Thanh Tiêu vẫn luôn ninh mi, thần sắc cực kỳ trầm trọng bộ dáng đó là không nói gì, nữ nhân này ở tự hỏi thời điểm cũng không thích bị quấy rầy, hắn biết. Có thể nhìn ra trận này ám lưu dũng động tồn tại tuyệt đối là số ít, đại đa số người đều là gần thấy ban tổ chức đối với Hạ Thanh Tiêu đặc biệt ưu ái, bởi vậy ở trải qua một phen cân nhắc sau. Đại đa số người cũng đều là sôi nổi lựa chọn chúc mừng, chỉ là ở hướng về Hạ Thanh Tiêu vỗ tay phất tay thời khắc ý bỏ qua đồng dạng là ngồi ở đệ nhất bài Nhan Yên. Rốt cuộc tình huống hiện tại liền bãi tại nơi đó, Nhan Yên tuy rằng là này ảnh hậu vị trí không kém, nhưng là thật sự là so sánh với giới Hạ Thanh Tiêu tới càng vì chấn động. Nhan Yên đã là ở giới giải trí nội trà trộn nhiều năm như vậy, hiện tại Bạch Mộ Vũ tự sát, cũng rốt cuộc là đến phiên nàng bắt lấy ảnh hậu vị trí, theo lý thường hẳn là... Nhưng là hiện tại Hạ Thanh Tiêu còn chỉ là một tân nhân, lấy một tân nhân thân phận bắt lấy hai cái giải thưởng, đây là ở Hoa Quốc trong lịch sử đều không có quá, năm đó Phó Tu Ngôn cũng chỉ là một cái tốt nhất nam chủ mà thôi, hiện tại xem ra này Hạ Thanh Tiêu đã là thắng qua hắn. Bất luận như thế nào, hôm nay này Hạ Thanh Tiêu, chính là này lớn nhất người thắng. Chương 31 Tam Đại Thế Gia, thất xem. Ngọn đèn dầu huy hoàng, ở toàn bộ hội trường nội ánh sáng lộng lây đến mức tận cùng kia một sát. Cơ hồ là tất cả mọi người áp xuống sở hữu cảm xúc vì bọn họ hoan hô. Đây là kế Phó Tu Ngôn sau cái thứ hai lấy như vậy nhất chấn động phương thức bắt được này giải thưởng người. Hơn nữa không ngừng là một cái, là hai cái giải thưởng. Đêm nay này thanh đằng điện ảnh tiết, chú định là Hạ Thanh Tiêu chi dạ. Dưới đài vỗ tay phóng lên cao, trên đài, Phó Tu Ngôn nghiêng mắt nhìn thoáng qua tuy rằng là còn khỏe miệng lại như cũ là hơi hơi ninh mày Hạ Thanh Tiêu, đáy mắt ám sắc một tức tức bắt đầu lan tràn mà khai. Chuyện này nếu thật sự là ra ngoài hắn dự kiến, Hạ Thanh Tiêu có thể đạt được tốt nhất nữ chính, chuyện này tuyệt đối là không ở hắn đoán trước trong phạm vi, mà duy nhất giải thích đó là những người đó động tay chân, nhưng là từ hành sự tác phong xem lại cũng không phải dung ra kia giúp nửa cái chân bước vào phần mộ lao ra hỏa nên có phong cách. Như vậy này sau lưng người lại đến tột cùng là ai? Liên thanh đằng điện ảnh tiết đều có thể đủ thao tác, hơn nữa này đây như vậy tình thế, này sau lưng đồ vật cũng là tuyệt đối không đơn giản. Bất quá nếu trước mắt này hết thảy đều là ở dựa theo tốt phương hướng phát triển, như vậy hắn cũng liền mắt nhắm mắt mở, chỉ cần không cần liên lụy đến nữ nhân này, kia liền không sao. Rốt cuộc là còn có 7 tháng thời gian, hắn rất là chờ mong. Hai tòa cúp bị đưa đến Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn trước mặt, ánh đèn cũng là vào giờ này khắc này bị tụ lại ở hai người trên người, ở lượng như ban ngày ánh đèn hạ, hai người hết thảy đều là bị xem đến rõ ràng. Mà ở ánh đèn bắt đầu hội tụ kia trong nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu đó là sớm đã thu sở hữu cảm xúc, thay đổi trước mỗi một lần lãnh thưởng khi đều là cực kỳ tiêu chuẩn biểu tình, giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu quả thực cùng bên cạnh Phó Tu Ngôn giống cái hoàn toàn. Hai vị có hay không cái gì tưởng nói đâu? Rốt cuộc hai vị là tại đây cùng bộ tuyệt tình cổ chung đáp diễn, không biết hai vị có hay không cái gì thú sự có thể cùng chúng ta chia sẻ một chút. Sân khấu thượng người chủ trì cười tủm tỉm con mặt mày, rất là khách khí hướng về Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu hỏi ra vấn đề. Đây cũng là lý giải thanh đằng điện ảnh tiết bất thành văn quy định, chỉ cần là hai người đồng thời đạt được thưởng, hơn nữa vẫn là ở cùng cái đoàn phim nội, như vậy chính là có thể bị hỏi một ít tương đối chừng mực đại đề tài, lấy này tới giành được giả tỉnh, mà hôm nay hai người vẫn là Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu, này hai cái cơ hồ có thể nói là gần một năm tới. Hai tiếng truyền đến ồn ào huyên náo nhân vật chính. Không hỏi bạch không hỏi, đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu được. Toàn bộ hội trường nội bị người chủ trì này một câu hỏi đến nhanh chóng tìm về không khí, lúc trước bởi vì Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là đoạt giải đả kích mà sinh ra cái loại này cực kỳ quỷ dị hương vị cũng là tan cái không còn một mảnh. Người là một loại trời sinh liền có cực cường lòng hiếu kỳ sinh vật, càng đừng nói là hiện tại trước mắt người này khi Phó Tu Ngôn, cái này cơ hồ là ở toàn bộ Hoa Quốc nội chưa từng có truyền ra quá thai tiếng Phó Tu Ngôn. Từ xuất đạo tới nay trừ bỏ Nhan Yên này một người đó là chưa từng có cái thứ hai thai tiếng truyền ra. Hiện tại thế nhưng là nhiều một cái Hạ Thanh Tiêu. Hơn nữa vẫn là lấy như vậy cao điệu phương thức. Nhất mấu chốt chính là thế nhưng này Phó Tu Ngôn không có bất luận cái gì thi thố tới làm sáng tỏ này thai tiếng. Không bình thường. Quá không bình thường. Trên mạng thường xuyên sẽ xuất hiện về Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian các loại quay chụp đến hai người ở bên nhau hình ảnh. nhưng là nhất kỳ quái chính là Phó Tu Ngôn thế nhưng là đối với như vậy hiện tượng không có tiến hành bất luận cái gì làm sáng tỏ. Như vậy tác phong, thật sự là cùng luôn luôn không thích giới giải trí nội các loại hoạt động Phó Tu Ngôn không hợp. Như vậy hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có hai loại lý do có thể giải thích. Đệ nhất tự nhiên chính là Phó Tu Ngôn đối với như vậy hành vi lười đến phiền đi giải thích, mà này đệ nhị nguyên nhân đảo cũng là rất đơn giản. Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian, chân chân chính chính có không thể cho ai biết quan hệ. Không phải thai tiếng, không phải đồn đãi, Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu, này hai cái nhìn như không có khả năng tổ hợp, lại đến tuột cùng là có nhiều ít thật thật giả giả khả năng tính, này hết thể đều là sắp ở hôm nay có thể nhìn ra manh mối, kia trong đó thật giả, bọn họ trà trộn giới giải trí lâu như vậy, cũng nên là có thể ngửi ra tới một ít. Hắn sao rửa mắt mong chờ. Đương mịt rổ phồn lướt qua Phó Tu Ngôn trực tiếp đưa tới Hạ Thanh Tiêu trong tay khi, cơ hồ là toàn trường đều ngừng lại rồi hô hấp hai mắt phiếm cháy nhiệt nhìn Hạ Thanh Tiêu, trong đó chờ mong cũng liền không cần nói cũng biết. Xem ra này người chủ trì cũng là có chút bản lĩnh, liền giống như một chút sự tình, ngươi hỏi hắn bản nhân, 11 năm thời gian hắn vẫn luôn là im miệng không nói không nói, mà ngươi cố tình còn không thể đủ đối hắn có một ít rất là mưu lợi thủ đoạn, như vậy này cuối cùng phương pháp liền cũng chỉ có thể hỏi cái này chuyện một cái khác nhân vật chính. Mặc kệ Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là nói hay là không, bọn họ trải qua này 11 năm kinh nghiệm, tuyệt đối là có lý do tin tưởng, này Hạ. Thanh Tiêu kế tiếp nói tuyệt đối là so các nàng bình thường phải biết rằng nhiều đến nhiều. Mà Hạ Thanh Tiêu lại như thế nào sẽ không biết những người này đến tuột cùng là suy nghĩ cái gì. Hướng về người chủ trì rất là lễ phép cong cong khoe miệng, theo sau đó là tiếp nhận mịt rổ phổn, chọn bộ động tác nước chảy mây trôi, cơ hồ là không có nửa điểm mất tự nhiên, ở Hạ Thanh Tiêu tiếp nhận mịt rổ phổn kia một khắc. Lại là không có thấy Phó Tu Ngôn rất là rõ ràng câu khoe miệng, cái loại này ý vị thâm trường hương vị mang theo điểm nhi cực đạm ý cười. Có một số việc, nhưng thật ra thật sự có thể lộ ra một ít, rốt cuộc sau này cùng loại với Lý Mặc cùng Sở Tiêu như vậy tồn tại, hắn nếu là cố bất quá tới làm sao bây giờ. Cái này giới giải trí nội, cũng chỉ có một loại phương pháp có thể làm nữ nhân này an toàn. Thực cảm tạ đại gia có thể đem cái này vinh dự trao tặng ta, cùng Phó Tiền Bối kỳ thật cũng là lần thứ hai hợp tác rồi. Đoàn phim chung đóng phim thời điểm cũng là cực kỳ nghiêm túc, như vậy một tuần kịch xuống dưới, ta kỹ thuật diễn tiến bộ không ít, đều là Phó Tiền Bối công lao, cảm ơn. Xoay người, rất là tiêu chuẩn một cái 90 độ khom lưng đại lễ, đứng dậy khoảnh khắc Hạ Thanh Tiêu hơi hơi dương mặt mày, ở giữa mang theo chiêu bài thức độ cung làm Phó Tu Ngôn sắc mặt theo bản năng trầm trầm, mà ở nàng xoay người sang chỗ khác khoảnh khắc, đáy mắt lại là cực nhanh xẹt qua một tia không rõ ý vị thần sắc, nguy hiểm đến cực điểm. Hạ Thanh Tiêu lời này âm lạc, lại là làm ở đây mọi người đều là giật mình, thẳng đến ước chừng 5 giây sau mới phản ứng lại đây đến tột cùng là đã xảy ra cái gì. Lời nói mới rồi, xác định là Hạ Thanh Tiêu như vậy một tân nhân nói. Một tân nhân thế nhưng là đem như vậy một phen lời nói được như thế tích thủy bất lậu. Ai có thể đủ nói cho bọn họ trước mắt Hạ Thanh Tiêu đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại. Nguyện vốn tưởng rằng này Hạ Thanh Tiêu mới vào giới giải trí, ở cái này vòng nội. Nhưng phàm là có thể cùng Phó Tu Ngôn có chút tiếp xúc cơ bản là đều là sẽ dựa vào Phó Tu Ngôn này ba chữ tới đoạt được chú ý độ cùng với một loạt thai tiếng lăng xê. Cũng chính bởi vì vậy, người chủ trì mới là sẽ lựa chọn đem mịt rổ phồn đưa cho Hạ Thanh Tiêu. Sở trông cậy vào cũng chính là có thể từ Hạ Thanh Tiêu kia chỗ được đến một ít có giá trị tình báo. Nhưng là hiện tại, vừa rồi Hạ Thanh Tiêu nói kia một phen lời nói, thỉnh nói cho bọn họ nơi này đến tột cùng còn có nhiều đến mịt mờ tin tức khi không có bị bọn họ khai quật. Quả thực là 10 phần sai. Không chỉ là bắt được tốt nhất nữ chính, hiện tại thế nhưng là liền lúc này trả lời để công phu cũng là cùng trà trộn giới giải trí mười mấy năm lão nhân giống nhau như lúc, này Hạ Thanh Tiêu đến tuột cùng là cái như thế nào biến thái tồn tại. Ở toàn trường mọi người đen mặt cùng với người chủ trì xấu hổ ho khan hai tiếng dưới tình huống, Hạ Thanh Tiêu đây mới là sâu kín đem mịt rổ phổn đưa cho Phó Tu Ngôn, thần sắc kia kêu một cái theo lý thường hẳn là. Trà trộn giới giải trí nhiều năm như vậy, nếu có một số việc vẫn là thấy không rõ, như vậy nàng liền thật sự có thể một lần nữa trở lại khởi điểm lại đến một lần, không phải sẽ không lấy Phó Tu Ngôn đương manh lưới, mà là không cái kia tất yếu. Cái này giải thưởng với nàng mà nói bất quá là một lần nhất định phải đi qua chi lộ mà thôi, hiện tại nếu là bắt được, vậy xem như trước tiên luyện tập, luôn có như vậy một ngày, nàng sẽ làm cái này giải thưởng cùng Hạ Thanh Tiêu này ba chữ, danh xứng với thật. Kết quả mịt rổ phồn khi Phó Tu Ngôn tự nhiên là không có bỏ qua Hạ Thanh Tiêu đáy mắt kia cực kỳ rõ ràng cảnh cáo ý vị, rốt cuộc nữ nhân này muốn, hắn vẫn luôn đều biết là cái gì, chính là hiện tại hắn không thể, cùng với nhất thời mềm lòng, còn không bằng hiện tại liền làm kết quả, tả hữu đều là hắn nữ nhân, chẳng lẽ này Hạ Thanh Tiêu còn tưởng phủ nhận không thành. Hạ Thanh Tiêu ở đoàn phim thực thích tới tìm ta đối diễn, nàng kỹ thuật diễn thực không tồi. Liên ở mọi người thấy Phó Tu Ngôn tiếp nhận mịt rổ phổn sôi nổi bắt đầu lắc đầu âm thầm thở dài khi, cơ hồ là ở Phó Tu Ngôn lên tiếng âm khoảnh khắc, mọi người đều là đồng thời ngẩn người, một lát sau nháy mắt trừng lớn mắt, trên mặt biểu tình tràn đầy khiếp sợ. Vừa rồi bọn họ đến tột cùng là nghe thấy được cái gì? Phó Tu Ngôn, cái này giới giải trí nội thần thoại, thế nhưng là chân chính nói về chính mình cùng Hạ Thanh Tiêu sự tình. Thiên! Này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Trên đài người chủ trì rõ ràng là bị trước mắt phát sinh một màn này cấp kinh ở tại chỗ, không hề có chú ý tới Hạ Thanh Tiêu bởi vì Phó Tu Ngôn này một câu mà triệt triệt để đen mặt. Đối diễn! Nàng tìm hắn! Đây đều là khi nào phát sinh sự? Nàng cái này đương sự như thế nào không biết? Mà bởi vì là ở trên sân khấu, Hạ Thanh Tiêu chỉ có thể đủ ở bên mắt thấy Phó Tu Ngôn khi hung hăng ninh mi, bất quá người nào đó rất là rõ ràng không có cái này trực giác, ở Hạ Thanh Tiêu quay đầu khi trực tiếp làm lơ rớt cái này ánh mắt, rồi sau đó đem khớp xương rõ ràng bàn tay thay đổi một bên mịt rổ phồn sau, đây mới là tiếp tục từ từ lên tiếng. Đó là cực kỳ lười biếng cường đại thanh âm, mang theo có thể xa vào hết thể lực hấp dẫn. Hạ Thanh Tiêu ở nghỉ trưa thời điểm ngẫu nhiên sẽ đánh hô, đoàn phim nội cơm hộp nàng không yêu ăn đậu Hà Lan. Diễn kịch khi thực thích hí mắt. Ngươi tuyệt đối là tưởng tượng không đến như vậy lực rung động có bao nhiêu đại, cơ hồ là ở mọi người cùng với toàn bộ Hoa Quốc nội, Phó Tu Nôn vẫn luôn là thanh lãnh đạm mạc cường đại đến cực điểm tồn tại, chính là hiện tại, này Phó Tu Nôn thế nhưng là ở mọi người trước mặt nói Hạ Thanh Tiêu. Đủ loại. Toàn bộ hội trường đều là bắt đầu lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị tĩnh mịch, trên đài Phó Tu Nôn thanh âm như cũ rất là rõ ràng, chỉ là dưới đài mọi người đều là gắt gao áp lực cảm xúc. Chỉ là đáy mắt chấn động như cũ là một chút bắt đầu từ trong xương cốt bắt đầu quay cuồng trào dâng mà ra. Trên đài người kia, thật là Phó Tu Ngôn. Cái kia ngày xưa lười biếng cường đại cơ hồ là chưa bao giờ quan tâm giới giải trí nội hết thể sự tình Phó Tu Ngôn. Mặc dù là cùng Nhan Yên truyền thai tiếng ở gần một tuần thời gian nội cũng là muốn chuyên môn làm Cổ Lạc Triệu khai phóng viên tin tức cuộc họp báo làm sáng tỏ Phó Tu Ngôn. Như vậy hắn hiện tại đến tột cùng là đang làm cái gì? Đem có quan hệ với quan sát đến Hạ Thanh Tiêu điểm điểm tích tích toàn bộ đều nói cho bọn họ. Nói thật dễ nghe chút là đang nói đoàn phim nội phát sinh thú sự, nói không dễ nghe chút quả thực chính là ở tú ân ái. Quả thực là nhịn không nổi có hay không. Cùng Hạ Thanh Tiêu căn bản là không giống nhau trả lời, cùng ngày xưa cơ hồ là có khác nhau như trời với đất Phó Tu Ngôn, liền như vậy toàn bộ hiện ra ở mọi người trong mắt, trở thành cái kia tiêu điểm tồn tại, đó là một loại rất là quỷ dị trực giác, Phó Tu Ngôn ở hướng bọn họ tuyên cáo quyền sở hữu. Tuyên cáo Hạ Thanh Tiêu này ba chữ đến tuột cùng là ai mới có tư cách đem nó như vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh nghiệm ra tới, như vậy tồn tại, chỉ có hắn Phó Tu Ngôn một người. Dưới đài Nhan Yên nhìn trước mắt một màn này, khoe miệng chua xót lại như thế nào cũng là tàng không được, đáy mắt mang ở toàn bộ hiện trường bắt đầu vỗ tay trong nháy mắt kia đều là bắt đầu một tức tức cảm đạm. Lúc trước vẫn luôn cho rằng Phó Tu Ngôn bản tính lãnh đạm, đối hết thể sự tình đều sẽ không để trong lòng, chính là hiện tại xem ra, thật là chính mình ảo giác. Là chính mình đem này hết thảy đều nghĩ đến quá mức với tốt đẹp, cho rằng chính mình chỉ cần vẫn luôn canh giữ ở Phó Tu Ngôn bên cạnh đó là có thể như vậy quá cả đời. Sao có thể? Phó Tu Ngôn, chung quy không phải nàng. Bất quá có một số việc liền tính là nàng không nói, Phó Tu Ngôn cũng nên là muốn minh bạch, Hạ Thanh Tiêu liền tính là hiện tại có thể cùng Phó Tu Ngôn ở bên nhau không trở ngại, kia chẳng qua là bởi vì những cái đó tồn tại còn không có phát hiện mà thôi, nàng tuyệt đối là có lý do tin tưởng. Đương kia một ngày đã đến, đương Hạ Thanh Tiêu cái này tồn tại bị phát hiện, hết thể đều đem là phải bị đổi mới. Còn có 7 tháng, chúng sẽ là làm ra cuối cùng thẩm phán, Phó Tu Ngôn tương lai, chính mình hết thể đều là sẽ ở kia một ngày công bố, nàng thế nhưng là mạc danh cảm thấy mong đợi. Cuối cùng, toàn bộ thanh đằng điện ảnh tiết bởi vì Phó Tu Ngôn như vậy một hồi cực có chấn động trả lời, thành công đem toàn bộ thanh đằng điện ảnh tiết đẩy hướng về phía nhất bộ phận. Mà ở cuối cùng công bố ảnh đế cùng với ảnh hậu vị trí trao giải khách quý đúng là Dung Kỷ, cái này giới giải trí nội đỉnh cấp công ty quản lý tổng tài, không thể không nói này đường Phó Tu Ngôn gặp gỡ Dung Kỷ khi, hai người chi gian lại là một phen cọ sát, bất quá lại là bởi vì có một chút cố kỵ. Cùng với một bên Hạ Thanh Tiêu rất là kịp thời cách trở tác dụng, Hỏa Hoa cũng là thành công bị tới diệt, nhưng là hai người chi gian cái loại này người tới ta đi tranh phong tương đối cũng là thành công bị Hạ Thanh Tiêu xem rõ ràng. Ở phát sóng trực tiếp đồng thời, trên mạng cũng là vì này Phó Tu Ngôn trả lời cùng với Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là đạt được tốt nhất điện ảnh nữ chính vị trí mà triển khai kịch liệt thảo luận, trong đó ngươi tới ta đi, cũng không khuyết thiếu rất là kịch liệt ngôn luận, nhưng là bởi vì rốt cuộc này hết thảy đều đã trần ai lạc định, bởi vậy cuối cùng kết quả cũng đều là cũng không bao lớn ảnh hưởng, bất quá muốn nói là nhất quan trọng ảnh hưởng, vẫn là đêm qua ở trên mạng, từ phi y y ngươi là của ta bản mạng. Sở sửa sang lại ra một hồi về Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu động đồ gió lốc. Có chút hình ảnh ở trải qua sửa chữa sửa sang lại hơn nữa một ít xứng đồ văn tự sau, thường thường sẽ sinh ra một ít không tưởng được hiệu quả, mà Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn hai người cơ hồ là toàn bộ hành trình đều ở bên nhau, nhưng là ở hình ảnh chung hai người chi gian tựa hồ là cũng không có quá nhiều khác người giao lưu cùng với một ít đặc biệt thần sắc lui tới, nhưng là trải qua có chút xứng đồ văn tự sau, cơ hồ là liền kia đơn giản nhất biểu tình cùng động tác đều là bắt đầu sinh ra không tưởng được hiệu quả. Tỷ như ở trên chỗ ngồi chờ đợi mở thưởng khi, Phó Tu Ngôn rất là chính đại quang minh nhìn Hạ Thanh Tiêu, mà Hạ Thanh Tiêu sắc mặt đen hắc nghiêng đầu nhìn Phó Tu Ngôn nói gì đó hình ảnh, ở trên mạng cờ lật mở lúc sau đó là như vậy một cái động đồ tiệt tuyển giải thích. Phó Tu Ngôn, miêu thân ái ngươi hảo mỹ a. Liên tục quan vọng, trong mắt bị vê thượng ngôi sao. Hạ Thanh Tiêu, ngươi làm gì vậy? Đều nói về nhà lại xem. Quay đầu lại trừng liếc mắt một cái, sắc mặt biến hắc, ngữ khí không thể nơi hà. Phó Tu Nôn, ô ô, chính là mỗi lần về nhà ta đều thích tắt đèn nhất. Hạ Thanh Tiêu. Cái gọi là tương phản manh cũng đại khái chính là như vậy một đạo lý, mà như vậy động đồ ở thu thập sửa sang lại sau cơ hồ là khoảnh khắc chi gian đã bị chuẩn phát ở toàn bộ ấy bộ thượng, thậm chí còn phát triển đến sau lại trở thành một bộ chuyên môn bị dùng để đao loạt nói chuyện phiếm biểu tình bao. Trong đó nhất hỏa cũng chính là tính Phó Tu Nôn cuối cùng nói Hạ Thanh Tiêu ở đoàn phim trung điểm điểm tích tích, này trở thành song xuôi hạ nhất ngạo kiểu thông báo tình lữ bao. Ở thanh đằng điện ảnh tiết thượng thấy như vậy một màn sau, cơ hồ là sở hữu thần thần fan chính phủ đều bắt đầu sôi trào, đem này hết thể động thái đồ toàn bộ đặt ở trên mạng sau, chính là ở trong vòng một ngày liền vượt qua 1 vạn thứ đao loát lượng, mà cũng đúng là cái này biểu tình bao, làm thần thần đại bản doanh cái này trang web bắt đầu dần dần tiến vào toàn bộ Hoa Quốc nội sở hữu công dân tầm mắt. Bởi vì Phó Tu Ngôn ở thanh đằng điện ảnh tiết thượng như vậy một phen lời nói sau, cơ hồ là ở qua đi trong vòng nửa tháng cơ hồ là mỗi khi có nghệ sĩ thượng tiết mục, đều sẽ bị hỏi cập này trong đó phát sinh sự tình trải qua điểm điểm tích tích, bởi vì là ở quá ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vậy nghệ sĩ cũng chính là đem này hết thể đều lặp đi lặp lại, càng có thậm chí sẽ bắt đầu bắt chước trên đài Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn, này trong đó cho bọn hắn mang đến khiếp sợ trình. Độ cũng liền có thể nghĩ, đương hết thể đều là bắt đầu quy về bình tĩnh khi, có một số việc chân tướng cũng chính là muốn trả giá mặt nước, tỉ như Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian kia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra quan hệ, lại tỉ như hiện tại Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn hai người diễn viên chính phim truyền hình Thanh Xuân quanh năm đã là đổi nhân vật sự tình. Bị thay cho nhân vật tự nhiên là Sở Tiêu, thậm chí còn Hạ Phi đều là bắt đầu xóa giảm hắn phía trước chụp xuất diễn, bởi vì Sở Tiêu nhân vật này bị xóa bỏ nguyên nhân, thậm chí còn liên quan này kịch bản đều là phải bị bắt đầu thay đổi. Ngay từ đầu tuyển định Thanh Xuân đau xót đề tài cũng chính là sinh sôi bị đổi thành ngôn tình tiểu thuyết, nam chủ cùng nữ chủ tự nhiên là Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu, nhưng là này trong đó nội dung cùng kết cục cũng là ở từng cái bị viết lại. Mà Sở Tiêu bị thay thế nguyên nhân là một tổ ảnh chụp, một tổ thoạt nhìn cực kỳ có ý nhị ảnh chụp. Ảnh chụp chung hai người trừ bỏ Sở Tiêu, này dư lại còn có một người, một cái ở toàn bộ giới giải trí nội cơ hồ là tất cả mọi người biết đến lao nghệ sĩ, hiện giờ cũng là tới rồi tuổi già sắc suy tuổi tác. Sự nghiệp cũng là bắt đầu đi rồi đường xuống dốc Tô Lâm Khê. Hai người ảnh chụp là bị chụp đến cùng du lịch, hơn nữa chính là ở Sở Tiêu bởi vì lúc trước ra tay huy quyền hướng Phó Tu Ngôn sự tình ngừng hết thể công tác trong lúc, hai người một thân thường phục, cùng đi hướng sân bay ảnh chụp, mà này mặt khác phần sau tổ ảnh chụp, chính là ở nước ngoài chụp đến ảnh chụp, hai người ở nhà ăn nội, cử chỉ thân mật, cuối cùng một hồi nội dung nhất kinh bạo, trực tiếp đó là hai người ở khách sạn nội hôn môi, vô luận là hình dáng cũng hoặc là trang phục, đều là có thể rõ ràng phân rõ ra hai người thân hình. Như vậy một tổ ảnh chụp, không thể nói không chấn động, đương Nam Đô lấy Sở Tiêu Tô Lâm Khê ngầm tỷ đệ luyến rốt cuộc cho hấp thụ ánh sáng. Như vậy cực kỳ chấn động cùng với giàu có khẳng định ý vị chữ bị cho hấp thụ ánh sáng ở toàn bộ Hoa Quốc sau, cơ hồ là ở toàn bộ Hoa Quốc nội đều khiến cho hoành động. Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê là ai? Hai cái đều là tại đây một đường nội nhất tiêu chuẩn nghệ sĩ, một cái là thượng một lần vừa mới lạc tuyển thiên hậu Tô Lâm Khê. Mà một cái khác là hiện giờ thế chính kính đương hồng tiểu sinh, liền tính là ra huy quyền hướng Phó Tu Ngôn như vậy một sự kiện lại như cũ là ở toàn bộ Hoa Quốc nội mức độ nổi tiếng pha cao Sở Tiêu, như vậy hai người thế nhưng là đi ở cùng nhau. Vẫn là lấy như vậy một cái cực kỳ lệnh người chấn động già trẻ luyến phương thức. Hoa Quốc trên dưới, cơ hồ là tất cả mọi người bắt đầu không bình tĩnh, ở trải qua một lần lại một lần đích xác nhận cùng với Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người ấy bộ thượng cùng ngày thường hành trình đối lập chúng phát hiện đủ loại dấu vết để lại là làm cho bọn họ không thể không tin tức này. Tô Lâm Khê cùng Sở Tiêu hai người là chân chân chính chính ở bên nhau. Mà kỳ thật theo lý mà nói, nghệ sĩ phía trước yêu đương là cực kỳ bình thường sự, chính là cố tình Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê này hai người chi gian, lại sinh sôi sinh ra một loại người cũng không đúng, thời cơ cũng không đúng hương vị. Sở Tiêu lúc này đúng là bởi vì Phó Tu Ngôn như vậy một sự kiện cấp phong Sở Hữu suy diễn sự nghiệp, nhưng là hiện tại Sở Tiêu thế nhưng là còn có tâm tình cùng Tô Lâm Khê hai người yêu đương. Nay thật sự là không phù hợp hẳn là có đối mặt nguy cơ thái độ. Mà người này không đối đảo cũng là thực hảo giải thích, nếu bọn họ không có nhớ lầm, này Sở Tiêu là ở năm trước kia một hồi thiên triều giải trí công ty họp thường niên thượng lấy một loại cực kỳ bi thương phương thức nói chính mình cùng đã từng giới giải trí nữ hoàng Bạch Mộ Vũ 3 năm cảm tình, mà hiện tại, gần là qua 5 tháng thời gian, thế nhưng là lại một lần triển khai tân cảm tình, hơn nữa vẫn là lấy như vậy một cái cực kỳ mẫn cảm thời cơ. Nay thật đúng là chính là làm cho bọn họ không thể không bội phục Sở Tiêu hảo tâm thái. Mà liên ở toàn bộ trên mạng đều là bởi vì Sở Tiêu như vậy một sự kiện ồ lên một mảnh khi, toàn bộ trên mạng, một cổ thủy quân thế lực bắt đầu lặng yên lan tràn mà khai, cái loại này tên là Sở Tiêu năm đó nhất định là vì cùng Tô Lâm Khê ở bên nhau mà hại chết Bạch Mộ Vũ. Dư luận bắt đầu một chút lan tràn mà khai. Internet chính là như vậy, một chút gió thổi cỏ lay chỉ cần có thể khiến cho chính mình đề tài cùng với hứng thú. Như vậy đều là có thể trở thành chính mình truy đuổi phát biểu bình luận đối tượng. Mà ở rất nhiều không biết từ nơi nào toát ra tới thủy quân bắt đầu sở vẹm toàn bộ Internet bình luận khi năm đó đã từng thiên hậu Bạch Mộ Vũ tử vong các loại kỳ quặc cũng là bắt đầu bị người có tâm cho hấp thụ ánh sáng tới rồi trên mạng. Người có biết hay không, đã từng nữ hoàng Bạch Mộ Vũ, có thể là bị người hạ độc đến chết. Như vậy một cái tiêu đề, ở ngày nọ thành công bước lên nam đô giới giải trí đầu đề. Mà này thiên đưa tin nội cơ hồ là kỹ càng tỉ mỉ tự thuật năm đó vụ án kia trải qua cùng với trong đó mang thêm nghiệm thi báo cáo làm cho cả Hoa Quốc trên dưới đều là bắt đầu lâm vào một loại cực kỳ bất an sao động chung. Năm đó Bạch Mộ Vũ tử vong khi, bọn họ toàn bộ bị cho biết nguyên nhân chết là bởi vì bọn họ nữ hoàng Bạch Mộ Vũ chịu đựng không được trường kỳ tinh thần áp lực mà dẫn tới tự mình hại mình cùng với một loạt hành vi phát sinh, cuối cùng là thật sự chịu đựng không được mới tự sát mà chết. Nhưng là kia một phần bị sao chép ra tới nghiệm thi báo cáo lại là minh minh sắc sắc viết bọn họ nữ hoàng Bạch Mộ Vũ sinh thời thân thể cực kỳ khỏe mạnh, không có nửa điểm không rõ vết thương, cùng với ở đối não. Tổ chức tiến hành kiểm tra đo lường khi, cơ hồ là sở hữu não tổ chức đều thập phần khỏe mạnh, không có thấy nửa điểm bệnh biến. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ nữ hoàng Bạch Mộ Vũ căn bản là không phải cái gọi là tự mình hại mình, chịu đựng không được tinh thần áp lực mà dẫn tới tinh thần thác loạn tự sát. Nhưng là này hết thể lại là như vậy thật thật tại tại đã xảy ra. Bởi vì Nam Đô như vậy một thiên đưa tin, cơ hồ là sở hữu Bạch Mộ Vũ fans đều là bắt đầu lâm vào một hồi bạo động, mà ở đem đương Bạch Mộ Vũ tử vong khi phía trước phía sau tương quan video điều ra tới xem xét sau, cơ hồ là tất cả mọi người phát hiện một cái cực kỳ quỷ dị hiện tượng, mỗi một lần Bạch Mộ Vũ tử vong giải thích đều là chỉ có Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê. Thậm chí còn ở một lúc nào đó mộ phân thời gian điểm thượng hai người khẩu phong cũng đều là cực kỳ nhất trí. Như vậy trùng hợp ở lúc trước xem ra đảo cũng cảm thấy không có gì, chính là hiện tại ở trải qua Nam Đô tin nóng sau, cơ hồ là sở hữu đầu mâu cùng với dư luận hướng gió đều là chỉ hướng về phía Tô Lâm Khê cùng Sở Tiêu. Bọn họ đối với năm đó kia sự kiện, không khỏi biết được quá rõ ràng chút, hơn nữa hiện tại, hai người lại là bị phơi ra ở bên nhau ảnh chụp, chuyện như vậy, thật là chỉ có trùng hợp mới có thể đủ làm được. Này quá không bình thường. Bất quá này hết thảy đều là phát sinh ở Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người ở nước ngoài trong lúc, bởi vậy đương trên mạng như vậy một loại đem sở hữu đầu mâu đều nhắm ngay Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê sau, cơ hồ là tất cả mọi người đang đợi, chờ Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê trở về, bọn họ phải hảo hảo hỏi một chút này hết thảy. Nam Đô giải trí công ty, tối cao tầng vị trí, đương này hết thảy gió lốc đều là qua đi lúc sau, đã là sắp một tháng quan cảnh. Không thể so ở nước ngoài vừa trở về liền vội vàng làm các loại giải thích cùng với triệu khai cuộc họp báo Sở Tiêu. Giờ này khắc này Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu, hai người ở chụp xong rồi hôm nay cốt truyện sau, cơ hồ là khó được có một cái buổi chiều nghỉ ngơi thời gian. Toàn bộ văn phòng nội, không khí một chút trở nên quỷ dị. Ngày mai là La Thành đĩa nhạc bắt đầu tiêu thụ nhật tử, ta yêu cầu một cái đầu đề. Đem những lời này nói thẳng xong, Hạ Thanh Tiêu kêu một cái sạch sẽ nhanh nhẹn, chỉ là trong giọng nói không hề có lúc trước khách khí. Thói quen thật là một loại rất kỳ quái đồ vật, lúc trước Hạ Thanh Tiêu đối với Phó Tu Ngôn như cũ là bảo trì này như vậy tích phân cảnh giới chi tâm, chính là càng là ở chung, liền càng là thói quen đến biết mặc dù là người này ở diễn kịch khi có không ít khuyết điểm, chính mình lại cũng đã là tập mãi thành thói quen nông nỗi. Đây là Phó Tu Ngôn mang đến thói quen, khủng bố rồi lại là vui vẻ chịu đựng, mang theo chí mạng lực hấp dẫn. Ân, cho ngươi 2 ngày. Đem trong tay ảnh chụp phim ảnh bông, Phó Tu Ngôn nhìn thoáng qua giờ này khắc này nhìn hắn một chút mị mắt Hạ Thanh Tiêu, trong lòng lại là chợt dâng lên một loại cực kỳ dự cảm bất hảo, toàn thân khí chàng chợt cương cứng đờ. Sau một lát, Hạ Thanh Tiêu lại rốt cuộc là lên tiếng, đáy mắt mang theo một tia cực kỳ hiếm thấy sắc bén. Phó Tu Ngôn, ngươi đến tột cùng là người nào? Vấn đề này nhưng thật ra Hạ Thanh Tiêu suy nghĩ thật lâu mới nói ra tới, đảo không phải bởi vì lòng hiếu kỳ quá nặng, mà là đối với Hạ Thanh Tiêu tới nói, càng như là một loại nhận định mà thôi. Có một số người, nếu là thật sự nhận định, như vậy cũng liền không có lùi bước đạo lý, chính mình đời trước đôi mắt đã bị mù một lần, đời này cũng không có hạt một lần đạo lý, hiện tại đứng ở nàng trước mặt Phó Tu Ngôn trên người có quá nhiều sương mù, nàng căn bản là thấy không rõ. Nàng muốn biết, biết này sau lưng hết thảy, biết này nam đâu ngọn nguồn, biết này Phó Tu Ngôn trên tay đến tuột cùng là còn có này nhiều ít nàng không biết sự tình. Hạ Thanh Tiêu những lời này lạc đúng giờ, tựa hồ là ở khoảnh khắc chi gian, một loại cực kỳ đến xương lạnh lẽo bắt đầu từ Phó Tu Ngôn vì trung tâm, một tức tức bắt đầu thổi quét lan tràn mà khai, cắn nuốt này phương nho nhỏ thiên địa. Đó là thuộc về Phó Tu Ngôn đặc có hương vị, đó là có thể đem hết thể đều cắn nuốt mà vào nguy hiểm. Hạ Thanh Tiêu, ngươi thật sự muốn biết. Xoay người, nhìn trước mắt đáy mắt toàn là kiên định Hạ Thanh Tiêu, Phó Tu Ngôn khỏe miệng chợt cong lên một mạt độ cung, chỉ là không biết có phải hay không Hạ Thanh Tiêu ảo giác. Kia mạt độ cung nội thế nhưng là ẩn ẩn mang theo một tia sát ý, hàn đến thấu xương, bất quá này sát ý cũng không phải nhằm vào nàng sao, nàng cũng biết. Phó Tu Ngôn, ngươi không có tuân thủ 1 năm chi ước, như vậy ta cũng không cần thiết, ta không hy vọng ngươi đối ta có điều giấu giếm, nói vậy ngươi cũng giống nhau. Rất là nghiêm túc nhìn Phó Tu Ngôn mắt, Hạ Thanh Tiêu thanh âm đều là bắt đầu mang lên khó được nghiêm túc, chẳng qua ở rơi xuống nháy mắt lại là làm Phó Tu Ngôn lần thứ 2 một chút lỏng mặt mày. Lúc trước cái loại này cực kỳ hắc ám quỷ dị khí chẳng cũng là ở khoảnh khắc chi gian giống như thủy triều giống nhau lần thứ 2 nhanh chóng thối lui, còn lại, chỉ có sâu không thấy đáy hắc, cắn nuốt hết thảy hắc. Quả nhiên cùng ta là giống nhau người, Hạ Thanh Tiêu, tam đại thế gia, ngươi hiểu biết nhiều ít. Dựa vào cửa sổ sát đất trước, Phó Tu Ngôn nhìn phía dưới ngựa xe như nước đường phố, trong thanh âm lại là đang nói ra này 4 chữ khi có một tia tàn nhẫn, cái loại này từ trong xương cốt bắt đầu lan tràn ra tới tàn nhẫn. Chuyện này rốt cuộc là muốn nói cho nàng, bất quá có chút đồ vật, hiện tại còn không phải thời điểm, nàng có thể biết đến, yêu cầu biết đến, hắn sẽ không giấu giếm. Mà ở Phó Tu Ngôn nói xong câu đó sau, Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là theo bản năng nhíu mày, chỉ là ở một lát sau chậm rãi lắc lắc đầu, đáy mắt là cực kỳ rõ ràng khó hiểu, liên quan toàn thân khí chẳng cũng là tan cái sạch sẽ. Tam đại thế gia, không nói hiểu biết nhiều ít, thậm chí còn cái này danh từ nàng liền nghe đều không có nghe qua. Toàn bộ Hoa Quốc nội đích đích xác xác là có thế gia tồn tại, nhưng là này cái gọi là tam đại thế gia, nàng là thật sự chưa từng nghe qua. Có truyền thừa, từ văn minh mới bắt đầu khi đó là bắt đầu tồn tại, cuối cùng kéo dài cho tới bây giờ, 3 cái gia tộc, Dung gia, Giảng gia, Quân gia, là thế giới này không ai có thể đủ lay động quy tắc. Phó Tu Ngôn thanh âm mang theo cực kỳ rõ ràng trào phúng liên quan toàn thân khí chẳng đều là bắt đầu chậm rãi trở nên hắc ám, đó là một loại cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Đó là liên quan phảng phất muốn đem Phó Tu Ngôn chính mình đều nuốt hết tồn tại. Hạ Thanh Tiêu không có, một chút ninh, như vậy Phó Tu Ngôn, nàng cực kỳ xa lạ, thậm chí xa lạ đến nàng đều không xác định trước mắt cái này Phó Tu Ngôn đến tuột cùng có phải hay không nàng ngày thường ở chung cái kia Phó Tu Ngôn. Bất quá Hạ Thanh Tiêu nhưng thật ra không có đánh gây hắn, mỗi người đều sẽ có một đoạn hắc ám nhất lịch sử, Phó Tu Ngôn có, nàng cũng không ngoại lệ, hiện tại Phó Tu Ngôn, hẳn là chính là ở hướng chính mình nói đoạn lịch sử đó. Nàng có thể lý giải. Bất quá liền ở Hạ Thanh Tiêu ninh mày chuẩn bị tiếp tục nghe đi xuống khi, Phó Tu Ngôn lại là đột nhiên không có thanh âm, mà ở Hạ Thanh Tiêu dương mắt xem là, trước mắt lại là nhiều một cái cổ lạc, đem Phó Tu Ngôn thân hình chắn phía sau. Cổ lạc trên mặt biểu tình, phức tạp vô cùng, một đôi tràn đầy tang thương trong con ngươi, cũng là mang theo một chút nói không rõ hương vị. Hạ tiểu thư, vẫn là để cho ta tới nói đi. Ở quay đầu lại nhìn thoáng qua Phó Tu Ngôn sau. Cổ lạc cuối cùng là thở dài nhìn trước mắt Hạ Thanh Tiêu, mặt mày thần sắc đều là phức tạp, có một số việc một khi nói, sẽ mang đến rất nhiều không tưởng được hậu quả, hắn cũng chỉ có thể hy vọng này Hạ Thanh Tiêu là một cái đáng giá tin được người, mà dựa theo trước mắt tình huống tới xem, ít nhất hiện tại là như thế. Hạ Thanh Tiêu rốt cuộc là gật gật đầu. Khống chế thế giới này kinh tế mạch máu, bọn họ đem thế giới này dựa theo quốc gia phân phối, dựa theo sản nghiệp cùng với phân loại, tam đại thế gia chia cắt này thế giới này hết thảy. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ thẩm thấu không đến địa phương, liền giống như hiện tại giới giải trí, thiên triều giải trí công ty, chính là Dung gia sản nghiệp, trung tâm thành phố khách sạn lớn, chính là giản gia sản nghiệp, mà quân gia còn lại là hiện tại ở dần dần xuống dốc trong quá. Trình, chính dần dần bị hai nhà chia cắt, hiện tại cũng là còn thừa không có mấy, bất quá liền trước mắt tình huống mà nói, Dung gia lại như cũ là cường đại nhất một nhà, nếu không phải bởi vì giản gia còn có ở trong quân đội lực lượng, nói vậy tình huống hiện tại cũng chính là một nhà xương bá trường hợp A. Cổ Lạc thanh âm mang theo rất là rõ ràng than nhẹ, bất quá lại là ở rơi xuống đất khoảnh khắc, cơ hồ là làm Hạ Thanh Tiêu mắt, hung hăng mị, trên mặt cực kỳ khiếp sợ biểu tình đó là như vậy không kịp thu hồi đó là như vậy đọng lại ở trên mặt, một lát sau mới là hung hăng cắn chặt răng, hồi qua thần. Nếu, vừa rồi nàng không có nghe lầm nói, như vậy chính mình hẳn là xem như nghe thấy được một cái có thể nói là cực kỳ cơ mật đồ vật, tam đại thế gia, kinh tế mạch máu, phân phối, quân đội. Cũng chính là như vậy một cái có một cái toát ra tới danh từ thế nhưng là Hạ Thanh Tiêu trước kia chưa bao giờ nghe qua. Giờ này khắc này Hạ Thanh Tiêu cơ hồ là tìm không thấy cái gì hình dung từ tới biểu đạt chính mình cảm giác, thật sự là tin tức này tới quá chấn động đến Hạ Thanh Tiêu cũng không biết như thế nào mới có thể đủ đi tiêu hóa. Này cùng Phó Tu Nôn lại có quan hệ gì? Ở trải qua mấy cái hít sâu sau, Hạ Thanh Tiêu cũng cuối cùng là tìm về chính mình tự hỏi năng lực. Bất quá lại là suy nghĩ rõ ràng này Cổ Lạc đến tột cùng là nói chút cái gì sau, Hạ Thanh Tiêu cũng rốt cuộc là tìm được rồi này trong đó trọng điểm, hiện tại liền tính là nói cho chính mình có này tam đại thế gia tồn tại, thì tính sao? Này hết thảy cùng Phó Tu Nôn có đến tột cùng có quan hệ gì? Ta phải làm, là đối phó Dung gia, ngươi hiện tại có cơ hội có thể lựa chọn rời đi. Mà liên ở Cổ Lạc ninh mày muốn nói cái gì đó khi, vẫn luôn dựa vào cửa sổ sắt đất bên Phó Tu Nôn lại là lên tiếng. Chỉ là từng câu từng chữ thấy mang theo tràn đầy lạnh thấu xương sắc ý, cơ hồ là không có chút nào che giấu, liền như vậy trực tiếp tràn ngập ở toàn bộ không gian nội, lạnh băng đến cực điểm. Chuyện này sở mang nguy hiểm, tự nhiên là không cần nói cũng biết, hắn chưa bao giờ sẽ miễn cưỡng, bất quá nếu là lựa chọn nói cho nàng, như vậy hắn cũng liền đồng thời lựa chọn tin tưởng, hắn tin tưởng nữ nhân này sẽ làm ra làm hắn vừa lòng lựa chọn. Ngươi cùng Dung gia có quan hệ, ta phải biết rằng kế hoạch. Rõ ràng nên là nghi vấn ngữ khí. Chính là Hạ Thanh Tiêu lại là trực tiếp dùng khẳng định ngữ điệu, đáy mắt mang, một tức tức bắt đầu bốc lên dựng lên, đó là sắc bén tới rồi cực hạn hương vị. Nếu nói Phó Tu Nôn lựa chọn đối Phó Dung gia, như vậy này phía trước vì cái gì cùng Dung Kỷ chi gian tranh phong tương đối cũng liền về tình cảm có thể tha thứ. Mà Phó Tu Nôn cuối cùng cái kia vấn đề cũng vẫn là trực tiếp bị Hạ Thanh Tiêu xem nhẹ mà đi, đi. Chuyện tới hiện giờ cũng mệnh Phó Tu Nôn còn nói ra tới. Nghe này Hạ Thanh Tiêu gọn gàng dứt khoát trả lời. Không hề có nửa điểm do dự, Phó Tu Nôn rốt cuộc là vừa lòng con khoe miệng, đáy mắt mang lần thứ hai thầm một chút, đây mới là hắn nhìn chúng nữ nhân, đây mới là chân chính Hạ Thanh Tiêu. Hướng tới Cổ Lạc gật gật đầu, ý bảo có thể tiếp tục nói tiếp sau, Phó Tu Nôn đây mới là lần thứ hai thu mặt mày, toàn thân cảm xúc cũng là bắt đầu một tấc tấc thu. Một năm sau là một cái cơ hội, tam đại thế gia vì bảo tồn từng người ở thế giới này địa vị, mỗi cách ba năm đó là sẽ triệu khai một lần tam gia tụ. Mà đến lúc đó sẽ tiến hành nhà mình gia tộc nội kinh tế phân phối hoạt động, mục đích chính là dựa theo năng lực mạnh yếu tới phân bản, nhưng là bởi vì này gần trăm năm tới tam đại thế gia dần dần xuống dốc, bởi vậy ở thượng thế kỷ sơ thời điểm, tam gia tộc tụ hội đó là sẽ mời đến thế giới các nơi tân sinh lực lượng, này đó lực lượng đến từ các lĩnh vực, mà lúc ấy, kinh tế sẽ bắt đầu dung chuyển, cũng chính là chúng ta thời cơ. Rốt cuộc là đêm này hết thể nói xong, Cổ Lạc cũng là cực kỳ vui mừng thở dài. Chỉ là ở nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu ninh mặt mày khi, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Ngươi làm sao vậy? Thật sự là Hạ Thanh Tiêu biểu tình quá mức với không thích hợp, ở nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu đột nhiên thay đổi sắc mặt khi, Cổ Lạc lúc này mới hỏi ra Thanh. Chương 32 ghi âm cho hấp thụ ánh sáng. Nếu nói Hạ Thanh Tiêu là bởi vì chuyện này khiếp sợ nói, như vậy này phản ứng thật sự là quá lớn chút, ấn Hạ Thanh Tiêu tính tình, tuyệt không phải cái này phản ứng mới đúng. Giản ra, đã từng cốc gâm có phải hay không giản ra tài sản? Rốt cuộc là hỏi ra tới, kỳ thật đang nghe thấy này cái gọi là tam đại thế gia khi, Hạ Thanh Tiêu cũng là đoán cái đại khái, có thể có như vậy thần bí bối cảnh cùng với kia cái gọi là đã từng, trừ bỏ giản ra ở ngoài, không còn có cái thứ hai tồn tại, nếu nàng không có đoán sai nói, giản thanh cùng giản âm, hẳn là chính là giản ra người, cái kia trong truyền thuyết tam đại thế gia. Hạ Thanh Tiêu vừa nói sau, toàn bộ trong không khí đều là bắt đầu hơi hơi đọng lại, đó là một loại cực kỳ quỷ dị không khí, liên quan Phó Tu Ngôn cũng là hơi hơi ninh mặt mày, đáy mắt cực đạm dị sắc sẽ qua. Có câm, có lẽ đã từng là toàn bộ giản ra ở giới giải trí nội nhất huy hoàng hồi ức. Phó Tu Ngôn thanh âm mang theo một chút mạc danh hương vị truyền đến, tại hạ một khắc đó là hung hăng làm Hạ Thanh Tiêu ninh mày, đáy mắt thần sắc nhanh chóng ám ám, nhưng mà ở trải qua mấy phen biến động lúc sau, Hạ Thanh Tiêu lại rốt cuộc là lần thứ hai nâng mắt, toàn thân cảm xúc cũng là một chút trở nên kiên định. Có một số việc nàng không nghĩ giấu hắn, hiện tại Phó Tu Ngôn thực rõ ràng không có đem chuyện này toàn bộ nói cho nàng, nhưng là này trong đó tự nhiên là có nguyên nhân, nàng sẽ không cưỡng cầu, nhưng là với nàng mà nói, có một số việc tự nhiên cũng là không cần giấu giếm. Liền giống như có câm, cái này trước mắt tới nói hẳn là ở nàng danh nghĩa sáng nghiệp, lúc trước Giản Thanh đem cái này công ty giao cho chính mình khi, này trong đó có quá nhiều đồ vật không rõ ràng lắm, hiện tại nếu là có cơ hội này, như vậy nàng liền không ngại toàn bộ thắt ra, này trong đó đến tuột cùng là có cái gì bất đắc dĩ lý do, mà Giản Âm lại vì cái gì sẽ rời đi. Hiện tại có câm, là ở ta danh nghĩa, năm đó Giản Âm đem ta đặt ở cô nhi viện. Từng câu từng chữ, Hạ Thanh Tiêu nói cực kỳ nghiêm túc, liên quan đấy mắt mang cũng là một tức tức bắt đầu thu liễm, một chút đổi thành trầm đến mức tận cùng hắc ám, sâu không thấy đáy. Đây là trước mắt mà nói Hạ Thanh Tiêu lớn nhất bí mật, đó là như vậy trực tiếp đặt ở Phó Tu Ngôn trước mặt, cơ hồ là không có nửa điểm che giấu. Những lời này tin tức, tới tuyệt đối là quan trọng nhiều, ở giữa nội dung tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Này thuyết minh cái gì? Hiện tại Quốc Gâm là ở Hạ Thanh Tiêu danh nghĩa, mà Hạ Thanh Tiêu là năm đó Giản Âm đặt ở cô nhi viện, này hết thảy đều là ở nói cho mọi người, Hạ Thanh Tiêu là Giản gia người, là Giản Âm nữ nhi, mà hiện tại, Quốc Âm là thuộc về Hạ Thanh Tiêu. Thình lình xảy ra tin tức cơ hồ là làm Cổ Lạc cùng Phó Tu Ngôn hai người đồng thời sửng sốt, này liền giống vậy ngươi đang chuẩn bị hướng một người nói ra một bí mật khi, ngươi lại là phát hiện người kia thế nhưng là nói cho ngươi một cái lớn hơn nữa bí mật, hơn nữa là ở ngươi không hề có bất luận cái gì chuẩn bị dưới tình huống. Mà hiện tại Phó Tu Ngôn cùng Cổ Lạc chính là như vậy cái tình huống. Hiện tại Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là nói cho hắn, Hạ Thanh Tiêu cùng Giản gia có quan hệ. Vẫn là đã từng này, đã từng Cốc Gâm chi chủ Giản Âm hài tử. Tin tức này tuyệt đối là không thể so Phó Tu Ngôn chính mình nhỏ nửa phần. Giản Âm cùng Giản gia chi gian nhưng thật ra có một ít ăn tết, bất quá cụ thể ta nhưng thật ra đã quên. Đúng rồi, Hạ tiểu thư, Giản Thanh Giản gia chủ có hay không tới đi tìm ngươi? Ẩn ở Cổ Lạc phía sau Phó Tu Ngôn nhưng thật ra cũng không có nói chút cái gì, nhưng mà lại là ở chỉnh gian văn phòng nội không khí sắp cương rất ngay sau đó, Cổ Lạc lại rốt cuộc là đã mở miệng, trong thanh âm lộ ra nói không nên lời nghiêm túc, chỉ là tại đây câu nói rơi xuống nháy mắt, Hạ Thanh Tiêu mắt lại là đột nhiên gian mị lên. Đã tới, có cơm đó là nàng giao cho ta. Nếu lựa chọn thẳng thắn, vậy không có nửa điểm che giấu tất yếu, ở Cổ Lạc hơi hơi mang theo điểm khẩn trương thanh âm rơi xuống một lát sau, Hạ Thanh Tiêu cũng rốt cuộc là đã mở miệng. Bất quá trong giọng nói nghi vấn cũng là cực kỳ rõ ràng. Giản Thanh cùng Giản Âm hai người nếu là tam đại thế gia trung Giản gia một phân tử, như vậy Phó Tu Ngôn cùng Cổ Lạc nếu cũng là biết nhiều như vậy cũng liền không có gì kỳ quái. Tuy rằng Phó Tu Ngôn chưa nói, nhưng là này trong đó đại khái cũng có thể đủ đoán cái rõ ràng. Phó Tu Ngôn sợ là cùng kia cái gọi là Dung gia cùng với Dung Kỷ chi gian sâu xa thâm hậu. Bất quá vì cái gì này Cổ Lạc thế nhưng là nhắc tới Giản Thanh. Ấn Cổ Lạc tính tình, nếu không có một ít tuyệt đối là đặc biệt sự tình, hắn tuyệt không sẽ đem tên này cấp nói ra. Giản Thanh, cái kia tự xưng vì Giản Âm song bảo thai tỷ tỷ nữ nhân, chẳng lẽ là có chuyện gặp nàng? Giản Thanh là Giản gia chủ, ở tam đại thế gia chung có thể nói là cực kỳ đứng đầu nhân vật, 11 năm trước lấy sấm rền gió cuốn thủ đoạn bắt lấy toàn bộ Giản gia, hiện tại Giản gia tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là những cái đó lao ra hỏa ở khống chế nhưng là trên thực tế cũng đã là bị Giản Thanh hư cấu, trở thành danh xứng với thực gia chủ. Có thể đem như vậy một cái khổng lồ thế gia chiếm làm của riêng, Hạ tiểu thư, như vậy nữ nhân ngươi cần thiết phải cẩn thận, nàng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản. Cổ Lạc thanh âm cực kỳ trầm thấp, mang theo trung niên nhân đặc có tăng thương, mà ở thanh âm rơi xuống khoảnh khắc, Phó Tu Ngôn vẫn luôn nhìn Hạ Thanh Tiêu mắt lại là chợt mị mị, một mặt cực đạm dị sắc xẹt qua. Giản Thanh này hai chữ, Cổ Lạc không phải rất rõ ràng, hắn nhưng thật ra biết cái nhỏ tí tẹo, đã từng kia một lần tiếp xúc cũng là cho hắn biết cái gì mới là kêu chân chính tàn nhẫn. Kia một hồi trong yến hội, có thể đang nói cười chi gian đó là đem một cái chủ gia phạm vào một chút tiểu sai người thừa kế tùy ý ném vào loạn thạch hải. Như vậy quyết đoán cùng với tàn nhẫn cũng chính là cái này có thể ở 2 năm trong vòng bắt lấy toàn bộ Giản gia Giản Thanh làm được ra tới. Hơn nữa hắn năm đó những cái đó sự, hoặc nhiều hoặc ít đều là cùng nàng có chút quan hệ. Sắc mặt có chút trầm trọng, Cổ Lạc trong miệng Giản Thanh cùng Hạ Thanh Tiêu nhìn thấy Giản Thanh, có thể nói là hoàn toàn không giống nhau tồn tại, cái kia nhu nhu nhược nhược mị phụ nhân, chẳng lẽ thật là Cổ Lạc trong miệng kia một cái đem tam đại thế gia Giản gia chiếm làm của riêng Giản Thanh. Không phải không tin, mà là thật sự là quá mức với chấn động, nàng không nốc, có thể đem cái này kéo dài truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí còn càng lâu thế gia hư cấu, đây là muốn như thế nào tồn tại mới có thể đủ làm được. Nếu này hết thệ thật sự chính là Giản Thanh việc làm, như vậy ở nàng đem cốc gâm giao cho chính mình cùng với nàng cùng chính mình theo như lời hết thảy, Hạ Thanh Tiêu đều là đến lần thứ hai ước lượng một phen trong đó thật giả. Tiểu tâm cẩn thận, thường thường chính là ở rất nhiều thời điểm nhất cứu mạng đồ vật. Ở Hạ Thanh Tiêu gật gật đầu sau, toàn bộ văn phòng nội đó là chân chân chính chính lâm vào tĩnh mịch, mà Phó Tu Nôn còn lại là nhìn vẫn luôn ninh này mi ở suy tư gì đó Hạ Thanh Tiêu, một chút cong khỏe miệng, mặt mày đều là mang theo một chút tấm áp. Nữ nhân này chỉ cần là nhận định liền sẽ không đổi ý, như vậy tính tình cùng hắn quả thật là giống cái thông thấu, đây mới là hắn Phó Tu Nôn nhìn chúng người, quả nhiên là không sai. Tình huống hiện tại đảo cũng là cực kỳ rõ ràng, Hạ Thanh Tiêu thế nhưng là cùng Giản gia có quan hệ, mà chính hắn cũng là yêu cầu ở một năm sau giải quyết một chút sự tình, như vậy hiện tại bọn họ chỉ cần chuẩn bị tốt hết thảy, một năm sau làm cho cả tam đại thế gia đều biết bọn họ tồn tại, có một số người có một số việc, nên còn tổng nên là muốn còn, nên thấy cũng chung quy là muốn gặp, như vậy mới là cuối cùng cũng là nhất viên mãn kết cục. Hạ tiểu thư, hiện tại ngươi chỉ cần minh bạch hai việc liền đủ, đệ nhất kiện đó là Phó Tu Ngôn hắn cũng không phải không muốn đem hết thảy nói cho ngươi, mà là có chút đồ vật, hiện tại mặc dù là nói cho ngươi, ngươi cũng không có thể ra sức, lại còn có rất có khả năng lâm vào nguy hiểm, cho nên thỉnh ngươi thông cảm, mà này cái thứ hai cũng chính là chính ngươi, hy vọng ngươi có thể tại đây dư lại 6 cái nửa tháng nội, thành công khiến cho bọn họ chú ý, làm tam đại thế gia cho ngươi đưa tới. Thư mời, này hết thể sự tình đều là sẽ ở kia chàng trong yến hội có cái kết quả. Rất là bình tĩnh đem này đoạn nói cho hết lời, cổ lạc đó là xoay người thối lui đến Phó Tu Ngôn phía sau. Một đôi mắt chung cũng là lần thứ hai khôi phục ngày xưa tăng thương, chỉ là ở thấp hèn mắt ngáy mắt, một sợi cực nhanh dị sắc sẽ qua, toàn thân cảm xúc cũng là chợt cương cứng đờ, bất quá này hết thảy đều là phát sinh quá nhanh, mau đến liền Phó Tu Ngôn đều là không có phản ứng lại đây, chỉ là ở sở hữu hết thảy trấn ai lạc định lúc sau, Hạ Thanh Tiêu đây mới là rốt cuộc nâng mắt, nhìn vẻ. Mặt vừa lòng Phó Tu Ngôn, chậm rãi cong khỏe miệng, đáy mắt mang, lộng lây vạn trượng. Có một số việc, có chút đồ vật, không cần nhiều lời. Ở chung lâu như vậy, thường thường chỉ cần liếc mắt một cái giao lưu liền đủ. Một năm thời gian, hiện giờ cũng là chỉ còn lại có này 6 cái nửa tháng, Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người cũng nên là đã chịu nguyên bản nên có kết quả, cái gọi là chuẩn bị, cũng không ngoài chính là như thế. Đương Sở Tiêu bận về việc đủ loại giải thích cùng với khai cuộc họp báo phủi sạch cùng Tô Lâm Khê quan hệ khi, toàn bộ Hoa Quốc trên dưới lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía Cốc Gâm, cái này được xưng là sau lại quật khởi đĩa nhạc phát hành công ty. Đã từng Cốc Gâm ở trải qua sở hữu Hoa Quốc trên dưới cộng đồng tìm tòi sau, cũng rốt cuộc là lộ ra ngày xưa kia xa hoa cường đại đến lệnh người chấn động đội hình. Một lần lại một lần kỳ tích, một chương lại một chương sáng tạo doanh số thần thoại đĩa nhạc, cùng với kia một lần lại một lần đổi mới Hoa Quốc Gâm nhạc bảng đơn ca khúc, hiện giờ xem ra thế nhưng là không một không ra tự Cốc Gâm tay, hiện tại, cũng chính là như vậy một cái đỉnh cấp đĩa nhạc công ty, người sở hữu hoàn toàn mới chính sách. Ký xuống năm đó Y Ho ca thủ đại tái đệ nhị danh lần thứ hai phát hành đệ nhất chương album, cường giả trở về, đến tuột cùng là như thế nào album, cùng với đã. Từng cái kia non nớt ngây ngô thiếu niên đến tuột cùng là trưởng thành tới rồi như thế nào độ cao, này hết thể Hoa Quốc trên dưới người, đều đem rửa mắt mong chờ. Như vậy một đoạn lời nói đó là như vậy trực tiếp bị Nam Đô làm đầu đề, suốt đăng 2 ngày thời gian, mà ở La Thanh tên này cũng là ở gần mấy ngày qua, lặp đi lặp lại bị Hạ Thanh Tiêu cùng với Phó Tu Ngôn đề cập. Bởi vậy trên mạng La Thanh tên này cũng là nhanh chóng trở thành Internet Hot Seller bảng, kia một ít đã từng ca khúc cùng với ở tham gia thi đấu thời điểm biểu diễn video đều là bị đào ra tới, ở toàn bộ trên mạng trải qua điên cuồng đăng lại. La Thanh giống như là cái loại này chôn ở hạt cắt trung vàng, một khi bị phát hiện một góc, như vậy này dư lại chính là kinh diễm, trừ bỏ đối với La Thanh tiếng ca kinh diễm, càng có rất nhiều đối với hắn cái loại này có thể nói là biến thái trưởng thành tốc độ kinh diễm. Thi đấu video từ lúc bắt đầu hải tuyển cùng với đến sau lại kia một hồi đoạt được đệ nhị danh thi đấu, toàn bộ đều là bị phóng tới trên mạng, khiến cho điên cuồng điểm đánh chiều dâng. Đây là dư luận mang đến lực lượng, mà cũng đúng là cho La Thanh như vậy một cái loang loáng điểm, bởi vậy mới đưa tới càng nhiều ánh mắt, giống như là dâng lên một ngôi sao, lộng lẫy vạn trượng, đây mới là La Thanh nhất chân thật bộ mặt. Ở chân chính làm La Thanh album bắt đầu phát hành phía trước, có cơm đó là trước vì La Thanh chế tác một trường em. Này mục đích tự nhiên là muốn nhìn xem La Thanh ở toàn bộ Hoa Quốc trước mắt mới thôi đến tột cùng là thắng được nhiều ít lực ảnh hưởng, mà kết quả cuối cùng cũng rất là làm Cốc Gâm yên tâm. Liền như vậy nửa ngày thời gian, La Thanh ở F trung biểu hiện đó là được đến tán thành, suốt 100 vạn chương F đều là bị tranh mua xong, hơn nữa cơ hồ là thực hiện link kém bình trên mạng. Điều tra. Dây nặng kim loại tiếng nói, thanh tú bên ngoài, ở âm nhạc phương diện này siêu cao thiên phú cùng với vì theo đuổi chính mình trong lòng âm nhạc cái loại này bất khuất tinh thần, này hết thể đều là ở Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn cho hắn một cái ánh sáng lúc sau, bùng nổ ở toàn bộ Hoa Quốc. Ta là thần thần fan chính phu ai, ngoạ tào ngoạ tào. La Thanh ca các ngươi nghe xong không? Quả thực là quá dễ nghe có hay không? Ta thần thần ánh mắt quả nhiên là không tồi ngao ngao ngao. Quả thực là say có hay không? Ngươi là cùng phong cẩu, nị mạ đây đều là cái gì biến thái tồn tại? Vì cái gì lúc trước ta không có nghe thấy La Thanh sướng ca? Vì cái gì cay sao dễ nghe niết? Ta này đầu không thấy đã là lặp đi lặp lại nghe xong một ngày có hay không? Ngao ngao. Quá chịu không nổi. Bàn tay to kéo tay nhỏ, ta còn là trong lúc vô tình thấy cốc gầm tên tuổi mới mua một chương đâu. Hiện tại xem ra thật là một cái cực kỳ cơ trí lựa chọn anime. Trên mạng, bởi vì đủ loại nguyên nhân mua album này người bắt đầu điên cùng sợp ẻm, mà ở hoàn toàn luân ham ở La Thanh trong thanh âm sau, sôi nổi chuyển vì La Thanh fans, cùng nhau dọn băng ghế ngồi chờ La Thanh album tuyên bố kia một ngày. Trên mạng này hết thể tự nhiên đều là Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Ngôn cực kỳ vui nhìn thấy, mà ở ngày thứ 3 La Thanh album bắt đầu phát hành kia một ngày. Hạ Thanh Tiêu ở Thanh Xuân quanh năm đoàn phim xuất diễn quay chụp cũng là rốt cuộc rơi xuống cuối cùng một màn. Ngươi có biết hay không trên đời này có như vậy một loại người, ở ngươi quay đầu thời điểm liền đứng ở nơi xa, vô luận ngươi ly hoặc là bỏ, hắn vẫn luôn đều sẽ đứng ở tại chỗ, chờ ngươi xoay người. Lời thuyết minh vang lên, ánh đèn hạ, ngã tư đường đầu đường, Hạ Thanh Tiêu một thân bạch đi đi, cùng lúc trước kia một hồi đại học nội sơ ngộ cực kỳ giống nhau. Bất quá bởi vì trang dung biến hóa lại là làm Hạ Thanh Tiêu nhiều một phần thời gian lắng động lại xuống dưới nội liễm, không có năm rồi cái loại này ngây ngô cùng đơn thuần. Như cũng là một đầu thác nước phát, xoay người kia một khắc, dễ phong đó là đứng ở đèn đỏ hạ, nhìn Hạ Thanh Tiêu đi bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống, mặt mày đó là nhiều một phần ấm áp. Đây là hắn đợi 10 năm tiếu thần thanh, hiện tại rốt cuộc là trở về, hắn rốt cuộc là cam tâm tình nguyện. Ở Hạ Thanh Tiêu cuối cùng một bước lạc định, hình ảnh nhanh chóng bị kéo gần. Một cái đại đại màn ảnh đặc tả bị như ngừng lại Hạ Thanh Tiêu mặt bộ. Dễ phong, ta đã trở về. Từng câu từng chữ, hơi hơi than. Sóc. Đóng máy. Thanh xuân quanh năm kết cục quá. Mà ở Hạ Thanh Tiêu này cuối cùng một câu lạc định, phim trường nội Hạ Phi thanh âm rốt cuộc là vang lên, mang theo cực kỳ rõ ràng kích động cùng với hưng phấn. Trải qua này 2 tháng thời gian, trận này diễn cũng rốt cuộc là chụp xong. Tuy rằng trong đó khúc chiết cùng với phát sinh một chút sự tình dẫn tới Sở Tiêu không có thể quay chụp này, trong đó nam chủ Bạch Mộc Dương xuất diễn dẫn tới xuất diễn bị xóa giảm, nhưng là này cuối cùng kết cục cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Có Phó Tu Nôn gia nhập, nay kịch bản cũng tự nhiên là tiến hành rồi một ít xóa giảm, đem Bạch Mộc Dương xuất diễn toàn bộ xóa trừ, liên quan hậu kỳ kịch bản cũng là tiến hành rồi sửa chữa, đem Dễ Phong cái này phú nhị đại xuất diễn gia tăng tới rồi nam chủ xuất diễn. Đương nhiên này một bộ nguyên bản là quyết định muốn đem xã hội hắc ám cùng với cuối cùng bị bắt từ bỏ sự nghiệp lựa chọn thủ vững tình yêu luân lý phim truyền hình sinh sôi đổi thành giảng tố một cái bẩn cùng nữ cùng phú nhị đại. Chuyện xưa, nói trắng ra là cũng chính là tình yêu phim thần tượng. Nay tuyệt đối là một cái cực kỳ lệnh người dở khóc dở cười sự tình, bất quá ở thanh xuân quanh năm đoàn phim trước tiên truyền phát tin một loạt Phó Tu Ngôn cùng Hạ Thanh Tiêu chi gian đối diễn cánh hoa sau, cơ hồ là trên mạng khẩu phong động tác nhất chi chuyển biến cái hoàn toàn. Bị truyền phát tin ra tới ngoài lề bởi vì là trải qua tỉ mỉ cắt nối biên tập, bởi vậy hình ảnh này cùng với hai người chi gian thoạt nhìn cảm giác thật sự là tốt đẹp đến làm người có một loại hai người rõ ràng cũng đã là ở bên nhau hào giác, mà nếu là cái gọi là thanh xuân phim thần tượng, như vậy có như vậy một màn là tuyệt đối không thể thiếu, mà cũng đúng là như vậy một đoạn diễn, làm cho cả Hoa Quốc trên dưới cơ hồ đều là bắt đầu trở nên điên cuồng. Hình ảnh màn ảnh là ở công ty nội. Hạ Thanh Tiêu tiến vào công ty nhận lời mời sau trở thành nhà này công ty viên chức, mà hảo xảo bất xảo, Dễ Phong vừa lúc là từ nước ngoài trở về, tiếp nhận nhà này công ty sau, trở thành nhà này công ty tổng tài, ở phỏng vấn kia một ngày thấy Hạ Thanh Tiêu như vậy một màn. Hai người là ở đại học sau một năm tách ra, năm đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tiếu Thần Thanh cũng không coi ôn hòa phong ở bên nhau, mà ở Dễ Phong chất vấn Tiếu Thần Thanh khi, lúc này mới là xuất hiện này sau lại kịch bản gia nhập Nam Nhị. Một cái có thể nói là Hạ Thanh Tiêu trung thực người sùng bái, tự nhiên mà vậy tại đây bộ Phó Tu Ngôn thành công thăng cấp vì nam một kịch trung rất là rõ ràng trở thành Phó Tu Ngôn khí chàng thí áp giả, bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, đêm này bộ kịch xem điểm tăng lên không ít. Trận này diễn là 2 năm sau tương ngộ, Dễ Phong lại một lần nhìn thấy Tiếu Thần Thanh, cái loại này phẫn nộ hỗn loạn kích động tâm tình đó là ở trong nháy mắt bạo phát ra tới, ở đại sảnh trong vòng trực tiếp đem Hạ Thanh Tiêu cấp bước tới rồi góc. Cái loại này đem Hạ Thanh Tiêu toàn bộ bao phủ hạ nguy hiểm khí chàng mặc dù là cách toàn bộ màn hình còn có thể đủ cảm thụ đến rõ ràng. biết cái gì kêu bá đạo tổng tài phạm sao? Phó Tu Nôn tuyệt đối chính là đem diễn chung cái kêu bá đạo tổng tài cấp suy diễn đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bước ở góc sau, tự nhiên mà vậy chính là cưỡng hôn kỹ thuật nếu hỏi nhà ai cường, thanh xuân quanh năm tìm dễ phong, cái loại này toàn thân khí chàng chạy đến cực hạn sau, đem linh mày tiếu thần thành cấp bước tới rồi góc nội, theo sau đó là như vậy trực tiếp hôn lên một màn, tuyệt đối là có thể trở thành gần 10 năm tới nhất khiêu chiến tim đập một màn. Tại đây đoạn video cánh hoa bị tuân ra tới kia một khắc, cơ hồ là sở hữu thần thần fan chính phủ đều là ở trải qua ước chừng một phút sau mới phản ứng lại đây đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nếu hắn sao không có nhìn lầm nói, bọn họ phó đại thần thế nhưng là ở trong phim lại một lần cưỡng hôn bọn họ đại nữ thần. Ngoa tạo, đây là cái tình huống như thế nào? Quả thực là không thể nhịn có hay không? Nay phương thức, tình cảnh này, cảm giác này, bọn họ tuyệt đối là có lý do tin tưởng, liền tính không phải trận này diễn. Bọn họ phó đại thần cũng là tuyệt đối có thể đưa bọn họ đại nữ thần cấp hôn đến thất điên bắt đảo. Tình cảnh này tuyệt đối là không ngừng tập luyện một lần hảo sao. Mà việc này thật chính là lúc ấy ở quay chụp trận này diễn khi, bởi vì Phó Tu Nôn đủ loại sai lầm, lăng là đem dĩ vãng một lần là có thể đủ quá diễn cấp chụp 10 mấy biến, sinh sôi đem những cái đó nhân viên công tác cùng với hạ phi cấp chụp mặt đỏ thai hồng, lại là bởi vì Phó Tu Nôn kia cường đại vô cùng khí chàng sinh sôi không dám nói một câu. Sau lại. Đương hạ thanh tiêu môi đã là diễm đến phảng phất đều là sắp tích ra huyết cùng với một khuôn mặt đã là hắc không thể lại hắc ghi, Phó Tu Nôn lúc này mới cuối cùng là vừa lòng đến buông ra hạ thanh tiêu, mặt mày đều là thỏa mãn, cái loại này lười biếng thích trí bộ dáng, cực kỳ giống vẫn luôn thỏa mãn sư tử. Trận này diễn cuối cùng là bị được xưng hoàn mỹ nhất một tuần kịch mà xong việc, hạ thanh tiêu liền tính là lại như thế nào, cũng chung quy là không có thể đấu quá Phó Tu Nôn. Tự nhiên mà vậy, bởi vì có hạ thanh tiêu cùng Phó Tu Nôn, này một bộ kịch giả tỉnh cũng liền tính là có bảo đảm, mà ở toàn bộ internet đều đang chờ đợi trận này kịch phát sóng khi, La Thanh này một chương album tiêu thụ cũng là chính tiến hành đến lửa nóng. Có Trần Bách Nam cùng với còn lại 4 người, lúc này đây La Thanh album nội 10 bài hát toàn bộ đều là các nàng bực này đãi mười mấy năm qua nhàm chán khi cùng nhau cân nhắc tinh phẩm, mà bởi vì là đang chờ đợi cốc gâm quật khởi khi sở cân nhắc ca từ cùng với khúc, trong đó đại bộ phận nội dung đều là về hăng hái hướng về phía trước. Khúc đều là có thể làm người nghe được nhiệt huyết sôi trào điệu, mà La Thanh tiếng nói vốn chính là mang theo kim loại nặng hương vị, cực kỳ thích hợp này một. Loại khúc phong, ở tối cao chấu nghẹn ngào hỗn loạn âm nhạc tiếng đánh, thật sự là giàu có lực rung động. Tại đây trường album bị đẩy ra kia một khắc, cơ hồ là toàn bộ Hoa Quốc trên dưới đều là bắt đầu lâm vào sôi trào, trải qua ép thí nghe, toàn bộ Hoa Quốc người cũng là đã biết La Thanh tên này, giới giải trí cũng chính là như vậy, mỗi khi trải qua thời gian thay đổi, vô luận là âm nhạc vòng vẫn là điện ảnh vòng, đều đem là sẽ bị tân nhân thay thế được. Lúc này đây La Thanh album trải qua Hạ Thanh Tiêu cùng Phó Tu Nôn hai người liên thủ sau, tiêu thụ lượng ở trình thẳng tắp bay lên, hưởng ứng cũng là hảo tới rồi một cái không thể tưởng tượng chẳng huống. Cuối cùng, đương hết thể đều trấn ai lạc định khi, này cuối cùng con số đã là trở thành một cái cực kỳ kinh người con số, liên quan Hạ Thanh Tiêu đều là lắp bắp kinh hãi. Album tiêu thụ con số cơ hồ là đổi mới gần 10 năm tới âm nhạc album tiêu thụ bảng, mà ở các đại radio cùng với Hoa Quốc phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ đều là có thể nghe được La Thanh album trung chủ đánh ca, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hoa Quốc nội tựa hồ đều là trở thành La Thanh thế giới. Tùy theo mà đến đó là đủ loại thông cáo cùng với buổi biểu diễn, bất quá ở đêm này hết thảy đều là ném cho cơ hồ là tương đương với làm La Thanh thành công trưởng thành lên Trần Bách Nam 5 người sau, Hạ Thanh Tiêu liền làm phủi tay trường quầy. Rốt cuộc đối với cốc gâm một chút sự tình, nàng thật là không có Trần Bách Nam 5 người hiểu, mà này nhất muốn nguyên nhân tự nhiên chính là về ngoại giới có thể hay không phát hiện chuyện này. Nàng trước mắt cũng chỉ là lấy một cái trợ trận nghệ sĩ thân phận, nếu tùy tiện ở cốc gâm nội lưu lại thời gian quá lâu mà dẫn tới bị phát hiện nói, như vậy kết quả cuối cùng nhất định không dám tưởng tượng. Hiện tại nàng, đánh cuộc không nổi. Thành phố A, toàn bộ nội thành nội tối cao đương tiểu khu nơi. Nhưng phàm là đại bài nghệ sĩ cùng với các hành các giới đứng đầu nhân vật, trên cơ bản đều là sẽ đem ra còn đâu cái này tiểu khu trong vòng. Sở tiêu chung cư giờ này khắc này đã là bị liệt vào trọng điểm bảo hộ đối tượng, rốt cuộc ở đã xảy ra kia sự kiện sau, cơ hồ là sở hữu phóng viên đưa tin đều là đem sở tiêu liệt vào cái thứ nhất muốn đào ra thai tiếng đối tượng, mà Tô Lâm Khê kia sự kiện chính là một cái cực hảo chứng minh. Trên sofa, sở tiêu đem trong tay nhãn điểm châm, xương khói lượn lờ gian. Sở tiêu lại là hung hăng ninh mặt mày, đáy mắt hận ý tẫn hiện. Kia sự kiện lúc ấy chính mình không có thể tương thông, qua đi lại như thế nào sẽ không nghĩ ra này trong đó quá trình. Phó Tu Nôn là người nào, chính mình ngày thường chính là vì tiếp cận hắn mà gần hết thể biện pháp, hiện tại chính mình lại như thế nào sẽ thật sự đối hắn huy quyền. Hơn nữa Phó Tu Nôn thế nhưng là vừa lúc chặn. Không bình thường, này căn bản là không bình thường. Đem chính mình ngay lúc đó tâm cảnh cùng với Phó Tu Nôn lúc ấy cho nàng cảm giác phía trước phía sau suy nghĩ một lần sau, chính mình cũng liền minh bạch chính mình là bị tính kế chuyện này. Tuy rằng hiện tại chính mình cũng không biết Phó Tu Nôn đến tuột cùng là cùng hắn có cái gì ân oán, hắn cũng không nghĩ ra chính mình đến tuột cùng là nơi nào làm tức giận Phó Tu Nôn, nhưng là hiện tại này hết thể chính là như vậy thật thật tại tại đã xảy ra, mà bởi vì chuyện này, chính mình hết thể hiệp ước đều là bị giải trừ, chính mình ở toàn bộ Hoa Quốc nội thanh danh cơ hồ đều là hiện ra thẳng tắp giảm xuống. Mà Tô Lâm Khê ở đã biết chuyện này sau, đối Sở Tiêu châm chọc niệm ai, đêm này hết thể sai lầm đều là trách tội tới rồi Hạ Thanh Tiêu trên người. Sở Tiêu đó là vì làm nàng có thể lần thứ hai dùng thân thể làm trao đổi lợi thế mà đổi lấy chính mình có thể lại lần nữa quật khởi cơ hội, đồng thời cũng là vì trấn an Tô Lâm Khê cảm xúc, đó là mang Tô Lâm Khê tới rồi nước ngoài du lịch, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng là lại một lần bị phóng viên chụp đến, mà ở nhìn đến trên mạng kia một ít ngôn. Luận lúc sau, cơ hội là làm Sở Tiêu hãi hùng khiếp vía. Chuyện này như thế nào sẽ xả tới rồi Bạch Mộ Vũ trên người? Phải biết rằng, chính mình chuyện này liền tính là hiện tại thanh danh lại như thế nào kém cỏi, nhưng là chỉ cần trải qua thời gian hủy diệt, chính mình cuối cùng như cũng là có thể một lần nữa trở lại cái kia đỉnh núi, rốt cuộc này vô luận như thế nào cũng chỉ là một cái đạo đức vấn đề, bay lên không đến pháp luật mặt, nhưng là hiện tại, nếu là đem Bạch Mộ Vũ kia chuyện tuân ra tới, như vậy hắn liền khả năng sẽ trên lưng cố ý giết người tội. Như vậy hắn Sở Tiêu cả đời này liền tính là xong rồi. Hắn hiện tại phải làm, chính là đem này hết thảy đều làm sáng tỏ. Sau đó cùng Tô Lâm Khê bỏ qua một bên căn hệ, như vậy chính mình liền sẽ không lưng đeo thượng cái gọi là vì Tô Lâm Khê hại chết Bạch Mộ Vũ nghe đồn. Sở Tiêu, ngươi hôm nay làm ta lại đây đến tột cùng là muốn làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại tiếng do thực khẩn sao? Đem trên mặt kính dâm tháo xuống, chính đẩy cửa tiến vào Tô Lâm Khê lại là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bởi vì này hơn một tháng phát sinh sự mà có vẻ cực kỳ tiểu tụy Sở Tiêu, trong mắt xẹt qua một tia cực đạm đau lòng. Liên quan cuối cùng thanh âm cũng phóng mềm không ít. Nay sợ sẽ là lâu như vậy tới nay nàng vẫn luôn không muốn buông ra Sở Tiêu nguyên nhân. Thời gian thật là một cái rất kỳ quái đồ vật. Năm đó thấy Bạch Mộ Vũ cùng Sở Tiêu ở bên nhau khi, chính mình là thiệt tình chúc phúc. Nhưng là theo thời gian trôi qua, theo Bạch Mộ Vũ càng đi càng cao, càng ngày càng cách này cái nàng vẫn luôn đều muốn đi cũng là cả đời nỗ lực cũng chưa có thể đạt tới cái kia mục tiêu tiếp cận khi, nàng quả thực chính là hận đến tận xương thủy. Dựa vào cái gì nàng không thể? Nàng không tiếc lấy thân thể của mình vì đại giới, không tiếc là tiêu phí chính mình có hết thể đều chỉ vì cái kia vị trí, chính là vì cái gì nàng lại là cách này vị trí càng ngày càng xa, mà Bạch Mộ Vũ thế nhưng là không cần tốn nhiều sức liền đạt tới nơi đó. Nàng như thế nào có thể cam tâm? Chính là Bạch Mộ Vũ lại như thế nào lợi hại, cũng chung quy là không có thể thủ được Sở Tiêu, chính mình tùy ý ngoắc ngoắc ngón tay hắn đó là bò lên trên chính mình giường, mà lúc trước lúc ban đầu dụng ý cũng chỉ bất quá là vì có thể chứng minh chính mình mà thôi. Nhưng là trải qua này đã hơn một năm hoạn nạn nâng đỡ, nàng thế nhưng là phát hiện chính mình không biết khi nào đã là đối Sở Tiêu trở thành một loại thói quen, cái loại cảm giác này cực kỳ quỷ dị, nhưng là ít nhất nàng không chán ghét, hiện giờ nàng cũng đã là đi vào trung niên, mà không còn có Bạch Mộ Vũ cùng nàng cạnh tranh, nếu hiện tại Sở Tiêu có thể hồi tâm, nàng nguyện ý buông này hết thảy. Sở Tiêu, nếu ngươi, Tô Lâm Khê, sau này, chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ. Nhưng mà, Tô Lâm Khê nói còn chưa nói xong, Sở Tiêu lại là hung hăng bóp tắt tàn thuốc, chợt nâng mắt, đối thượng Tô Lâm Khê, đáy mắt hận ý kiên quyết, rõ ràng đến cực điểm. Trừ bỏ con đường này, hắn không có cái thứ hai lựa chọn, mà hiện giờ Tô Lâm Khê cũng đã là tuổi già sắc suy, này hết thảy, đều chú định Tô Lâm Khê hiện tại ở hắn nơi này vị trí, đã không có nửa phần giá trị lợi dụng, hiện tại càng là sắp trở thành liên lụy hắn tồn tại, hiện tại không phân rõ quan hệ, còn chờ tới khi nào. Sở Tiêu nói âm rơi xuống. Toàn bộ nhà ở nội độ ấm đều là bắt đầu chậm rãi giảm xuống, đó là hàn đến trong xương cốt lánh, nhưng mà trận này cực kỳ quỷ dị không khí chung, càng có rất nhiều áp lực ở lớp băng hạ hỏa, có thể thiêu đốt hết thể lửa giận. Sở Tiêu, ngươi tưởng quan ta. Ngươi thế nhưng là ở hiện tại cái này thời điểm, muốn cùng ta phân rõ quan hệ. Loại sự tình này ngươi đều làm được. Hung hăng cắn nha, Tô Lâm Khê một đôi mắt đã là che kín tơ máu, toàn thân cảm xúc cũng là bắt đầu sôi trào, đáy mắt là ngập trời ánh lửa. Nàng lại như thế nào sẽ không hiểu biết Sở Tiêu? Hắn lại như thế nào sẽ đối một người chân chính động tâm? Sở Tiêu hắn từ đầu chí cuối, ái vĩnh viễn đều là chính hắn. Đã từng cùng Bạch Mộ Vũ ở bên nhau, bất quá là vì có thể làm Bạch Mộ Vũ vì hắn hỗ trợ mà thôi, mà hiện tại, thế nhưng là ở nhìn thấy nàng mất đi tác dụng sau, muốn lại lần nữa đem nàng cũng giống vứt bỏ Bạch Mộ Vũ giống nhau vứt bỏ. Sở Tiêu thế nhưng là thật sự làm được. Tô Lâm Khê, ngươi chẳng lẽ là thấy không rõ tình huống hiện tại sao? Ta con mẹ nó đã là lâm vào đáy cốc. Ngươi về sau đừng tới quấn lấy lao tử. Cơ hồ là hai mắt huyết hồng hướng về phía Tô Lâm Khê giống ra này một câu, Sở Tiêu sắc mặt đều là bắt đầu vặn mẹo, một đôi mắt đế tơ máu che kín toàn bộ trong mắt, hồng đến dọa người. Giờ này khắc này Sở Tiêu giống như là một con đã là kề bên diệt vong dã thú, nguy hiểm đến cực điểm. Tô Lâm Khê hơi hơi ngẩn người, lại rốt cuộc là thân hình sau này lui lại mấy bước, toàn thân khí chẳng cũng là bắt đầu chậm rãi tán. Ha ha, Sở Tiêu, ngươi quả nhiên là yêu nhất chính ngươi, ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Ngươi cho rằng ngươi đem ta vứt bỏ là có thể đủ lần thứ hai trở lại giới giải trí. Ngươi đừng có nằm ngộng. Mộ Vũ sự ngươi cũng đừng quên. Chuyện này liền tính là ngươi thành công, nó cũng sẽ cản ngươi cả đời. Sở Tiêu, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Đêm này hết thể đều sau khi nói xong, Tô Lâm Khê đó là hung hăng xoay người quăng ngã môn mà đi, chỉ là một cái màu nâu túi sách bị ném vào Sở Tiêu phòng nội. Giờ này khắc này bởi vì hai người đều ở vào một loại cực kỳ phẫn nộ trạng thái, mà không hề có chú ý tới màu nâu bao nội, một đạo hồng quang chợt chợt lóe mà qua. Thật lớn bàn làm việc trước, Phó Tu Nôn đem trên máy tính ghi âm tổn hảo đường sau, đó là trực tiếp mở ra phát kiện người danh sách, chia cổ lạc một phần sau, chầm chầm mắt, lại rốt cuộc là đem Hạ Thanh Tiêu cũng gia nhập phát kiện người danh sách nội, điểm hạ phát kiện kia một sát, cơ hồ là toàn thân khí chẳng đều bắt đầu hơi hơi nổi lên dao động. Khoe miệng độ cung chợt mang theo vài phần nguy hiểm, toàn thân hắc ám cũng là một tức tức bắt đầu lan tràn mà ra. Có một số việc quả nhiên là dựa theo chính mình suy nghĩ phương hướng phát triển A, chẳng qua hiện tại cái này tình huống còn chưa đủ, Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê hai người, còn cần này cuối cùng một phen hỏa A. Đương hết thể đều bắt đầu lạc định sau, mà La Thanh album cũng là lấy được ngoài dự đoán mọi người thành tích, di động tiếng chuông chợt một vang, làm đang ở cùng Trần Bách Nam năm người mở họp Hạ Thanh Tiêu hơi hơi ngẩn ra một lát sau mới phản ứng lại đây đến tột cùng là đã xảy ra cái gì. Mở ra tin tức, trực tiếp cờ lạc mở kia một cái giọng nói tin tức. Bên trong Tô Lâm Khê thanh âm rất là rõ ràng vô cùng truyền đến. Sở Tiêu, ngươi hôm nay làm ta lại đây đến tột cùng là phải làm cái. Đây đúng là hôm nay Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê chi gian kia một hồi đối thoại, mà Phó Tu Ngôn đó là đem này đoạn đối thoại chia Hạ Thanh Tiêu, bất quá này trong đó ý tứ đảo cũng là không hiểu rõ lắm hiểu rõ. Rất là tự nhiên ở mọi người trước mặt đem này đoạn ghi âm nghe xong, chỉ là càng nghe đến mặt sau, Hạ Thanh Tiêu toàn thân khí chẳng đều là bắt đầu trở nên lãnh lệ. Cái loại này cơ hồ là hàn đến tận xương tủy sát ý bắt đầu lan tràn mà ra, ở ghi âm cuối cùng rơi xuống kia một sát, toàn bộ không gian không khí đều là bắt đầu đông lại. Đột nhiên gian thổi quét mà khai sát ý cơ hồ là làm Trần Bách Nam năm người đồng thời sửng sốt, bất quá lại là ở nhìn thấy Hạ Thanh Tiêu kia cơ hồ là sắp có thể đem sở hữu đều mai một hắc cắm sau, đồng thời lựa chọn ngậm miệng, rốt cuộc sống lâu như vậy, có một số việc nên nói một ít việc không nên nói, bọn họ biết được cực kỳ rõ ràng. Phó Tu Nôn ở đã phát này ghi âm khi, mang thêm tin tức cũng là cực kỳ ngắn gọn, vô cùng đơn giản hai chữ, lại là làm Hạ Thanh Tiêu một đôi mắt đều là hắc nổi lên ánh lửa. Công bố. Phó Tu Nôn ý tứ nàng lại sao sẽ không biết. Nay đoạn ghi âm nếu nói là muốn bắt tới làm chứng cứ, chứ không nói này ghi âm nội dung chỉ gần có thể năm đó nàng chết nguyên nhân có kỳ quặc mà thôi, nhưng là này trong đó quá trình lại là không có chút nào đề cập, gần có thể chứng minh Bạch Mộ Vũ nguyên nhân chết cùng Sở Tiêu Tô Lâm Khê có quan hệ. Này không đủ, hoàn toàn không đủ, mà Phó Tu Nôn này đó là ở trưng cầu nàng ý kiến, đến tột cùng là công bố vẫn là không công bố toàn xem nàng. Công bố hậu quả khả năng chính là rút dây động rừng, làm Sở Tiêu sau này sẽ càng thêm cảnh giác, mà không công bố liền ý nghĩa sau này còn phải đợi càng nhiều thời cơ, hơn nữa thời cơ này còn không biết đến tột cùng là khi nào mới có thể đủ chờ đến. Hạ Thanh Tiêu không nốc, nàng biết này trong đó khả năng. Thật sâu hô mấy hơi thở sau. Hạ Thanh Tiêu cuối cùng là chậm rãi bắt đầu đem toàn thân cảm xúc thu hồi, chỉ là lần thứ hai khôi phục bình tĩnh khi, cơ hồ là khoảnh khắc chi gian, toàn bộ trường hợp mạc danh đều là bắt đầu lâm vào mặt khác một loại tĩnh mịch, Trần Bách Nam năm người đều là đem ánh mắt đồng thời đầu hướng về phía Hạ Thanh Tiêu, liền đại khí cũng không dám ra, trên mặt biểu tình cực kỳ xuất sắc. Công bố. Đồng dạng là hồi phục vô cùng đơn giản hơn nữa là không có bất luận cái gì thay đổi hai chữ, Hạ Thanh Tiêu thật mạnh hô khẩu khí, rốt cuộc là ấn xuống gửi đi kiện. Như chút được gánh nặng. Nay một năm thời gian, thật sự không nhiều lắm, năm nay năm mà khoảng cách hiện tại, chỉ có nửa năm thời gian, mà hiện tại nàng, chờ không nổi, muốn chờ đợi rảo hoạt Sở Tiêu chính mình nói ra sự tình chân tướng, như vậy khả năng tính trên cơ bản bằng không, mà nhất quan trọng, chính là này kết quả. 3 năm ở chung, Sở Tiêu đến tuột cùng là muốn cái gì, chính mình lại như thế nào sẽ không biết. Một đoạn này ghi âm nội, biểu đạt một tia cực kỳ rõ ràng, Sở Tiêu vì giữ được chính mình ở giới giải trí nội thanh danh, vì thoát khỏi cùng đã từng giết hại Bạch Mộ Vũ sự thật này, cùng Tô Lâm Khê tiến hành rồi hoàn toàn quyết liệt. Không có đem cái kia sự thật nói ra, thì tính sao? Sở Tiêu muốn nếu là cái này giới giải trí địa vị, như vậy chính mình đó là đem này đoạn ghi âm phơi ra, so với trực tiếp đem chân tướng công bố mà Sở Tiêu đã chịu pháp luật chế tài, như vậy cho hấp thụ ánh sáng không thể nghi ngờ là càng vì tàn khốc trừng phạt. Ở cái này giới giải trí nội trở thành lót đế tồn tại, nhìn chính mình từ đã từng cái kia cao không thể phản vị trí đi bước một trở thành tầng đáy nhất tồn tại, đây mới là chân chính có thể làm Sở Tiêu sống không bằng chết đại giới. Sở Tiêu, lúc này đây, ngươi rốt cuộc là không có có thể trợ giúp người của ngươi, ngươi lại đến tột cùng là muốn như thế nào mới có thể tiếp tục ở cái này, ngươi cam nguyện vứt bỏ hết thảy nhưng mà hiện tại lại là vứt bỏ ngươi giới giải trí nội sinh tồn. Nàng dựa mắt mong chờ. Mà ở ngày thứ hai Nam Đô đầu đề đăng chụp lén đến Tô Lâm Khê tiến vào Sở Tiêu ra môn kia một màn sau, toàn bộ trên mạng đều là bị một đoạn không biết từ nơi nào truyền lưu ra tới ghi âm cấp hoàn toàn điểm bạo. Chương 33 album. Album. Trùng theo đuôi dung mặc. Ghi âm nội dung rất là kinh bạo, nơi phát ra không có chút nào căn cứ, thủ pháp cùng năm đó Vương Toàn cùng Diễm Chiếu môn cho hấp thụ ánh sáng giống nhau, thế nhưng là tìm không thấy nửa điểm nơi phát ra, mà ở này đoạn ghi âm cho hấp thụ ánh sáng khoảnh khắc, cơ hồ là tất cả mọi người bị này đoạn ghi âm nội dung hấp dẫn, Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê, này hai người tuyệt đối là hữu hiệu cùng không thể cho ai biết bí mật. Ghi âm trung tướng hai người tình huống nói rất là rõ ràng, mà trọng điểm đó là ở phía sau tới. Này đoạn ghi âm cuối cùng thế nhưng là đề cập Bạch Mộ Vũ tên. Tuy rằng không có nói cập đến tột cùng Bạch Mộ Vũ tử vong chuyện này đến tột cùng có như thế nào nguyên nhân, nhưng là nhất định cùng Tô Lâm Khê cùng với Sở Tiêu hai người thoát không được căn hệ. Trên mạng ghi âm bị cho hấp thụ ánh sáng kia một khắc, cơ hồ là toàn bộ internet đều bị điểm bạo, kia đoạn ghi âm bắt đầu bị tiến hành rồi điên cuồng đăng lại, mà mọi người đang nghe qua này đoạn ghi âm sau, rốt cuộc là một lần nữa chân chính bắt đầu rồi đối Sở Tiêu cùng với Bạch Mộ Vũ tử vong chuyện này một lần nữa có chú ý, sôi nổi lên mạng, đã phát về đã từng Bạch Mộ Vũ tử vong kia sự kiện ấy bộ sau, ngay sau đó vòng ra A Thế Công An, trong đó nội dung đơn giản đều là yêu cầu cảnh sát đem chứng cứ lấy ra tới linh tinh nói. Có một số việc càng nháo càng đại, ở chân chính khiến cho đại lượng chú ý sau, mặc dù là cao tầng lại như thế nào giấu giếm, cũng chung quy sẽ trở thành tiêu điểm tồn tại, cái gọi là công khai trong suốt độ. Không còn có so cái này lực lượng càng cường đại. Mà Phó Tu Nôn sở dĩ đem này đoạn ghi âm bị phóng tới trang web nội, muốn cũng chính là lực lượng như vậy, đã từng sự tình đã là ước chừng qua đi có nửa năm thời gian, mà những cái đó nguyên bản là nên tồn tại chứng cứ cũng đều là bị thời gian cấp tiêu ma đến không còn một mảnh. Hiện tại bọn họ yêu cầu làm, đó là làm công chúng chú ý tới đã từng Bạch Mộ Vũ tử vong không bình thường, cuối cùng lần thứ hai đem chuyện này tra rõ cái rõ ràng. Không có gì lực lượng so quần chúng càng vì cường đại. Dư luận chi lực, cũng chính là nhìn xem này Sở Tiêu hảo Tô Lâm Khê đến tuột cùng là có thể che giấu đã bao lâu a. Đương Thanh Xuân quanh năm quay chụp xong sau, Hạ Thanh Tiêu cũng là trải qua Cố Văn Khuynh tiếp thu, lần thứ hai bắt đầu quay phim mới, này một năm cơ hồ có thể nói là Hạ Thanh Tiêu chi năm, bởi vì có Phó Tu Nôn quan hệ cùng với bởi vì cơ hồ là chỉ cần có Hạ Thanh Tiêu tham diễn phim truyền hình cùng với điện ảnh, cơ hồ toàn bộ đều là trở thành toàn bộ Hoa Quốc nội phòng bán vé giả tỉnh kinh người tồn tại, cái gọi là đóng phim. Đơn giản cũng chính là xem ngươi lực ảnh hưởng cùng với kỹ thuật diễn như thế nào, mà hiện tại thực rõ ràng, Hạ Thanh Tiêu hiện giờ có thần thần fan chính phủ tương trợ cùng với đạt được thanh đằng điện ảnh tiết thượng phim truyền hình cùng liên hoan phim cực kỳ quan trọng hai cái giải thưởng, bởi vậy vô luận là phim truyền hình lại hoặc là điện ảnh, Hạ Thanh Tiêu đều là trở thành bọn họ đệ nhất lựa chọn đối tượng. Tuổi trẻ, kỹ thuật diễn hảo, có đại gia phong phạm, có cực cao lực ảnh hưởng, như vậy diễn viên không chọn nàng tuyển ai. Trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ là ở trên màn hình lớn các nơi đều có thể đủ thấy Hạ Thanh Tiêu thân ảnh, mà không biết có phải hay không toàn bộ Hoa Quốc người hảo giác, Phó Tu Nôn lại là hiệp hiệp cùng Hạ Thanh Tiêu tương phản, ở quay chụp xong rồi Thanh Xuân quanh năm sau, đó là ở toàn bộ Hoa Quốc tiêu thụ tại chỗ thanh dấu tung tích, cơ hồ là liền Nam Đô đầu đề thượng đều nhìn không thấy hắn tung tích. Bất quá này đối với cơ hồ là mỗi ngày đều phải biết Phó Tu Nôn tin tức toàn bộ Hoa Quốc mà nói, trước mắt duy nhất có thể xác định đó là này ở gãy bộ thượng. Phó Tu Nôn cơ hồ là mỗi cách như vậy 2-3 thiên thời gian liền sẽ đổi mới một cái huế bù, mà này huế bù nội dung tự nhiên cũng là đại đa số cùng Hạ Thanh Tiêu có quan hệ. Mà sở hữu thần thần fan chính phủ cũng là từ ngay từ đầu kinh hỉ đến bây giờ tập mãi thành thói quen, rốt cuộc không thể không nói, từ Hạ Thanh Tiêu sau khi xuất hiện, bọn họ phó đại thần cơ hồ là không có một ngày bình thường quá, vậy bù từ trước kia chỉ biết phát một ít về điện ảnh cùng với giới giải trí nội tin tức đến bây giờ cũng sẽ ở ấy bù thượng cùng bọn họ này diễn fans hô động, không thể không nói đã là có cực đại tiến bộ. Bọn họ đại nữ thần uy vũ. Chứ bỏ cái này từ, bọn họ thật sự là không thể tưởng được cái thứ hai từ tới hình dung bọn họ đại nữ thần. Sân bay bên cửa hàng thức ăn nhanh, Hạ Thanh Tiêu chính chụp xong rồi hôm nay cuối cùng một tuần kịch, bởi vì là khởi động máy ngày đầu tiên, bởi vậy nhiệm vụ này đảo cũng không phải thực trọng. Bất quá đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói, đương cốc gâm từng bước bước lên quỹ đạo sau, muốn xử lý sự tình xác thật thật thật tại tại so nàng trong tưởng tượng muốn tới đến nhiều. Mà ở ngày đó Phó Tu Ngôn nói cho Hạ Thanh Tiêu về tam đại thế gia sự tình sau, Hạ Thanh Tiêu cũng là hoàn toàn tiến hành rồi điều tra, mà này điều tra ra đồ vật, lại là so Phó Tu Ngôn báo cho muốn kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Phó Tu Ngôn suy nghĩ, nàng lại như thế nào sẽ không biết. Có một số việc, biết đến càng nhiều như vậy đó là càng nguy hiểm. Đặc biệt là những cái đó cơ hồ có thể nói là thế giới này đỉnh tồn tại, có một số việc một khi biết, như vậy kết cục thường thường cũng chỉ có một cái. Chính là đối với Hạ Thanh Tiêu mà nói, gần biết này cái gọi là tam đại thế gia, lại như cũng là xa xa không đủ, kia cái gọi là một năm sau yến hội, đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại, cùng với này cuối cùng, lại đến tột cùng là có như thế nào mục đích, này hết thể đối với nàng tới nói, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Phó Tu Nôn không nói, nàng cũng không miễn cưỡng. Phải biết rằng, này tam đại thế gia nội giảng ra, hiện tại ở bên người nàng, còn có giảng ca. Mà cũng chính là này vừa hỏi, rốt cuộc là minh bạch một ít cực kỳ mịt mờ sự tình, tỉ như kia một hồi hiến hội đến tột cùng là có như thế nào mục đích, cùng với này Phó Tu Ngôn cùng Dung Gia Chi Gian đến tột cùng là có như thế nào ân oán, nàng rốt cuộc là giản lược ca trong miệng nghe nói một chút, mà nơi này sở tàng đồ vật, tuyệt đối là so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Phó Tu Ngôn sự năm đó ở Tam Đại Thế Gia Trung cũng coi như là nổi danh, bất quá năm đó Dung Gia thật là quá mức với cường đại, này cuối cùng sở truyền lưu ra, cũng chỉ có Phó Tu Ngôn là Dung Gia khí tử, mà Dung Gia Dung Kỷ một phòng vẫn luôn đều muốn diệt trừ Phó Tu Ngôn, nhưng là bởi vì thời cơ chưa tới, nghe nói là đang chờ cái gì, bất quá năm nay kia một hồi tụ hội nghe nói thời cơ đã là thành thủ. Đây là giảng ca nguyên lời nói, mà ở nói lời này khi... Giảng ca liên quan toàn thân sát khí đều là ngăn không được bắt đầu tràn ra, cái loại này cực đoan hắc ám hương vị, là Hạ Thanh Tiêu chưa từng có kiến thức quá. Nàng không biết này Phó Tu Ngôn đến tột cùng là cùng Dung Gia có như thế nào thù hận, nhưng là duy nhất có thể xác định chính là Phó Tu Ngôn hiện tại sở làm hết thảy đều ở vì năm mặt kia một hồi yến hội, lại hoặc là nói là 3 năm một hồi thẩm phán. Được xưng là yến hội bất quá là một cái dễ nghe một ít cách nói mà thôi, trận này yến hội thực chất, đó là đối với tam đại thế gia thẩm phán. 3 ngày 3 đêm yến hội, đem mỗi một cái thế gia tuổi trẻ nhất máu đặt ở mọi người trước mặt, đối bọn họ 3 năm nội công trạng tiến hành đánh giá, nếu không có đạt tới yêu cầu lại hoặc là xuất hiện lùi lại, như vậy cũng chỉ có một cái kết cục, đem ngươi trong tay sản nghiệp giao cho người khác, mà tiếp nhận càng kém sản nghiệp, nhất lót đế tồn tại. Gia tộc nội sẽ không cho ngươi một phân tài chính, dùng giảng ca nói chính là trở thành bình dân cũng có khối người. Tàn khốc. Chỉ là không có gặp qua càng tàn khốc thôi. Không một lần tam đại thế gia tụ hội phía trước, kia nửa năm nội đó là các quốc gia nội tinh phong huyết vũ tồn tại, mà vì có thể giữ được chính mình công trạng lại hoặc là thành công tiến hành tăng trưởng, bọn họ ở không có hy vọng lại hoặc là nói là thời gian không đủ điều kiện hạ, này dư lại cuối cùng một cái lựa chọn, đó là chỉ có cho nhau tàn sát. Thương trong biển tàn sát chút nào không thể so trên chiến trường thiếu nửa phần tàn khốc, đem người khác công ty lộng suy sụp, âm thầm gồm thâu người khác cổ phiếu, lại hoặc là càng vì trực tiếp mua được một ít không thể gặp quang tồn tại. Trực tiếp làm người nào đó vĩnh viễn biến mất. Này hết thảy đều là ở cái này nửa năm nội đang ở phát sinh sự tình, mà kết quả cuối cùng liền đều là vì kia chung trong yến hội xét duyệt. Giảng ca tự nhiên cũng là giản ra mới mẻ máu, nhưng là bởi vì tuổi vấn đề cùng với thân phận tương đối đặc thù, bởi vậy không ở giản ra khảo hạch trong vòng, bất quá tốt xấu cũng là tham gia hai giới yến hội, bởi vậy này trong đó lớn lớn bé bé sự tình, hắn đảo cũng là nhớ rõ cực kỳ rõ ràng. Mà này trừ bỏ này hai hạng ngoại, trận này hiến hội chung còn có hai hạng cực kỳ đặc thù nội dung tồn tại, này cái thứ nhất tự nhiên chính là lúc này đây Hạ Thanh Tiêu mục đích, tam đại thế gia sẽ mời các quốc gia, lại hoặc là nói là toàn bộ thế giới nội nhất hấp dẫn trong mắt, cũng là đang ở quật khởi tân nhân, quy thuận tam đại thế gia sau, trở thành phụ thuộc gia tộc tồn tại. Mỗi một cái phụ thuộc trở thành tam đại thế gia danh nghĩa gia tộc khi, tam đại thế gia đó là sẽ đối mỗi một cái gia tộc tiến hành khống chế, cho ngươi ưu việt nhất phát triển không gian, cho ngươi tối ưu lương điều kiện. Ngươi duy nhất phải làm đó là giống những cái đó tam đại thế gia nội con cháu giống nhau, dùng tốt nhất thành tích tới báo cáo kết quả công tác. Bất quá chung quy là sẽ là có xuống dốc tồn tại, mấy trăm năm trong lịch sử, tam đại gia tộc vì củng cố chính mình địa vị, phụ thuộc gia tộc vô số kể, mà cũng không phải mỗi một cái kiệt xuất sau lưng con cháu nhiều thế hệ đều có thể đủ trở thành kinh tài tuyệt diễm hạng người, mà những cái đó phụ thuộc gia tộc không lạc hậu, dư lại này hết thảy đều là trở thành bị vứt bỏ tồn tại, thậm chí còn một ít đã biết tam đại gia tộc quá nhiều bí mật phụ thuộc gia tộc, đều là mạc danh biến mất ở lịch sử. Sông dài chung, không có lưu lại bất luận cái gì một tia dấu vết. Bất quá, thường thường rất ít có người biết như vậy nội tình, mà đối với giảng ca thế nhưng là có thể đem như vậy kỹ càng tỉ mỉ tin tức cao tốc nàng, Hạ Thanh Tiêu cũng là rất là chấn động. Không thể không nói, trở thành như vậy cái gọi là phụ thuộc gia tộc là một cái bi ai, mỗi một cái phụ thuộc gia tộc trước hết khởi nguyên người, tuyệt đối là một cái lệnh tất cả mọi người kinh diễm tồn tại, câu này hồ tuyệt đối không sai. Nhưng là vì có thể bảo đảm này sau này hậu đại kéo dài chính mình huy hoàng, mà tự do đại giới tới đổi, mất nhiều hơn được, đây là trước mắt Hạ Thanh Tiêu có thể nghĩ đến nhất chuẩn xác từ ngữ. Muốn khiến cho bọn họ chú ý, nói khó cũng khó, chính là nói đơn giản lại cũng là cực kỳ đơn giản, hiện tại nàng còn cần như vậy một hai bước khoảng cách, bất quá chỉ là này đường lui, nàng hiện tại cũng cần thiết tưởng hảo. Không chỉ là Phó Tu Nôn, hiện tại nàng còn cần suy xét giản ra sự tình, cái kia sau lưng cái gọi là chân tướng. Một khi vượt qua nàng có khả năng đủ thừa nhận phạm vi, như vậy này cuối cùng kết quả sẽ không dám tưởng tượng. Chỉ có làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể đủ chân chính bắt đầu, đây mới là không hổ đối đời này sống lại một lần cơ hội, nàng là Hạ Thanh Tiêu, chính là cũng là đã chết một lần Bạch Mộ Vũ. Đem trong tay ly muỗng rảo rảo, lại rốt cuộc là thả mở ra, này trong tay như cũng là lấy thiết, nàng này một đời chán ghét nhất hương vị, tựa hồ thành phản xạ có điều kiện giống nhau, chỉ cần nghe thấy được cái này hương vị. Hạ Thanh Tiêu đó là có thể hiện lên đời trước khi chết thấy Sở Tiêu cùng Tô Lâm Khê kia hai khuôn mặt, kia hai trương mang theo ý cười đáng ghê tởm đến cực điểm mặt, thật con mẹ nó châm trọc. Như thế nào, không thích. Mà liên ở Hạ Thanh Tiêu vươn tay chuẩn bị đẩy ra cái ly đứng dậy khi, bên cạnh một đạo mang theo một chút ý cười nam âm vang lên, một chút sáng ngời âm, cực kỳ dễ nghe âm sắc. Hạ Thanh Tiêu ngẩn người lại là bị thanh âm này kinh ngạc kinh, thu đáy mắt sở hữu dị sắc sau đây mới là nâng đầu. Nếu nàng lúc trước không có nhớ lầm nói, này trong tiệm hẳn là chỉ có một người phục vụ, hơn nữa vẫn là nữ mới đúng. Đập vào mắt chính là một trương rất có hương vị mặt, không tính là cỡ nào tuấn mỹ xoáy khí, nhưng là cái loại này cho người ta cảm giác lại là cực kỳ thư thái, nhìn rất là thoải mái, bất quá mặc dù là xuyên một thân cực kỳ bình thường quần áo, nhưng là cái loại này trời sinh thượng vị giả cảm giác lại là như thế nào cũng không có thể tàng trụ. Hạ Thanh Tiêu đôi mắt hơi hơi mị mị, theo sau lại là chậm rãi con khoe miệng. Đáy mắt ý cười bắt đầu tràn ngập mà khai. Ta không thích quanh co lòng vòng. Rất là trực tiếp một câu, ở đã biết cái gọi là tam đại thế gia cùng với này hạ phụ thuộc gia tộc sau. Hạ Thanh Tiêu đó là minh bạch tại đây cuối cùng 6 tháng nội, cơ hồ là ở bất luận cái gì nhìn như khả năng cùng với đủ loại trùng hợp hạ xuất hiện người, đều vô cùng có khả năng là không đơn giản tồn tại. Mà trước mắt người này, nếu nàng không có nhìn lầm, cái loại này sinh ra đã có sán thượng vị giả hương vị rất là rõ ràng. Liền tính là bất hòa kia cái gọi là tam đại thế gia có cái gì tất yếu liên hệ, nhưng là ở cái này cực kỳ mẫn cảm thời điểm xuất hiện, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản.